Đối phương nghe vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lâm Phong vậy mà ý đồ cho hắn chơi hắc ăn hắc. Lúc này Vương Đa Đa cùng nàng bạn thân cũng không biết Lâm Phong muốn làm gì, chỉ có thể một mặt kinh ngạc nhìn lấy. Chỉ thấy Lâm Phong một thanh lôi ra đối phương áo sơ mi, lộ ra đối phương tim vị trí. Ngay sau đó, Lâm Phong đem một cố ý vị tích xúc trên tay, sau đó nhanh chóng tại đối phương ở ngực họa cái kế tiếp đồ án. Nhìn đến cái này đồ án, Vương Đa Đa cùng nữ hài đều là vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái này đồ án chính là trước đó cái kia phân thân đồ án. Cái này hung thần ác sát bộ dáng, đoán chừng bọn họ cả một đời đều quên không. Chỉ bất quá, cái này đồ án so trước đó muốn nhỏ một vòng. Lúc này hai người đều không hiểu Lâm Phong tại sao muốn đem vật này văn tại trên thân nam nhân, mà lại phức tạp như vậy đồ án, Lâm Phong nhìn qua một lần liền có thể nhớ kỹ, đồng thời vẽ ra đến, cái này trí nhớ bên trong cũng quá tốt. Đang lúc hai người vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc thời điểm, nam nhân nhìn một chút chính mình ngực hét lớn, ngươi tại ta trên thân họa cái gì tệ đồ chơi? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, cái này đồ án gọi là chữ như gà bới, là một loại nguyền rủa, đem hắn vẽ ở người trên thân, đồng thời rót vào ý tư ý thức, là hắn có thể không ngừng đọc đến ngươi ý nghĩ. Nếu như ngươi ý nghĩ xuất hiện trong ý thức đồ vật, chữ như gà bới liền sẽ phát động, khống chế thân thể ngươi, đồng thời tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi từ bỏ ý nghĩ này mới thôi. Ta đã ở bên trong đưa vào ý thức, chỉ cần còn dám có thương tổn biểu mọi người, hoặc làm mưu đoạt tài sản ý nghĩ, ngươi liền đợi đến bị tra tấn à? Nhắc nhở ngươi một câu, loại này tra tấn vô cùng thống khổ. Nghe xong Lâm Phong lời nói, nam người nhất thời cười ha ha. Như thế thật giống như nghe đến buồn cười nhất chuyện cười một dạng. Ha ha ha, biểu muội, ngươi ở đâu nhận biết thần côn này à? Ngươi nghe đến hắn nói đi, hắn tại ta trên thân họa thứ gì, nói là có thể ngăn cản ta ý nghĩ, ngươi cảm thấy khôi hài sao? Ha ha ha. Lúc này hắn làm càn cười lớn. Thế mà một giây sau, hắn nụ cười im bặt mà dừng. Ngay tại lúc đó, hắn một mặt thống khổ che chính mình ngực. Chương 1221, như thế hành y đi. Nhìn đến thanh niên một mặt thống khổ bộ dáng, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Hiện tại biết ta phủ văn này lợi hại à? Về sau chỉ cần ngươi dám động bất luận cái gì lệch ra đầu óc, ngươi đều lại nhận tương ứng trừng phạt, cho nên ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái này thanh niên trên đầu mồ hôi đều hoảng sợ đi ra. Vừa mới hắn coi là Lâm Phong hoàn toàn là tại đe dọa hắn, căn bản không có coi là chuyện to tát. Hiện tại xem ra hết thảy đều là thật. Cái này hắn triệt để sợ hãi. Ta cam đoan một hồi không còn có ý đồ xấu, ngươi có thể hay không trước tiên đem phù này cho ta rút lui, thứ này ở trên người thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Phong lại là cười lạnh. Ngươi làm cái gì mộng đẹp đây, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, thứ này thì sẽ cùng theo ngươi một ngày, ngươi thì chính mình chậm rãi thích ứng a, dùng không bao lâu, ngươi liền sẽ triệt để thích ứng, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia ngươi thì tự cầu phúc đi. Thanh niên nghe đến đó, triệt để im lặng. Nhìn đến trong lòng của hắn chiếm lấy tài sản ý nghĩ triệt để sụp đổ. Bằng không lời nói, hắn đem đánh đổi mạng sống đại giới. Nhìn đến xanh năm sự tình được giải quyết, Lâm Phong để nữ hài đem nàng biểu ca trước đưa đi. Loại này người không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này, nếu không sẽ ảnh hưởng mọi người tâm tình. Chờ đối phương sau khi đi, ba người trở lại trước bàn. Lâm Phong cầm lấy vừa mới cái kia bình rượu cho ba người một lần nữa rót một ly. Nhìn đến Lâm Phong cử động, nữ hài có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi còn rót rượu làm gì? Lâm Phong cười cười, đương nhiên là uống, ngươi yên tâm, trong rượu này là không có độc, trước đó cái kia bình rượu sớm đã bị chúng ta cho ném, đây là chúng ta vừa mới mua, tốt như vậy rượu không uống chẳng phải là lãng phí. Nữ hài nghe xong nhất thời mắt trợn tròn. Nguyên lai vừa mới Lâm Phong đều là diễn xuất, không thể không nói, Lâm Phong diễn kỹ thật sự là quá tốt, liên nàng đều bị lừa. Nhìn vừa mới bộ dáng, giống như thật sự là một bình rượu độc một dạng. Ha ha, ngươi thì không sợ biểu ca ta thật uống, ngươi chẳng phải lộ tẩy? Lâm Phong nhỏ cười một cái, có tật giật mình, hắn là không sẽ dám uống, cho nên ta mới như vậy có nắm chắc. Nữ hài nghe xong, cảm giác vô cùng có đạo lý. Sau đó nàng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói, cái này rượu mùi vị còn thực là không tồi. Chỉ tiếc trước đó bị nàng biểu ca sự tình ảnh hưởng tâm tình. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng nhấm nháp một chút. Rất nhanh, Lâm Phong nhìn xem thời gian, bọn họ cũng nên trở về. Cho nên bọn họ cáo khác nữ hải cùng một chỗ về đến nhà. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, hai người đều rất mệt mỏi. Bọn họ đơn giản rửa mặt một chút thì lập tức nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, Lâm Phong thật sớm rời giường, hết sức vô cùng dồi dào, có linh khí tẩm bổ thân thể. Bất luận nhiều sao mệt nhọc, một đêm đều sẽ một lần nữa đem thể lực khôi phục hoàn toàn. Vương Đa Đa cũng đồng dạng nắm giữ truyền thừa. Tuy nhiên không như Dừng Phong khôi phục năng lực mạnh như vậy, nhưng khôi phục thể năng màn tốc độ cũng thật nhanh. An qua điểm tâm, hai người đi tới y quán. Hôm nay người vẫn như cũ rất nhiều. Nhìn đến Lâm Phong tới, các bệnh nhân đều rất cao hứng. Lâm Phong nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu xem bệnh cho bệnh nhân. Vương Đa Đa ngồi ở một bên nghiêm túc nhìn lây. Nàng gần nhất đối y thuật sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, cho nên nàng cũng dự định cùng Lâm Phong học tập một chút y thuật. Lâm Phong đối với cái này cũng không phản đối. Vương Đa Đa thông minh lanh lợi, học đồ vật khẳng định rất nhanh, mà lại nàng muốn là học biết y thuật, dù cho không cho người khác xem bệnh, cũng có thể càng tốt hơn chiếu cố chính mình. Nhoáng một cái thời gian, một buổi sáng thời gian trôi qua, nhưng Lâm Phong cũng không có ăn cơm. Những bệnh nhân này cũng chờ ở bên ngoài, sớm một chút cho bọn hắn xem hết là trọng yếu nhất. Lúc này thời điểm, một vị bệnh người tới Lâm Phong trước mặt. Thân thể đối phương cùng gầy yếu, da thịt rất thô ráp, ánh mắt ảm đạm vô thần, cho người một loại rất không khỏe mạnh cảm giác. Nhìn đến hắn bộ dáng, Lâm Phong mở miệng nói, "Thân thể ngươi chỗ nào không thoải mái?" Nam nhân xem ra hơn 30 tuổi ra mặt bộ dáng, mang theo một bộ thật dày ánh mắt, mang theo vài phần văn lược. Nghe đến Lâm Phong đặt câu hỏi, hắn đem chính mình y phục nhấc lên. "Ta chỗ này đến bệnh ngoài da, rất thống khổ, đi rất nhiều nơi đều trị không hết, tốn không ít tiền tiêu uống phí, nghe nói ngươi y thuật cao minh, cho nên mới tới ngươi nơi này nhìn, ngươi xem một chút có thể hay không chữa cho tốt." Lâm Phong túi đầu chính mình nhìn liếc một chút, phát hiện nam nhân trên bụng có một khối rất lớn mù loét, đã xuất hiện thối giữa triệu chứng, xem ra rất là nghiêm trọng. Ở cái này vị trí xuất hiện loại vấn đề này, có thể nghĩ hẳn là vô cùng khó chịu. Mà nam nhân thì một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Phong. Hắn đi qua rất nhiều bệnh viện, quan phương bệnh viện thái độ rất kém cỏi, đối với hắn bệnh tình cũng nhìn cũng không được gì, chỉ là để hắn làm các loại kiểm tra, ăn rất nhiều thuốc, tiền tiêu rất nhiều, lại không có lên đến hiệu quả gì. Bất đắc dĩ hắn đành phải đi tư nhân bệnh viện. Chỗ đó đại phu ngược lại là vô cùng nhiệt tình, đối với hắn hỏi han ân cần, mỗi ngày đều ân cần thăm hỏi hắn bệnh tình. Cái này khiến hắn rất cảm động. Sau đó hắn liền đi bệnh viện tư nhân đi trị liệu. Chỗ đó đại phu cho hắn làm rất nhiều trị liệu, còn mở một đống lớn thuốc, so quan phương bệnh viện còn nhiều. Đồng thời nói cho hắn biết, trở về đúng hạn uống thuốc, qua một thời gian ngắn nhất định tốt. Sau đó hắn thì tràn đầy hy vọng trở về. Kết quả mấy tháng xuống tới, một chút hiệu quả đều không có, hắn thân thể còn xuất hiện không thoải mái. Đi bệnh viện kiểm tra một chút, nói cho hắn biết lá gan thận ra vấn đề. Nguyên nhân có thể là hắn ăn những cái kia có tác dụng phụ. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Đi qua nhiều như vậy trị liệu, mấy tháng đều tốt. Ăn rất nhiều thuốc, chẳng những không có đem trị hết bệnh, ngược lại còn đem thân thể ăn xấu, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Sau đó hắn liền đi tìm vị kia bệnh viện tư nhân thầy thuốc. Kết quả đối phương nói là chính hắn vấn đề, không có hiệu quả cũng không có cách nào. Sau cùng cũng biến thành quan phương bệnh viện bức kia sắc mặt, đối với hắn bắt đầu hờ hững lạnh lẽo, thậm chí còn đem hắn phương thức liên lạc cho kéo hắc. Nam nhân triệt để nản lòng thoái chí, dự định không còn trị liệu. Nhưng là bệnh này càng ngày càng khó thụ, để hắn thực sự chịu không được. Sau đó hắn chỉ có thể xin giúp đỡ tất cả nhận biết người. Cuối cùng có người cho hắn Lâm Phong. Hắn ôm lấy hy vọng cuối cùng liền đến. Lúc này hắn một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Phong, hát vọng Lâm Phong có thể nói cho hắn biết chính mình đến cùng là cái gì vấn đề. Mà Lâm Phong cho hắn trả lời chắc chắn là: người không có bệnh. Nghe đến kết quả này, nam nhân có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta không có bệnh, làm sao có khả năng, cái này rõ ràng là bệnh a. Nam nhân lần nữa xốc lên chính mình y phục chỉ vào bên trong mũ loét nói ra. Lâm Phong lại kiên định lạ thường: ta nói không có bệnh, ngươi chính là không có bệnh, trước đó ngươi xuất hiện ra thịt vấn đề, chỉ là cục bộ quá mẫn cảm, không dùng trị liệu, qua một thời gian ngắn thì sẽ tự mình tốt, nhưng quan phương bệnh viện đại phu không chịu trách nhiệm, cho rằng ngươi bệnh không nghiêm trọng, không dùng trị đều có thể tốt, cho nên hắn thì muốn nhân cơ hội để ngươi làm nhiều một số kiểm tra, cho ngươi nhiều mỡ chút thuốc, kiếm lời ngươi một số tiền. Kết quả hắn kê đơn thuốc bên trong, mang theo tác dụng phụ, thời gian dài dùng hội tăng thêm quá mẫn cảm. Hắn không có cáo chi ngươi những thứ này, cho nên ngươi trở về một mực dùng, dẫn đến quá mẫn cảm tăng thêm. Mà ngươi có nhận vì quan phương bệnh viện hiệu quả trị liệu không tốt, sau đó thì bị hốt du đi tư nhân bệnh viện, chỗ đó thầy thuốc là cái lang băm, cho rằng ngươi là đến nghiêm trọng bệnh ngoài ra, mà hắn thực không có năng lực trị liệu, nhưng hắn muốn kiếm ngươi tiền. Bởi vậy thì cho ngươi lung tung cho ngươi tiến hành một số trị liệu, lần nữa mở một số đắt đỏ mà không có chút nào công dụng thuốc, kết quả hắn thuốc cũng có tác dụng phụ, dẫn đến ngươi tình huống nghiêm trọng hơn, cho nên thực ngươi không có bệnh, chỉ là bị hai cái lang băm cho hố. Nghe xong Lâm Phong lời nói, nam nhân nghẹn họng nhìn chân trối. Tại chỗ bệnh nhân cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như Lâm Phong nói đều là thật, cái kia hai cái này đại phu thật sự là quá đáng giận. Quả thực là đem không có bệnh nhân nhìn ra bệnh. Loại này đại phu vẫn phối làm đại phu à? Nam nhân trầm mặc một lát, có chút không dám tin tưởng nói ra. Không đúng, bọn họ lúc đó còn cho ta làm kỹ càng toàn thân kiểm tra sức khỏe, kiểm tra sức khỏe trên báo cáo xác thực biểu hiện ta có rất nhiều vấn đề. Lâm Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Đây đều là bọn họ thói quen thôi, quay đầu ta tự mình chứng minh cho ngươi xem, ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Nam nhân lập tức gật gật đầu. Nếu như muốn là như vậy, hắn nhất định muốn tìm hai cái này lang băng đòi một lời giải thích. Hiện trường người khác cũng đối này cảm thấy hứng thú vô cùng, có thậm chí muốn cùng Lâm Phong cùng đi. Lâm Phong nhìn xem thời gian, xuất hiện loại này lang băm, cần phải mau chóng đi đem bọn hắn bắt tới. Bằng không không biết còn có bao nhiêu bệnh nhân phải tao ương. Cái này so xem bệnh còn muốn càng trọng yếu một số việc. Sau đó hắn thả ra trong tay công tác, mang theo nam nhân tiến đến hắn chỗ nói hai nhà bệnh viện. Vừa mới những cái kia nóng lòng muốn thử người, hiện tại cũng không tâm tình xem bệnh, bọn hắn cũng đều theo sau. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này lang băm đều là cái dạng gì. Về sau tuyệt đối không đi bọn họ chỗ đó xem bệnh. Đây cũng là cho bọn hắn gỡ mịn. Chương 1222, tự lành. Rất nhanh, nam nhân nói nhà kia bệnh viện tư nhân đến. Nam nhân mang theo Lâm Phong đi vào. Còn lại người cũng ào ào cùng theo một lúc tiến vào bệnh viện. Lúc này tới nơi này nhìn bệnh nhân còn rất nhiều, xem ra nhân khí còn rất cao. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới loại này lang băm cũng khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy người, nhìn đến mọi người nhận biết năng lực vẫn là quá kém. Lâm thần y thì, ngươi muốn làm thế nào a? Lúc này thời điểm, mấy cái cùng Lâm Phong cùng đi bệnh nhân qua đến thử thăm dò. Lâm Phong xem bọn hắn, nở nụ cười. Các ngươi cảm thấy ta khỏe mạnh à? Mấy người nghe xong, lập tức liên tục gật đầu. Khỏe mạnh, đương nhiên khỏe mạnh, ngươi xem xét cũng là thân thể vô cùng tốt người, mà lại ngươi là ngự y, dù cho có bệnh cũng có thể lập tức chữa cho tốt, cho nên không có bệnh. Lâm Phong nghe vậy, lại chỉ bên cạnh Vương Đa Đa, tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi cảm thấy nàng có bệnh à? Mấy người vừa nhìn về phía Vương Đa Đa. Da trắng mỹ mạo, thanh xuân có sức sống, quả thực khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Cho nên bọn họ lần nữa lắc đầu. Không có, vị cô nương này nhìn lấy cũng vô cùng khỏe mạnh. Lâm Phong lần nữa cười cười. Các ngươi tin hay không, chúng ta hai cái đi làm kiểm tra sức khỏe, đều sẽ kiểm tra ra vấn đề. Mấy người lẫn nhau nhìn nhau một chút, cảm giác có chút không thể tin tưởng. Lâm Phong tiếp tục nói, vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta cái này cũng phải đi xem bệnh, các ngươi nhìn xem có thể tra ra cái gì tới. Nói xong, Lâm Phong cho Vương Đa Đa làm một cái ánh mắt. Hai người cùng một chỗ vào bên trong. Bọn họ giả vờ không biết bộ dáng, đi tới đại phu cửa. Đại phu này thì là trước đó cho nam nhân nhìn bệnh cái kia. Lúc này Vương Đa Đa nhỏ giọng hỏi: "Trên người chúng ta không có bệnh, muốn nhìn cái gì bệnh a?" Lâm Phong thấp giọng nói ra: "Không có bệnh chính chúng ta tạo điểm bệnh không là được sao? Đưa tay qua đây." Vương Đa Đa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem vươn tay ra tới. Nhìn lấy Lâm Phong muốn làm gì? Lâm Phong ngón tay tại Vương Đa Đa trên mu bàn tay cắt một chút. Chỉ thấy Vương Đa Đa trên mu bàn tay xuất hiện một đạo màu đỏ ấn ký. "Đây là cái gì?" Vương Đa Đa hiểu kỳ hỏi. "Ta dùng ý vị đưa ngươi huyết mạch ngưng tụ ở chỗ này, dùng không bao lâu thì sẽ tự động tan đi, nhưng nhìn lấy giống như là có bệnh bộ dáng, ngươi thì đi hỏi một chút đây là cái gì bệnh, xem hắn nói như thế nào." Vương Đa Đa nghe vậy, hì hì cười một tiếng. "Vẫn là ngươi có biện pháp, vậy ta đi vào trước." Nói xong, Vương Đa Đa đi vào trước phòng khám bệnh. Mà Lâm Phong bên này thì tại trên mặt mình họa một chút. Ngay sau đó trên mặt hắn xuất hiện một cái màu tím ấn ký. Chỉ cần đem huyết mạch ngưng tụ nhiều một ít, sẽ xuất hiện loại này ấn ký. Ngồi dễ xử lý về sau, hắn cũng tiến vào phòng khám bệnh. Lúc này thầy thuốc ngay tại cho Vương Đa Đa chẩn bệnh. Đối phương là vị nữ bác sĩ, xem ra hơn 40 tuổi bộ dáng. Xem hết Vương Đa Đa trên tay tình huống sau, nàng kiến nghị Vương Đa Đa lập tức đi làm cái kiểm tra. Theo nàng chẩn bệnh, Vương Đa Đa đây là một loại rất nghiêm trọng bệnh ngoài da. Có thể là nàng nội tạng ra vấn đề, đồng thời thân thể khuyết thiếu một loại nào đó dinh dưỡng. Nghe đến nàng lời nói, Vương Đa Đa kém chút bật cười. Nhưng may ra vẫn là nhịn xuống. Bằng không lời nói, Lâm Phong kế hoạch thì uổng phí. Sau đó nàng dựa theo đối phương yêu cầu, đi làm kiểm tra sức khỏe đi. Mà Lâm Phong bên này cũng tới đến hỏi bệnh. Đối phương đơn giản kiểm tra một chút, đối phương cũng cho ra tương tự chẩn bệnh. Lâm Phong cái bệnh này khả năng rất nghiêm trọng, nếu như không kịp thời trị liệu, khả năng có khuyết tán mạo hiểm. Đến thời điểm Lâm Phong thì triệt để hủy dung nhan. Kiến nghị Lâm Phong nắm chặt thời gian trị liệu, để tránh chậm trễ bệnh tình. Nhưng trước lúc này, hắn kiến nghị Lâm Phong đi trước làm toàn thân kiểm tra sức khỏe, dạng này mới có thể tra ra bệnh tình tới. Lâm Phong dựa theo nàng an bài, cũng đi làm kiểm tra sức khỏe. Chờ hắn đi qua thời điểm, Vương Đa Đa đã đi ra. Lúc này Vương Đa Đa vẫn như cũ giả vờ không biết Lâm Phong bộ dáng, cùng Lâm Phong gặp thoáng qua. Lâm Phong bên này cũng đi làm kiểm tra sức khỏe. Làm xong về sau, đại phu nói cho sau một tiếng thời điểm mới có thể thấy kết quả. Lúc này Vương Đa Đa vẫn như cũ giả vờ không biết Lâm Phong bộ dáng, cùng Lâm Phong gặp thoáng qua. Lâm Phong bên này cũng đi làm kiểm tra sức khỏe. Làm xong về sau, đại phu nói cho sau một tiếng thời điểm mới có thể thấy kết quả. Hai người tìm một chỗ, đi trước ăn một bữa cơm. Một tiếng thời điểm, bọn họ lần nữa về tới đây. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa đi trước phòng khám bệnh. Lâm Phong muốn cùng theo một lúc đi vào, nhưng lại bị ngăn lại. Nơi này công tác nhân viên nói, đối phương vì cái gì không cho hắn đi vào, thực có nguyên nhân khác. Đây là hắn hiện tại còn không muốn làm chúng vạch trần đối phương mà thôi. Các loại ước chừng nửa giờ, Vương Đa Đa đi ra, cầm trong tay một đống lớn tờ đơn. Đây đều là thầy thuốc cho nàng kê đơn thuốc. Thầy thuốc nói cho nàng, thân thể nàng kiểm tra ra rất nhiều vấn đề, để cho nàng trở về uống thuốc điều dưỡng. Lâm Phong để cho nàng đi đem thuốc lấy ra, nhìn xem rốt cục đều là thứ gì thuốc. Đã muốn diễn xuất, liền muốn diễn nguyên bộ. Sau đó, hắn cũng bị gọi vào bên trong. Thầy thuốc để công tác nhân viên đóng kỹ cửa lại, đừng cho người khác tiến tới quấy gì. Sau đó lấy ra Lâm Phong kiểm nghiệm báo cáo. Lâm Phong xem xét, phía trên tốt nhiều hạng chính mình cũng ra vấn đề. Nhìn đến đây, Lâm Phong triệt để minh bạch. Đám gia hỏa này sử dụng là cái gì thói quen? Tiểu hỏa tử a, ngươi tình huống rất nghiêm loại a, ngươi nội tạng ra vấn đề, da thịt mới ra vấn đề, loại bệnh này cần trong ngoài kiểm trị mới được, ta vì ngươi chỉ định một bộ phương án trị liệu, nội bộ dùng dược vật đến giải quyết, đây là dược phương, một hồi ngươi án lấy nó đi dược phương kê đơn thuốc, mặt khác phương án là phần ngoài phương án, vì lý do an toàn, ta kiến nghị ngươi đem sinh bệnh vị trí mài rũa rơi, thay đổi hắn vị trí da thịt. Lâm Phong nghe xong, nhất thời trừng to mắt. Ngươi ý tứ là muốn cho ta đổi ra, đây rất quý à? Đại phu lại cười cười nói, quý là đắt một chút, nhưng đối ngươi thật hữu dụng à, vạn nhất ngươi mặt hủy, đây chính là bao nhiêu tiền đều mua không trở lại, ngươi nhỏ như vậy tuổi tác, cần phải còn chưa kết hôn à, nếu là không đem trị hết bệnh, đoán chừng kết hôn đều là vấn đề. Vì làm cho Lâm Phong đồng ý trị liệu, thầy thuốc đã bắt đầu đối Lâm Phong tiến hành lên đe dọa. Lâm Phong trong lòng không ngừng cười lạnh. Đám gia hỏa này chẳng những là lang băm, hơn nữa còn là hắc tâm thầy thuốc. Vì có thể nhiều kiếm lời trích phần trăm, thật sự là cái gì đều có thể làm được. Muốn không là chính hắn biết không có bệnh, bị bọn họ phen này hốt du cùng hù dọa, đoán chừng liền tin. "Tốt, ta nghe ngươi, cái kia hết thảy cần tốt bao nhiêu tiền đâu?" "Đại khái 100.000 à, nếu như không đủ tiền lời nói, bệnh viện chúng ta còn có đặc thù con đường, có thể giúp ngươi vay, tiền có thể chậm rãi kiếm lời, từ từ trả, nhưng bệnh có thể là không thể trì hoãn, ngươi nói đúng hay không?" Lúc này Lâm Phong quả thực có chửi mẹ xúc động. "Đối ngươi cái quỷ, các ngươi chẳng những mưu tài sát hại tính mệnh, còn dự định cho vay nặng lãi, đây quả thực là mưu tài sát hại tính mệnh một con rồng phục vụ. Loại này hắc tâm thầy thuốc cùng vô lương bệnh viện, nhất định phải phá hủy. Bằng không nhiều tồn tại một ngày đều là tai họa. Đại phu, tiền có chút nhiều, ta suy tính một chút, quay đầu đáp phục ngươi. Có thể, nhưng ngươi nhất định muốn nắm chặt, hiện tại làm có ưu đãi hoạt động, quay đầu nhưng liền không có." Vì làm cho Lâm Phong tận nhanh đáp ứng trị liệu, thầy thuốc vẫn còn tiếp tục sử dụng nàng thói quen. Lâm Phong giả vờ đáp ứng, lập tức ra phòng khám bệnh. Hắn đến đi ra bên ngoài, cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ vây quanh, hỏi thăm Lâm Phong tình huống. "Thế nào, kiểm tra ra cái gì không có?" Lâm Phong cười cười, đem chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo lấy ra. Mọi người xem xong, đều có chút không dám tin tưởng. Lâm Phong vậy mà kiểm tra ra nhiều như vậy bệnh tới. Mà Vương Đa Đa lúc này thời điểm ngạc nhiên nói ra, "Ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo làm sao cùng ta giống như lúc à?" Nàng một bên nói, một bên cầm ra bản thân kiểm tra sức khỏe báo cáo. Mọi người vừa so sánh, triệt để ngốc. Hai tấm báo cáo trừ tên cùng cơ bản tin tức không giống nhau, còn lại đều là giống nhau. Nhìn đến đây, tất cả mọi người minh bạch. Đây rõ ràng cũng là một chương báo cáo thay cái tên. Lúc này thời điểm Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói, bệnh viện này kiểm tra sức khỏe báo cáo hoàn toàn là làm giả, vì làm cho đi tới nơi này người tin tưởng mình có bệnh, giới thiệu bọn họ đắt đỏ trị liệu cùng dược vật, bọn họ sử dụng đều là cố định khuôn mẫu, người nào kiểm tra đều có bệnh, loại hành vi này đã không phải là ý đức vấn đề, mà chính là lừa đảo vấn đề. Chúng ta hai cái là một trước một sau đi vào, bọn họ không biết chúng ta là cùng một chỗ, cho nên kiểm tra sức khỏe báo cáo khuôn mẫu đều chẳng muốn đổi, vì phòng ngừa chúng ta lẫn nhau phát hiện đối phương kiểm tra sức khỏe kết quả mở dạng, bọn họ để cho chúng ta lần lượt tiến phòng khám bệnh, không thể đi vào chung, đây chính là ta mới vừa nói nguyên nhân thực sự. Mọi người nghe xong Lâm Phong phân tích, triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Quá đáng giận, đây không phải coi bệnh nhân là ngu ngốc lừa gạt sao, quả thực buồn cười, chúng ta còn chờ cái gì, nhanh tố cáo bọn họ. Mọi người cảm thấy rất có đạo lý, sau đó ào ào hướng ban ngành liên quan đánh khiếu nại điện thoại. Mà Lâm Phong bên này thì mang theo Vương Đa Đa trở lại phòng khám bệnh, còn lại người cũng theo sát sau. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ cũng không cần được. Nhìn đến Lâm Phong phải vào phòng khám bệnh, cửa công tác nhân viên ngăn lại hắn. Đại phu đang xem bệnh, ngươi trước chờ một lát. Lâm Phong lại lạnh giọng đáp lại nói, không cần chờ, nàng căn bản sẽ không xem bệnh. Nói xong, Lâm Phong đã tiến vào phòng khám bệnh. Lúc này đại phu ngay tại cho một người giảng giải các bệnh, cùng vừa mới một dạng, chính đang hù dọa đối phương, làm cho đối phương nhanh điểm xác định phương án trị liệu, tốt đi giao tiền. Đối phương xem xét cũng là loại kia tương đối tốt nói chuyện, lại một chút kinh nghiệm đều không có người, mắt thấy liền muốn đồng ý. Mà lúc này đây, Lâm Phong xông tới, thầy thuốc sững sờ một chút, sau đó đối Lâm Phong nở nụ cười, ngươi là quyết định trị liệu không? Dù cho quyết định, cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Nghe đến nàng lời nói, Lâm Phong cười ha ha, đại phu, ngươi nhìn ta trên mặt còn có vấn đề à? Đại phu chính mình xem xét, ngạc nhiên phát hiện, Lâm Phong vừa mới trên mặt ấn ký chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, nàng nhất thời sửng sốt, còn không có cho Lâm Phong trị liệu đây, Lâm Phong mặt làm sao lại tốt? Chương 1223, một câu bên trong. Đại phu nhìn lấy Lâm Phong, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này đây, còn lại người đều cùng một chỗ tràn vào tới. Đại phu, ngươi cũng thật là lợi hại à, mỗi người kiểm tra kết quả cũng giống nhau, không có bệnh người đều có thể nhìn ra có bệnh, bệnh viện các ngươi cũng là dựa vào thủ đoạn này kiếm tiền à? Đại phu nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hoàng bét, chính mình lừa gạt tiền thủ đoạn lại bị xem thấu. Cái này chỉ sợ có chút phiền phức. Có điều hắn vẫn là hết sức bảo trì bình tĩnh. Nàng một mặt nghiêm lại ngôn từ phản bác, các ngươi nói vớ nói vẩn thứ gì đây? Chúng ta thế nhưng là chính quy bệnh viện, các ngươi nói chuyện có thể là muốn chịu trách nhiệm, muốn là ảnh hưởng bệnh viện chúng ta danh dự, cẩn thận bị kiện. Đối mặt đại phu đe dọa, Vương Đa Đa đứng ra. Ngươi thiếu hù dọa chúng ta đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, ngươi mình đã làm gì trong lòng ngươi rõ ràng nhất, ta cũng không tin ngươi dám đi cáo chúng ta, như thế chỉ có thể để các ngươi trò xiếc càng nhanh đem ra công khai, ngươi sẽ làm loại chuyện ngu này à? Ngươi? Vương Đa Đa lời nói có thể nói là một câu bên trong. Đại phu nhất thời nói không được. Không sai, nếu như nàng thật đi cáo, vậy đơn giản là tự chui đầu vào lưới. Lúc này nàng có chút hoảng, lập tức muốn gọi điện thoại. Lúc này nàng nghĩ là, nhanh nói cho xét nghiệm phòng bên kia, đem tất cả chứng cứ đều tiêu hủy. Chỉ cần tìm không thấy chứng cứ, Lâm Phong bọn họ thì không có biện pháp gì. Kết quả nàng đánh nửa ngày, xét nghiệm phòng người quả thực là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến nàng vô cùng cuống cuồng. Thời khắc mấu chốt, làm sao liên lạc không được. Lúc này thời điểm, Lâm Phong cười cười nói, ngươi sẽ không muốn cho xét nghiệm phòng chủ nhiệm gọi điện thoại đi. Đại phu nghe xong, trong nháy mắt giật mình. Lâm Phong làm sao đem nàng ý nghĩ đoán được? Đây cũng quá khủng bố. Nàng có chút ngu ngơ nhìn lấy Lâm Phong. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lấy ra xét nghiệm phòng chìa khóa. Không dùng đánh, hắn đã bị ta khống chế, hiện tại trừ ta ra, không có người có thể đi vào xét nghiệm phòng, chỗ đó tất cả chứng cứ đều sẽ bị giữ lại, chờ một lát quan phương nhân viên đến, đi bên trong điều tra một chút thì cái gì đều rõ ràng. Đại phu cái này triệt để ập. Các ngươi đây là vi phạm, các ngươi quá vô pháp vô thiên, cũng dám tại chúng ta nơi này làm loại sự tình này, bảo an, nhanh khống chế lại bọn họ, cái chìa khóa cứ về. Ngoài cửa bảo an hỏi ý chạy đến. Đối với Lâm Phong thì muốn động thủ, nhưng còn không chờ bọn hắn đi tới Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong đối lấy bọn hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ta cảnh cáo các ngươi, cái này thời điểm, không muốn tại nối giáo cho giặc, bệnh viện này đang làm gì hố người gạt người hoạt động, các ngươi rõ ràng nhất, bọn họ hiện tại muốn xong đời, các ngươi tốt nhất đừng tranh đoạt vũng nước đục này, bằng không đem các ngươi dính líu vào tự gánh lấy hậu quả, các ngươi một tháng nhiều nhất nhỏ mấy ngàn tiền lương, vì loại này hắc tâm bệnh viện bán mạng ngươi cảm thấy đáng giá không? Mà lại giúp lấy bọn hắn làm chuyện xấu, các ngươi không chừng cũng sẽ gặp báo ứng, cho nên ta khuyên các ngươi nghĩ lại mà làm sao, dù cho các ngươi nhất định phải ngu xuẩn mất khôn, tranh đoạt vũng nước đục này, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không còn được. Lâm Phong cái này một lời nói, có lý có cứ, mà lại cảm giác gáp bách mười phần. Không biết vì cái gì, những thứ này bảo an lại có một loại hai chân run rẩy xúc động. Bọn họ lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Lâm Phong nói không sai, bọn họ ở chỗ này thật lâu, trong lúc vô tình đã nghe qua những thầy thuốc này làm sao chủ tính lừa gạt bệnh nhân, thậm chí còn lẫn nhau truyền thụ kinh nghiệm. Nhìn đến những cái kia hạ tầng bệnh nhân, vốn là nhiễm bệnh liền đầy đủ không may, đang bị bọn họ hung hăng lừa gạt một trận, trong lòng bọn họ cũng rất không thoải mái. Cuối cùng có thể tới làm bảo an, cơ bản cũng đều là hạ tầng. Nhưng vì chính mình không mất chén cơm, bọn họ bất đắc dĩ đều lựa chọn nhiều một chuyện không bằng bóp một chuyện. Nhưng mấy ngày gặp phải Lâm Phong, bọn họ lương tâm triệt để bị kích phát, ngược lại đến chỗ nào đều là đứng gác, thực sự đứng không đi xuống thì chuyển sang nơi khác. Cái này trái lương tâm tiền không thể kiếm. nhìn đến bọn họ không quan trọng hành động, đại phu tức giận đến nổi trận lôi đình. Dưới tình thế cấp bách, nàng vậy mà tự mình đến đoạt Lâm Phong chìa khóa, nhưng rất đáng tiếc, nàng căn bản không khả năng thành công. Ầm. Lâm Phong ngón tay một chút, đại phu thân thể trực tiếp cứng tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Ngươi trước đàng hoàng đợi một hồi à, đừng lộn xộn, các loại ngươi đi vào, có là thời gian vận động, trong ngục giam máy may đã giống ngươi vây chảo. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, sau đó mệnh lệnh theo hắn cùng đi người, khống chế tốt tất cả bệnh viện xuất khẩu. Một miễn trong bệnh viện người khác chạy đi, cũng không lâu lắm, quan phương nhân viên thì chạy tới. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà tại nơi này, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Đối với sự kiện này coi trọng trình độ, cũng trực tiếp tăng lên mấy cái lựa cấp. Lâm Phong đem chuyện đã xảy ra trên đại thể nói một chút. Sau khi nghe xong, quan phương nhân viên lập tức biểu thị: "Lâm Ngự Y, ngươi yên tâm, gia loại này con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta nhất định nghiêm tra tới cùng, đây quả thực là chúng ta cái này bại loại, một khi thẩm tra, chẳng những muốn để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề, bọn họ trước đó lừa tiền cũng muốn cả gốc lẫn lãi còn trở về, ngươi yên tâm tốt." Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. "Có các ngươi dạng này thái độ, ta cứ yên tâm, bất quá ta có chuyện phải nhắc nhở ngươi." "Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói." Nhìn đến Lâm Phong thần thần bí bí, quan phương nhân viên có chút hiếu kỳ. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, trừ người ở đây bên ngoài, có lẽ còn có hắn đồng lưu. Quan phương nhân viên nhìn Lâm Phong trong lời nói có hàm ý, hơi chút suy nghĩ một chút thì minh bạch hắn ý tứ. "Ta hiểu, ta có thể theo ngươi cam đoan, bất luận là tra được người nào, chúng ta đều sẽ theo lẽ công bằng xử lý, ngươi thế nhưng là ngự ý đi, chúng ta muốn là làm việc tiên tư, ngươi bẩm báo y học sẽ đi, không có người có thể gánh chịu cái này hậu quả, cho nên chúng ta tuyệt đối không dám, ngươi yên tâm tốt." Lâm Phong cái này cuối cùng là yên tâm. Cái này đại phu dám càn rỡ như thế làm loại sự tình này, đoán chừng là tại giám sát cơ cấu nội bộ có chỗ dựa. Muốn không bọn họ tuyệt đối không dám như thế. Lâm Phong sợ hãi người phía sau cả tay, để thời gian không cách nào được giải quyết, nhưng có đối phương cam đoan, hắn cuối cùng là yên tâm. Mà lại hắn hội một mực chú ý sự kiện này, thằng đến sự kiện này được đến một cái công chính xử lý mới thôi. Quan phương nhân viên lập tức đi điều tra kiểm nghiệm phòng. Kết quả cùng Lâm Phong phỏng đoán một dạng. Cái gọi là kiểm nghiệm phòng, liền chính quy kiểm nghiệm máy móc đều không hoàn mỹ. Có mấy cái máy cũng đều là hai tay, miễn cưỡng có thể duy trì sử dụng. Mà các bệnh nhân cái gọi là kiểm tra sức khỏe, cho dù bọn họ tại trên máy vi tính dùng hình ảnh gián phục chế một chút mà thôi, cần gì kết quả là ra kết quả gì. Sử dụng những kết quả này đối với bệnh nhân tiến hành đe dọa, dùng cái này đạt tới để bệnh nhân dùng tiền chữa bệnh cùng mua thuốc hiệu quả. Đến mức bệnh nhân có hay không bệnh, có thể hay không sinh ra hậu quả nghiêm trọng, bọn họ là không sẽ quản. Bọn họ nhìn bệnh viện cũng chỉ có một mục đích, kiếm tiền, mới sẽ không quản bệnh nhân chết sống. Nhìn đến bọn họ cử động, tất cả mọi người vô cùng tức giận, bởi vì bọn hắn triệt để trà đạp thầy thuốc cái nghề nghiệp này danh dự. Rất nhanh, sự kiện này thì gây nên một trận sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều đến bệnh viện, riêng là những cái kia từng tại cái này bệnh viện bị lừa qua, cho tới bây giờ bọn họ mới biết mình bị lừa. Cái này bệnh viện trong nháy mắt luôn hãm, tất cả mọi người công tác nhân viên đều thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, sợ bọn họ bị đánh chết. Quan phương nhân viên chỉ có thể đem bọn hắn đều mang đi, bệnh viện cũng triệt để đóng ngừng. Nhìn đến bọn họ bị bắt đi, Lâm Phong phi thường hài lòng, đây chính là bọn họ nên được xuống tràng. "Lâm đại phu, còn thật bị ngươi nói trúng, đám gia hỏa này vì kiếm tiền thật sự là không chỗ không dùng hết sức a, suy nghĩ một chút thật sự là đáng sợ." "Đúng vậy à, xã hội bây giờ càng ngày càng táo bạo, rất nhiều người trong mắt chỉ cần tiền, mọi ngành mọi nghề đều biến vị. Ta trước đó vài ngày còn nghe nói một cái ác liệt hơn, vì kiếm lời tiền giải phẫu, trực tiếp đem không có bệnh nhân cho khai đao, ruột đều cắt một đoạn, đây quả thực là cố ý thương tổn, đồng thời kẻ cướp còn có thể ác. Đúng nha, nhân tâm thật biến, may ra còn có Lâm Ngự ý dạng này thanh liêm, thật sự là quá khó khăn." Mới là tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong, càng thêm cảm giác đến Lâm Phong vĩ đại. Mà Lâm Phong thì cười cười nói, "Mọi người trước không dùng khen ta, chúng ta còn có một nhà muốn đi đây." Mọi người lúc này mới nhớ tới, hết thảy có hai cái đại phu, còn có một cái đại phu bọn họ muốn đi tính sổ sách. Cho nên bọn họ lập tức ngựa không dừng vó chạy tới mặt khác một cái bệnh viện. Tới chỗ bọn họ phát hiện, đây là một nhà đông y quán, không có trước đó cái kia bệnh viện lớn, người cũng không có trước đó bệnh viện nhiều. Mấy người đi vào về sau, phát hiện đại sảnh ở giữa đặt một pho tượng, không biết là người nào. Phía trên treo một bộ bảng hiệu, trên đó viết bốn chữ lớn, Diệu thủ hồi xuân. Bên cạnh có hai cái hành lang. Bên trong một cái trong hành lang mọi người lui tới, xem ra đại phu cần phải ở bên kia. Cho nên bọn họ lập tức hướng về hành lang một đầu gian phòng đi đến. Rất nhanh, bọn họ phát hiện một cái lao đầu ngồi trong phòng, ngay tại cho người xem bệnh. Hắn tóc cùng ria mép tất cả đều là màu trắng, lúc này chính nhắm mắt lại tại cho người bắt mạch. Người khác đều yên tĩnh nhìn lây, không dám phát ra âm thanh, sợ làm phiền đối phương. Lâm Phong nhìn một hồi, trên khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười, mà hắn cái nụ cười này vừa tốt bị lao đầu trông thấy. Cái nụ cười này mang theo tràn đầy bất kính, nhất thời để lao đầu cảm thấy vô cùng tức giận. Sau đó hắn lập tức đối Lâm Phong chất vấn, "Ngươi cười gì vậy?" Chương 1224, ngươi căn bản sẽ không y thuật. Nghe đến lão giả chất vấn, hiện trường tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, "Ngươi thật muốn ta nói à?" Nghe đến Lâm Phong hỏi lại, lão giả trong mày càng thêm tức giận. "Đương nhiên, ta rất muốn nghe, ngươi đến cùng đang cười cái gì đồ vật, nếu như ngươi nói không rõ ràng, ta lập tức đem ngươi đuổi ra ngoài." Lâm Phong nhìn xem xung quanh, hiện trường người đối với hắn ánh mắt cũng không quá thân mật, hẳn là cảm thấy mình quấy rầy vị này y học đại sư xem bệnh đi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền hẳn phải biết vị đại sư này đến cùng là cái gì mặt hàng. Nghĩ tới đây, Lâm Phong gật gật đầu, Tốt ta, đây chính là ngươi để cho ta nói, vậy ta liền nói, vừa mới ta nhìn ngươi chẩn bệnh nửa ngày, ta phát hiện một sự thật, thực, ngươi căn bản sẽ không xem bệnh. Cái gì? Lời này vừa nói ra, dường như một cái tiếng sấm tại hiện trường nổ vang. Tất cả mọi người một mặt giật mình nhìn về phía Lâm Phong. Vị đại sư này tại phụ cận có thể là phi thường có danh tiếng. Lâm Phong vậy mà nói hắn không biết xem bệnh. Đây quả thực quá buồn cười. Cho nên bọn họ đều là một mặt nghi vấn nhìn lấy Lâm Phong. Cảm giác đến Lâm Phong là tới quấy rối. Chỉ có đối diện lão giả, thần sắc vậy mà hơi chấn động một chút. Sắc mặt hắn nhanh chóng biến ảo một chút, sau cùng khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi cái này đơn thuần nói bậy nói bạn, lão phu ta ở chỗ này nhìn nửa đời người bệnh, lại bị ngươi nói thành không biết xem bệnh, ta là thấy rõ, ngươi chính là thành tâm tới quấy rối, đến nhà, cho ta đem hắn loanh ra ngoài. Hiện trường người lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Nhanh đi thôi, tuổi còn trẻ làm sao làm loại chuyện này a, không ngại mất mặt a. Đúng nha, ngươi không phải là người nào phái tới a, muốn thật là như vậy lời nói, thủ pháp cũng quá ti tiện. Đến khám bệnh người lúc này đều đối Lâm Phong không có ấn tượng gì tốt. Mà cùng Lâm Phong cùng đi người từng trải lập tức mở miệng nói, các ngươi có lầm hay không a, ngươi liền Lâm Ngự Y cũng không nhận ra, các ngươi đều không có điện thoại sao, không biết đánh mở điện thoại tra một chút sao, đây mới thực sự là danh nghĩa. Cái gì? Hắn cũng là đại phu. Đến khám bệnh người đều có chút không dám tin tưởng. Bọn họ người ở đây, tuyệt đại đa số đều đến từ nông thôn, không có cái gì tri thức cùng kiến thức, thậm chí rất nhiều hơn lưới cũng không biết. Biết Lâm Phong tự nhiên ít càng thêm ít. Hiện tại dù cho bị nhắc nhở, bọn họ y nguyên không biết Lâm Phong là thần thánh phương nào. Chỉ có đối diện lão giả, lần nữa tỉnh thần chấn động. Tuy nhiên hắn không biết Lâm Phong, nhưng nghe đến mấy cái này người giới thiệu, hắn bắt đầu có chút hoảng, nhìn đến có chút không ổn. Lần này hắn giống như gặp phải người trong nghề. Nhìn đến những thứ này, người y nguyên không biết Lâm Phong thân phận. Bọn họ chỉ có thể mở ra điện thoại, tìm tới Lâm Phong tư liệu, để bọn hắn tự thân nhìn xem. Những thứ này người cuối cùng là biết Lâm Phong lợi hại. Trong nháy mắt trừng to mắt, những tài liệu này không phải là giả a, đây cũng quá lợi hại. Ngươi nói đùa cái gì, đây chính là quan phương tư liệu, có thể làm giả à? Nhưng hắn mới làm sao nhỏ tuổi tác, thật có lợi hại như vậy ý thuật à? Đối ở trước mắt sự thật, đã vượt qua bọn họ tam quan, cái này để bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lần nữa mở miệng nói, mọi người không dùng quan tâm ta chuyện, vẫn là trước quan tâm một chút vị lao tiên sinh này sự tình a, ta mới vừa nói đều là thật, hắn căn bản sẽ không xem bệnh, các ngươi đều bị hắn lừa gạt. Biết Lâm Phong thực lực, lần này bọn họ rốt cục nghe được đi xuống, chứng minh như thế nào hắn không biết xem bệnh. Mặt đối nghị vận, Lâm Phong mỉm cười, hắn liền cơ sở bắt mạch cũng sẽ không, cho các ngươi chẩn bệnh đều là nói bậy, mở thuốc cũng đều là liên miên bất tận, đây chính là cái lão lừa đảo. Không tin lời nói, các ngươi để bọn hắn một lần nữa đem các ngươi vừa mới nhìn qua bệnh lại một lần nhìn, nếu như hắn thật hiểu y thuật, nhìn bao nhiêu lần chẩn bệnh kết quả cũng giống nhau, nhưng nếu như hắn là nói bậy, tại để hắn chẩn bệnh một lần, cho ra kết quả khẳng định sẽ khác nhau, không tin các ngươi có thể thử một chút. Bị Lâm Phong một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía lão giả. Cái này lão giả triệt để hoảng. Lâm Phong chẳng những là người trong nghề, còn liếc mắt liền nhìn ra hắn cho xiếc. Cái này hắn có thể có chút phiền phức. Bất quá đến cái này thời điểm, hắn còn muốn tiếp tục liều chết, kiên quyết không thể dựa theo Lâm Phong nói làm, bằng không thật sự là một con đường chết. Ngươi nói đùa cái gì, ta dựa vào cái gì nghe ngươi, ngươi để cho ta một lần nữa chẩn bệnh thì một lần nữa chẩn bệnh, ngươi tính là cái gì à, ta còn phải nghe ngươi, lại nói, ta có nhiều như vậy bệnh nhân muốn nhìn, ta nào có những cái kia nhàn công phu, ta thì rằng này, các ngươi nếu là không tin ta, có thể tự mình rời đi. Không có người buộc các ngươi đến chỗ của ta xem bệnh, các ngươi đã tin tưởng hắn như vậy, thì theo hắn đi tốt, ta chỗ này không thiếu các ngươi cái này mấy cái bệnh nhân. Lão đầu dự định đề cao mình tư thái, dùng cái này để che giấu chính mình tâm hỏng. Nhưng những bệnh nhân này hiển nhiên cũng không có tốt như vậy hốt ru. Đại phu, ngươi không phải là tâm hỏng à, tiện tay mà thôi, ngươi có cái gì không dám chứng minh, ngươi nếu là thật có bản sự, liền trước mặt mọi người đánh hắn mặt, bằng không lời nói, chúng ta coi như thật làm hắn nói đều là thật. Không sai, vàng thật không sợ lửa, ngươi liền tùy tiện chứng minh mấy cái là được. Đối mặt mọi người thúc giục, lão giả không ngừng khoát tay. Lão phu không có hứng thú kia, các ngươi muốn tin hay không, các ngươi muốn đang thúc giục ta nhưng là đuổi người, các ngươi đều cho ta cùng rời đi. Lão giả lúc này đã quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể nghe Lâm Phong làm cái gì nghiệm chứng, như thế hắn thì triệt để lộ tẩy, chỉ cần hắn không làm, liền không có người có thể ép hắn. Các loại Lâm Phong vừa đi, sự kiện này thì không phải, đến thời điểm hắn còn có thể tiếp tục gạt người. Thấy lão giả thái độ, mọi người cũng không có biện pháp gì, bọn họ đều nhìn về Lâm Phong, chờ mong lấy Lâm Phong có biện pháp nào có thể chứng minh hắn chính mình nói chuyện là thật. Vương Đa Đa lúc này cũng nhìn về phía Lâm Phong, cũng rất hiếu kỳ, Lâm Phong hội làm thế nào? Chỉ thấy Lâm Phong cười nhạt một tiếng, "Lão tiên sinh, ngươi không cho người khác xem bệnh cũng được, ngươi có thể cho ngươi chính mình nhìn xem bệnh, ta nhìn ngươi ấn đường biên thành màu đen, hai mắt lõm, ta kết luận, ngươi đã thay đổi bệnh nan y, ngươi làm thầy thuốc, vậy mà đến bệnh nan y cũng không biết, đủ để chứng minh ngươi căn bản không hiểu y thuật." Lão giả nghe vậy, triệt để giận, "Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì đây, ngươi làm sao ác độc như vậy, vậy mà nguyền rủa ta đến bệnh nan y, ngươi quả thực vô sỉ cùng cực." Nhìn đến bị tức đến dựng râu trừng mắt, Lâm Phong cười cười nói, "Ngươi đừng nóng giận, ngươi càng là sinh khí, khí huyết càng là vận chuyển mất cân đối, dạng này khả năng trực tiếp dẫn đến ngươi bệnh phát, ngươi bệnh này một khi phát tác thì vô cùng nguy hiểm, kẻ nhẹ tê liệt, trọng giả trực tiếp một mệnh ô hô, ta khuyên ngươi vẫn là tâm bình khí hòa một số." "Ngươi đánh rắm, lão phu so ngươi đều khỏe mạnh, ngươi cái này đáng chết đồ vật, ngươi cẩn thận ngày nào chính mình chết bất đắc kỳ tử." Lâm Phong vạch trần lão giả nội tình, đối phương vốn là tức giận. Kết quả hiện tại Lâm Phong còn nhăn hắn đến bệnh nan y liễu. Lão giả triệt để lửa. Trước đó bước kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng cũng không giả bộ được, triệt để chửi ầm lên. Còn lại người đều âm thầm líu lưỡi, lão nhân này bình thường đượm nhã nhặn, làm sao hiện tại đột nhiên dạng này? Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Đang lúc mọi người âm thầm cảm thán thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy lão giả thân thể cứng đờ, cả người giống như chuột rút một dạng, đứng tại chỗ không thể động đậy. Tất cả mọi người lá sững sờ, trong lòng tự nhủ cái này là làm sao? Sau đó, bọn họ thì nhìn đến, lão giả khẽ miệng bắt đầu run rẩy, một cái tay biến thành chân gà hình. Nhìn đến loại tình huống này, lão giả chính mình cũng ngộp. Hắn đây rốt cuộc là như thế, làm sao đột nhiên thì biến thành dạng này? Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. "Ngươi xem đi, ta đều nói, ngươi tình huống rất nghiêm trọng, không nên tức giận nổi giận, thế nhưng là những ngươi vẫn không vâng lời, lúc này tốt, ngươi bệnh phát." Lão giả nghe xong, nhất thời bị hoảng sợ xấu. Vừa mới hắn coi là Lâm Phong toàn thân nói vớ nói vẩn, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật, cho nên hắn nhất thời hoảng. "Bây giờ nên làm gì, nhanh mau cứu ta." Lâm Phong lại cười lạnh. "Táo tiên sinh, ngươi nói đùa cái gì, ngươi chính mình là đại phu, còn cần ta xuất thủ sao? Lập tức dùng ngân châm đâm vào ngươi trên cánh tay mấy chỗ quan trọng huyệt vị, đã thông hôn loạn kinh mạch một trận ngươi liền không sao, nếu là không nhanh điểm, ngươi cái này nửa người kinh mạch sẽ phải phế, một khi kinh mạch báo hỏng, ngươi liền muốn triệt để tê liệt." Mọi người nghe vậy, cũng đều lập tức thuyết phục. "Đã như vậy, ngươi nhanh chóng ra tay à, ngươi chính mình là đại phu, đâm mấy châm khẳng định không có vấn đề à, nhanh tìm ngân châm." Mọi người ba chân bốn căng, rất nhanh liền cây ngân châm tìm ra, đưa cho lão giả. Mà lúc này đến lão giả quả là nhanh khóc. Chân thuật là khó khăn nhất học y thuật. Hắn chính như Lâm Phong nói, căn bản không hiểu y thuật, chỉ là học một chút da lông. Hiện tại để hắn hạ châm, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng nếu như hắn không hạ châm, chờ đợi hắn rất có thể cũng là tê liệt. Nhưng hắn muốn là nói mình sẽ không. Vô ý thức đánh chính mình mặt thừa nhận chính mình không biết y thuật. Cho nên trong lúc nhất thời hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Sau cùng, hắn đi qua một phen tâm lý đấu tranh, vẫn là lựa chọn cái sau. Da mặt vẫn là không có thân thể trọng yếu. "Ta không biết châm thuật, ngươi nhanh cho ta đâm mấy châm, cứ dựa theo ngươi nói như thế, phải nhanh." Nghe đến hắn lời nói, mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân trối. "Chính ngươi chẳng lẽ sẽ không châm thuật sao?" Lão giả lúc này đã không có thời gian cùng bọn hắn giải thích. Mặt đối nghi vấn, vô cùng thiếu kiên nhẫn hét lớn, "Ta có thể hay không châm thuật, cùng các ngươi có quan hệ sao? Nhanh đi chết đi, khác nhưng ta trị liệu." Cái này mọi người triệt để minh bạch. Chính như Lâm Phong Châu nói, lão gia hỏa này thật đúng là không biết y thuật. Bọn họ trong nháy mắt có một loại bị trêu đùa cảm giác, liên giống bị làm thành con khi đùa nghịch một dạng. Một cái không hiểu y thuật người, lại đem bọn họ đều lừa gạt. Bọn họ còn nghiêm túc nghe lão giả lừa đảo này lời nói, thật sự là buồn cười cùng cực. Chương 1225, lúc này là thật phát bệnh. Lão giả lừa đảo này, không biết y thuật vậy mà dám ở chỗ này xem bệnh, ngươi nhanh chết tính toán. Phát hiện mình bị lừa mọi người, dị thường tức giận, ào ào nói lời ác độc. Nhưng lão giả lúc này lại không có tâm tư quan tâm những thứ này. Hiện tại hiển nhiên là mạng hắn cùng trọng yếu. Hắn một mặt cầu khẩn nhìn lấy Lâm Phong. "Ngươi không phải thầy thuốc sao, tổng không biết thấy chết mà không cứu sao, nhanh ra tay đi, muốn không ta thì triệt để xong." Nhìn đến hắn vô sỉ bộ dáng, Lâm Phong cười lạnh. "Lão tiên sinh, muốn cho ta cứu ngươi cũng được, nhưng ngươi đến thành thật trả lời ta mấy vấn đề, bằng không ta còn thật có thể làm được thấy chết không cứu sự tình." Lão đầu nghe vậy, lập tức liên tục gật đầu. Đến cái này thời điểm, bất luận Lâm Phong đưa ra điều kiện gì, hắn đều sẽ lập tức đáp ứng, coi là theo hắn mệnh so ra, cái gì đều là không quan trọng. "Ngươi hỏi, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi." Lâm Phong mở miệng hỏi, "Ngươi trước là làm công việc gì, vì cái gì dám ra đây gặp người?" Lão nhân ngừng dừng một chút, có chút xấu hổ nói ra, "Ta trước đó là làm thú y, kết quả chúng ta thôn bên cạnh có cái thôn dân, đi tới thôn chúng ta xem bệnh, cho là ta là cho người xem bệnh, tìm ta xem bệnh cho hắn. Ta xem xét kiếm tiền, cho nên sẽ giả bộ thành thầy thuốc, cho hắn nhìn, trả lại cho hắn mở chút thuốc, kiếm lời hắn mấy trăm khối tiền, kết quả cái này ra hỏa vậy mà không nhìn ra, thật sự cho rằng ta là cho người xem bệnh đại phu, về sau hắn còn mang mấy cái thân thích tới, bọn họ thân thích cũng không có phát hiện. Ta từ đó về sau thì tâm động, cho xúc vật xem bệnh kiếm lời không bao nhiêu tiền, vẫn là cho người xem bệnh kiếm tiền, một bộ thuốc liền có thể kiếm lời mấy chục khối mấy trăm khối, so với đi chuyển gạch kiếm tiền nhiều, cho nên từ đó về sau, ta liền bắt đầu cho người hành y đi. Nhiều năm như vậy, trừ ngươi bên ngoài, không có mấy người phát hiện, ta xem chừng, hắn đại phu cũng cùng ta là một dạng, đều là nhìn lung tung, nhìn kỹ là mình công lao, nhìn không tốt là đối phương vấn đề. Người ở chung quanh nghe hết hắn giảng thuật, quả thực dở khóc dở cười. Gia hỏa này lại là cái bác sĩ thú y đi. Thua thiệt đến bọn hắn mới vừa rồi còn đem gia hỏa này làm thành là danh y đi. Lúc này bọn họ cảm thấy chịu đến trước đó chưa từng có nhục nhã. "Lão gia hỏa, ngươi thật là được à, bác sĩ thú y cũng dám cho người xem bệnh, ngươi liền sẽ không nhìn ra chút vấn đề đến, đem ngươi kiếm tiền đều bồi ra ngoài, tại đem ngươi ném vào ngục giam ngồi xổm mấy năm." Đối mặt mọi người lòng đầy căm phẫn chất vấn, lão đầu Dương Dương đắc ý nói ra, "Ngươi cho rằng ta ngốc à, sẽ không mở thuốc cho người loạn kê đơn thuốc, ta thuốc không phải đường hoàn cũng là bột mì làm, bên trong nhiều nhất thêm điểm đường hóa học sắc tố, tuyệt đối không độc vô hại, chỉ cần hắn trị liệu, ta đắp một cái không làm, tất cả kê đơn thuốc tài cũng đều là lớn nhất chúng, bình thường đống nhiên canh đều có thể thả, cũng sẽ không ăn ra vấn đề. Mà lại thì cái này phương pháp trị liệu lại còn trị tốt hơn nhiều người, bọn họ cũng khoe ta là thần y, đưa tới cho ta không ít cơ thưởng, trong hành lang đều là, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ, theo ta thấy, cái này rất nhiều danh nghĩa cũng đoán chừng giống như ta, tất cả đều là dựa vào vật khí, thực cũng không có bao nhiêu bản lãnh." Nghe xong hắn tràn đầy đắc ý lời nói, mọi người càng tức giận hơn. "Đừng nói ngươi cái lão lừa đảo, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, ngươi cái này thuộc về là lừa đảo, ngươi chờ ngồi tù đi." Lão giả cũng không để ý tới bọn họ, tiếp tục xem hướng Lâm Phong. Ngươi hỏi ta đều thành thật trả lời, xem ở ta đầy đủ có thành ý phần phía trên, nhanh cứu ta đi. Lâm Phong mỉm cười. Ngươi không cần lo lắng, thực ngươi không có bất cứ vấn đề gì, vừa mới ta chỉ là hù dọa ngươi một chút, ngươi gạt ta một lần, ta cũng lừa ngươi một lần. Cái gì? Ta không sao. Lao đầu nhất thời trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng sự thật này. Lâm Phong tiếp tục nói, không tin ngươi bây giờ có thể đứng lên thử một chút, nhìn xem chính ngươi tình huống thế nào. Lao đầu thăm dò đứng lên, kết quả thật không có sự tình. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vừa mới hắn còn nửa đời không thể động đậy, làm sao đống nhiên liền tốt? Bệnh này thật sự là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thật sự là quá thần kỳ. Nhìn đến chính mình không có việc gì, lao đầu lại lớn lối. Đã ta không sao, vậy ta cũng không cần cầu ngươi. Vừa mới sự tình ta không theo ngươi đồng dạng tính toán, nhưng ngươi cũng đừng chính mình tại nơi này làm phiền loạn, ngươi vẫn là nhanh đi, về sau khác tới nơi này, bằng không ta tuyệt đối đối ngươi không khách khí. Nhìn đến đối phương ghê tởm sắc mặt, Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, ta có thể không so đo với ngươi, những thứ này bị ngươi lừa gạt người, bọn họ cũng sẽ không. Trước kia không biết có bao nhiêu người bị ngươi hốt dù, ngươi nhất định phải cho bọn hắn một cái thuyết pháp, tất cả hôm nay việc này chơi không. Tuy nhiên ngươi không có bệnh nan y, nhưng ngươi sở tác sở vi cùng đến bệnh nan y cũng không nhiều lắm chính lệnh, ngươi nhất định muốn nỗ lực nên được đại giới. Lao đầu nghe xong, lộ ra vô cùng khinh thường nụ cười. Để cho ta trả giá đắt. Ngươi làm sao để cho ta trả giá đắt? Ta mua thuốc tuy nhiên đều đường hoàn, nhưng cũng không phải hố người đồ vật, nhiều nhất là tiền phạt, ngươi có thể làm gì ta? Lao đầu trước đó cũng điều tra các loại quan phương điều văn, rõ ràng hắn đối mặt đều là dạng gì trừng phạt, lúc này mới không kiêng nể gì như thế. Lâm Phong nghe đến hắn cái này vô tri lời nói, không khỏi khinh miệt dương dương khoe miệng. Ngươi nói không sai, chỉ cần ngươi chịu bó tay chết người, liền sẽ không ngồi tù, nhưng ngươi tiêu thụ dược vật, đã coi như là chính quy dược vật, cần muốn làm tương quan thủ tục mới có thể tiêu thụ, mà ngươi chắc chắn sẽ không đi làm cái gì thủ tục, cho nên ngươi bây giờ hoàn toàn có thể dùng tiêu thụ giả mạo phi pháp dược phẩm tội danh đem ngươi bắt lại đi ăn cơm tù, xem bệnh không thể bắt ngươi, nhưng mua thuốc có thể, cho nên ngươi xong đời. Cái gì? Mua thuốc còn có thể phạm pháp? Hắn bên trong y không phải cũng là hốt thuốc sao? Không có gặp bọn họ muốn cái gì xét duyệt ta, ngươi khẳng định là hù dọa ta đúng hay không? Nghe đến Lâm Phong Châu nói, lão đầu có chút hoảng. Đông y là đông y kìa, mà ngươi là đông y sao? Ngươi hội châm cứu sao? Ngươi hội chẩn mạch sao? Ngươi hiểu kinh mạch sao? Ngươi không hiểu những thứ này, căn bản không phải đông y kìa, không phải đông y kìa. Ngươi kê đơn thuốc liền không thể ấn đông y tính toán, ngươi chỉ có thể coi là thuốc con buôn, thuốc con buôn bán không xét duyệt thuốc, cũng là tiêu thụ thuốc giả. Cái này, lão đầu cái này triệt để mắt trợn tròn. Lâm Phong lời nói quả thực như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà có thể nghĩ đến tầng này, mà người khác đều trong nháy mắt cao hứng trở lại. Vẫn là Lâm Phong phản ứng nhanh, nhanh như vậy liền nghĩ đến chỉnh lý lao đầu phương pháp. Ngươi nói bậy, đây đều là ngươi ý nghĩ, quan phương người sẽ không như thế nghĩ. Đến cái này thời điểm, lao đầu chỉ có thể tự mình an ủi mình. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, cái kia ngươi liền đợi đến nhìn kỹ, nhìn xem quan phương người có thể hay không giống ta nói dạng này đối phó ngươi. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía lão giả, chỉ thấy hắn mặt đã biến thành cả tím sắc, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nhìn đến hắn là thật sợ hãi. Đang lúc mọi người chờ lấy nhìn hắn bị quan phương người chế tài thời điểm, chỉ thấy lao đầu đống nhiên thần sắc động lại, ngay sau đó ở một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Nhìn đến hắn cử động, tất cả mọi người là lộ ra một bộ dáng kinh thường. Lão lừa đảo, ngươi còn tới đúng không? Nhìn đến chính mình muốn chơi xong, dự định giả bệnh cả người. Nhưng lúc này thời điểm, Lâm Phong lại bước nhanh đi tới, duỗi tay nắm trụ lao giả mạch đập. Sau đó chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày nói, hắn không phải đượng, hắn là thật phát bệnh, vừa mới hắn tâm tình quá kích động, dẫn đến tâm mạch bị hao tổn, nếu như không kịp thời trị liệu, hắn có nguy hiểm tính mạng. Nói, Lâm Phong cầm qua vừa rồi ngân châm, nhanh chóng đâm vào lao đầu trước ngực mấy chỗ quan trọng huyệt vị. Mặc dù đối phương là cái lao lừa đảo, nhưng rốt cuộc cũng là cái mạng người, mà lại tội không đáng chết, hắn vẫn là phải cứu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng là lao giả lừa đảo này báo ứng đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong thì cứu giúp xong, lao đầu cũng từ từ mở mắt. Ta đây là làm sao? Lúc này hắn xem ra có chút hữu khí vô lực. Người bên cạnh lập tức mở miệng nói, ngươi cái này ra hỏa, vừa mới tiếp nhận không đả kích, phát bệnh, nhiều thua thiệt Lâm Ngự Ý, bất kể hiểm khích lúc trước cứu ngươi, bằng không ngươi cái lao giả kia thì một mệnh ô hô. Lão giả sau khi nghe xong, nhìn về phía Lâm Phong, chậm rãi mở miệng nói, ta trước đó vẫn cho là làm chúng ta cái này đi đều là tên lừa đảo, bằng không ta sao có thể sống đến mức phong sinh thủy khởi, nhưng nhìn đến ngươi về sau, tối thiểu có thể khẳng định, ngươi vẫn có chút bản sự. Lời này vừa nói ra, người bên cạnh lập tức khinh thường nói ra, ngươi cái này không nói nhảm sao, không có chút bản lãnh, có thể làm ngựa ý sao, ngươi cho rằng những cái kia lão gia đều là chúng ta đây, sẽ bị ngươi loại này lão lừa đảo hốt dù, ngươi liền đợi đến ngồi tù à, về sau ngươi cũng không cần vất vả, có người tạo điều kiện cho ngươi ăn ở. Mọi người tuy nhiên không thể đánh lao đầu một trận, nhưng nói móc hắn một chút, bỏ đá xuống giếng một phen vẫn là có thể. Lao đầu nhìn chính mình cũng không có cơ hội chạy mất, sau cùng chỉ có thể nhận mệnh. Chương 1226, tranh thức chính mình. Cũng không lâu lắm, quan phương nhân viên lần nữa đổi tới, vẫn là vừa mới đám người kia. Nhìn đến lại là Lâm Phong bọn họ tố cáo, mấy người đều có chút dở khóc dở cười. Thực sự không có ý tứ, Lâm Ngự Ý lại bị ngươi chế giễu, nơi này còn cất giấu một cái con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta trước đó dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện, một ngày ra hai cái con sâu làm dầu nổi canh, có thể thấy được lỗ đốn, cái này chứng minh chúng ta công tác không đến vị, nhìn đến chúng ta muốn tiến hành một trận báo táp thức sàng lọc, tranh thủ đem những cái kia không có bị phát hiện con sâu làm dầu nổi canh tất cả đều diệt trừ sạch sẽ. Liên tục tại Lâm Phong trước mặt ném hai lần người, bọn họ cũng cảm giác có chút xấu hổ. Mấu chốt nhất là Lâm Phong là y học hội người, mà y học hội bên kia đều là đại nhân vật. Nếu để cho những người kia biết bọn họ công tác như thế không xứng trước, đoán chừng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cho nên bọn họ nhất định muốn nghiêm túc, tranh thủ để Lâm Phong hài lòng. Chỉ cần Lâm Phong hài lòng, hắn mới sẽ không đi y học hội báo cáo. Ta nên thật tốt kiểm tra một chút, chúng ta Đông y danh tiếng cũng là bị những thứ này tên lừa đảo cho bại hoại, nếu như các ngươi có thể hoàn toàn tra một chút, tuyệt đối là chuyện tốt. Ngươi yên tâm, chúng ta tối nay thì sách lược hành động, ngày mai thì đối toàn thành phố tiến hành tra rõ, tranh thủ không buông tha bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Lâm Phong gật gật đầu. Tuy nhiên hắn không phải những thứ này người cấp trên, nhưng những người này lại muốn đối với nghỉ ngơi cấp một dạng tôn kính chính mình. Xem ra chính mình hiện tại quyền uy đã rất lớn. Rất nhanh, lão đầu bị mang đi. Hắn y quán cũng bị niêm phong. Lâm Phong hôm nay chiến tích rất mạnh. Một ngày quan một cái bệnh viện cùng một cái y quán. Có điều hắn lại cao hứng không nổi. Coi là đó cũng không phải đáng giá cái gì may mắn sự tình. Có thể có loại cặn bã này gây sóng gió, chứng minh y học giới còn trôi trong lúc hỗn loạn. Nếu như có thể có một cái càng tốt hơn giám thị cùng trật tự, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy tên lừa đảo đi ra gần người. Này lúc thời gian đã không còn sớm. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa về đến nhà. Một ngày này xuống tới, bọn họ gặp phải sự tình rất nhiều. Hai người đều cảm giác hơi mệt. Về đến nhà về sau, Vương Đa Đa trực tiếp tại Lâm Phong trong phòng ngủ. Thấy được nàng ngủ ở gian phòng của mình bên trong, Lâm Phong cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị đi tới Lâm Phong gian phòng. Nhìn đến Vương Đa Đa vậy mà ngủ tại Lâm Phong trên giường, trong nội tâm nàng đỗng nhiên có chút không thoải mái. Nhìn cái dạng này, Vương Đa Đa cùng Lâm Phong quan hệ đã không tầm thường. Trước đó nàng đối Lâm Phong cũng không có ý kiến gì, nhưng từ khi Lâm Phong tại nàng khó khăn nhất thời điểm trợ giúp nàng, riêng là giám đốc điều hành cháu trai khi dễ nàng về sau, nàng thì đối Lâm Phong sinh ra đặc thù tình cảm. Nàng mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng nàng biết, loại tình cảm này rất có thể cũng là ái tình. Riêng là nhìn đến Lâm Phong cùng với Vương Đa Đa thời điểm, nàng thì tâm lý rất không thoải mái. Nàng cũng nói với chính mình, Vương Đa Đa là thủ phủ chỉ nữ, mà Lâm Phong thân phận địa vị hoàn toàn không phải nàng có thể với tới. Bởi vậy hai người bọn họ cùng một chỗ mới thích hợp nhất, mà chính mình căn bản phối không lên Lâm Phong, cần phải mau chóng đem Lâm Phong quên mất. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, vẫn là không làm được đến mức này. Càng là muốn quên rơi thì càng trông không đến, không bỏ xuống được. Hiện tại nàng mỗi ngày đều tranh thủ về nhà, dạng này có thể thấy nhiều đến Lâm Phong một mặt. Thế mà không nghĩ tới, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa quan hệ cũng rút ngắn. Tuy nhiên còn không có chính thức xác định quan hệ, nhưng nàng đó có thể thấy được, hai người quan hệ đã nước chảy thành sông, không có kém bao xa. Cái này khiến nàng tâm tình rất khó chịu, giống như thích nhất đồ vật bị người cướp đi một dạng cảm giác. Tuy nhiên Vương Đa Đa trước nhận biết Lâm Phong, hai người cùng một chỗ kinh lịch cũng nhiều hơn, nhưng nàng vẫn là không muốn từ bỏ. Lâm Phong nhìn đến Tiêu Nhị sắc mặt có chút không đúng, tại là có chút bận tâm hỏi, thân thể ngươi không thoải mái sao? Tiêu Nhị lập tức lắc đầu, không có, có thể là công làm so sánh mệt mỏi à, muốn học đồ vật rất nhiều, mỗi ngày đều muốn không ngừng học tập. Đúng, các ngươi hôm nay đi làm cái gì? Nhìn Vương tiểu thư bộ dáng, giống như rất mệt nhọc bộ dáng. Lâm Phong cũng không muốn gạt Tiêu Nhị, liền đem hôm nay phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Tiêu Nhị cảm giác rất thật không thể tin, đồng thời cũng rất hâm mộ. Nếu như nàng cũng có một cái giống như Vương Đa Đa gia đình liền tốt, cứ như vậy, liền có thể cả ngày theo Lâm Phong, sẽ không bị nặng nề công tác sở khiến vấp. Dạng này cùng Lâm Phong quan hệ cũng có thể càng gần một chút đi. Có điều nàng rất nhanh liền dừng lại ý nghĩ này, căn bản là không có cách thực hiện đồ vật. Muốn những thứ này để làm gì đây? Nàng suy đoán Lâm Phong cần phải còn không có ăn cơm, mà nàng đã chuẩn bị đồ ăn, cho nên nàng gọi Lâm Phong đi qua ăn. Lâm Phong cũng không khốn, sau đó dự định đi qua. Hắn muốn gọi Vương Đa Đa cùng đi, nhưng lại bị Tiêu Nhị khuyên nhủ. Không biết vì cái gì, nàng muốn cùng Lâm Phong đơn độc ngốc một hồi. Vương tiểu thư xem ra rất mệt mỏi, vẫn là để nàng nghỉ ngơi thật tốt ta, đem nàng đánh thức đoán chừng nàng sẽ rất không thoải mái. Lâm Phong cảm thấy có đạo lý, sau đó không có gọi tỉnh Vương Đa Đa, cùng Tiêu Nhị cùng đi nàng gian phòng. Tiêu Nhị chủ nghệ là rất không tệ, Lâm Phong ăn rất hài lòng. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tiêu Nhị cũng rất vui vẻ. Nếu như có thể một mực dạng này liền tốt. Chỉ tiếc, nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm nàng có lại khó chịu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại nàng trong ý thức vang lên. Người ưa thích lên nam nhân này đi. Tiêu Nhị nhất thời bị giật màn mình, vội vàng nhìn bốn phía. Nhưng bốn phía cái gì người cũng không có. Nàng lập tức trợn to mắt, có chút sợ lên. Ai, ai đang nói chuyện? Nghe đến nàng chất vấn, cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Ngươi đừng tìm, ta tại ngươi trong ý thức. Tại ta ý thức bên trong. Tiêu Nhị nhất thời mắt tròn tròn. Chính mình trong ý thức làm sao lại thêm ra một cái dạng này thanh âm? Chẳng lẽ là mình tương tư thành tật, tinh thần không bình thường? Ngươi đến cùng là ai a, làm sao lại chạy đến ta ý thức bên trong đây? Mà cái thanh âm kia tiếp tục nói, ta chính là ngươi một đạo thần hồn a, ta dù cho ngươi một bộ phận, ta một mực tại ngươi trong đầu, chỉ là một mực không có giác tỉnh mà thôi, hiện tại ngươi tâm tình để ta thức tỉnh, cho nên ta thì xuất hiện. Tiêu Nhị nghe xong, triệt để trầm mặc. Nàng trước đó cũng cùng Lâm Phong học một số huyền học đồ vật, nhưng hiểu không nhiều. Không nghĩ tới hôm nay chính nàng cũng gặp phải quái sự. Ngươi là ta một đạo thần hồn, đây là thật à? Đương nhiên là thật, ngươi hết thảy ta đều biết, ngươi bây giờ rất ưa thích Lâm Phong đúng hay không? Cái này, Tiêu Nhị trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này thật là sự thật, nhưng không có tác dụng gì. Nàng cũng không thể đi nghĩ biện pháp chia rẽ Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi. Kết quả nàng ý nghĩ này lập tức bị đối phương bắt được. Ngươi không muốn làm sao nghĩ, người cả đời này rất ngắn, muốn đồ vật liền muốn đi tranh thủ, bằng không liền sẽ hối tiếc không kịp, càng là đối đại vấn đề tình cảm phía trên, cái kia Vương Đa Đa không phải liền là dựa vào phụ thân nàng sao? Nàng có cái gì không tầm thường? Nàng không có ngươi hiền lành, không có ngươi xinh đẹp, càng không ngươi ôn nhu như vậy, Lâm Phong hội càng ưa thích ngươi dạng này loại hình, mà không phải nàng loại kia điên điên khủng khủng, cho nên chỉ cần ngươi đi nỗ lực tranh thủ, nhất định sẽ có cơ hội. Tiêu Nhị nhất thời kinh hãi. Ngươi sao có thể nói như vậy Vương tiểu thư đây, ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy, Vương tiểu thư cũng không có ngươi nói kém như vậy, nàng thông minh lại sáng sủa, rất nhiều người đều thích nàng, Lâm Phong khẳng định cũng không ngoại lệ. Kết quả đối phương nghe xong lại cười lên ha ha. Ta chính là ngươi một bộ phận à, ta ý nghĩ cũng là ngươi nội tâm ý nghĩ, là ngươi ở sâu trong nội tâm cho rằng như vậy, ta mới sẽ nói như vậy, ngươi phủ định ta thì là phủ định chính ngươi. Không có khả năng, ta căn bản không có loại kia ý nghĩ. Tiêu Nhị lập tức phủ nhận. Nàng không thể tiếp nhận chính mình có dạng này cách nghĩ. Kết quả đối phương vẫn như cũ cười lạnh. Không cần gạt ta chính mình, đây chính là ngươi chỗ sâu nhất ý nghĩ, chỉ là ngươi không muốn để cho người phát hiện, ngươi loại suy nghĩ này, cho nên mới không thể thừa nhận tôi, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi dũng cảm đi đối mặt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tán đồng tiếp nhận chính thức chính mình, hiện tại ngươi cũng không phải là thật ngươi. Ta không muốn nghe ngươi nói bậy, ngươi nhanh theo ta ý thức bên trong biến mất, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Đối phương cười lạnh. Ta làm sao có khả năng biến mất đây, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta vốn chính là một thể, ta hiện tại có thể biến mất, nhưng rất nhanh ngươi thì sẽ phát hiện, ta nói mới là chính xác. Nói xong, Tiêu Nhị trong ý thức biến mất. Mà Tiêu Nhị thì theo vừa mới tâm tình bên trong dần dần khôi phục lại. Nghĩ lại tới vừa mới đối thoại, nàng cảm giác có chút đáng sợ. Chẳng lẽ nàng trong đầu thật có một cái nàng không hiểu chính mình? Nàng muốn đem sự kiện này nói cho Lâm Phong, nhưng lại có nhịn xuống. Nếu để cho Lâm Phong biết mình hiện tại ý nghĩ, cùng với mới vừa rồi cùng cái thanh âm kia đối thoại, nàng thật biết rõ Lâm Phong sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ sẽ để Lâm Phong thật khó khăn đi, thậm chí có khả năng mất đi Lâm Phong người bạn này. Bởi vậy nàng vẫn là nhịn xuống. Ngược lại cái thanh âm kia đã biến mất, coi như đối phương không có xuất hiện qua tốt. Nàng nhanh chóng thu thập xong đồ vật, một lần nữa trở lại phòng khách. Chỉ thấy lúc này, Lâm Phong đã đem đồ ăn đóng gói. Ngươi đây là muốn cầm trở về ăn à? Nhìn đến Lâm Phong đóng gói chính mình đồ ăn, Tiêu Nhị rất cao hứng. Điều này nói rõ Lâm Phong rất ưa thích chính mình đồ ăn. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, Lâm Phong cười nói, nhiều hơn một hồi khả năng tỉnh lại, nàng một ngày đều không có ăn cái gì, một hồi nàng muốn là đói, có thể ăn một số. Tiêu Nhị nghe đến Lâm Phong lại là muốn cho Vương Đa Đa mang đến, trong lòng nhất thời không thoải mái. Thân thể nàng cơ hồ là không bị khống chế đi tới Lâm Phong trước mặt, đem đóng gói tốt đồ ăn lấy tới. Lâm Phong nhất thời sững sờ, không biết Tiêu Nhị muốn làm gì. Một lát sau, Tiêu Nhị mở miệng nói, "Vương tiểu thư sao có thể ăn cơm thừa đồ ăn thừa đây, ta trong phòng bếp còn có mới mẹ đồ ăn, nếu như nàng đói, có thể tùy thời tới, ta cho nàng làm mới." Lâm Phong cười nói, "Vậy không tốt lắm ý từ à, nàng tùy tiện, không biết coi trọng nhiều như vậy, ăn cái này là được." Tiêu Nhị lại nhất định không chịu. "Vương tiểu thư không quan tâm, ta không thể không quan tâm, ta tuyệt đối không thể để cho Vương tiểu thư ăn đồ ăn thừa, ngươi liền để nàng đến đây đi." "Tốt a." Lâm Phong cũng tốt nói thêm cái gì. Đã Tiêu Nhị có hảo ý, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Lâm Phong nhìn xem thời gian, cũng không còn sớm. Sau đó nàng trở lại gian phòng của mình. Kết quả nàng vừa về đến, thì nhìn đến Vương Đa Đa chính ngồi ở trên giường nhìn lấy nàng, sắc mặt khó coi. "Ngươi đi đâu?" Chương 1227, nội tâm u ám. Lâm Phong không khỏi sửng sở, ngay sau đó mở miệng hỏi, "Ngươi không phải ngủ sao, tại sao lại tỉnh?" Vương Đa Đa bĩu môi nói, "Ta vừa mới tỉnh, phát hiện ngươi không còn, ngươi vừa mới đi đâu?" Lâm Phong cười hắc hắc nói, "Ngươi đoán xem." Hắn một bên nói, một bên tùy tiện ngồi tại Vương Đa Đa bên người. Cái sau lập tức liếc hắn liếc một chút. "Ngươi khẳng định là chạy đến Tiêu tỷ tỷ nơi đó đi à, làm sao muộn, ngươi chạy người ta chỗ nào đi làm cái gì, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi à, không nghỉ ngơi cũng có thể tinh lực dồi dào." Lâm Phong tiếp tục cười nói, "Ta không có quấy rầy nàng à, vừa mới ta đói bụng, nàng vừa tốt làm một số đồ ăn, ta thì ăn một miếng, ăn hết liền trở lại." "Thì dạng này, đương nhiên, bằng không còn có thể thế nào?" Vương Đa Đa nhìn kỹ một chút Lâm Phong, cảm giác đến Lâm Phong nói đều là thật. Nàng cũng thì không hỏi tới nữa. "Ta cũng không có ăn cơm, ngươi làm sao không có gọi ta cùng một chỗ a?" Lâm Phong hồi đáp, "Ta muốn gọi ngươi tới lấy, nhưng là ngươi Tiêu tỷ tỷ không muốn đánh nhiều ngươi ngủ, liền không có bảo ngươi, vừa mới ta muốn mang cho ngươi trở về một chút, nhưng ngươi Tiêu tỷ tỷ nói không muốn để cho ngươi ăn cơm thừa, cho nên liền không có mang." Vương Đa Đa gật gật đầu. "Nhìn tới vẫn là Tiêu tỷ tỷ nghĩ đến chú đáo, so ngươi cẩn thận nhiều, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi, ta không muốn trở về phòng, ngay tại ngươi nơi này ngủ." Lâm Phong lập tức có chút trêu chọc nói ra, "Ngươi ngủ ta cái này, ta ngủ cái nào a?" Vương Đa Đa chỉ sàn nhà. "Ngươi có thể ngủ đất lên a, thực sự không được ghế sofa cũng được. Cái này có thể phòng ta a, ngươi để cho ta ngủ trên sàn nhà ngươi ngủ trên giường được không?" Lâm Phong nửa đùa nửa thật hỏi. Vương Đa Đa lập tức bấm một cái eo. "Cái kia ngươi chẳng lẽ muốn cho ta ngủ đất phía trên à?" Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. "Tốt a, ta thì ngủ ghế sofa a, chưa thấy qua ngươi như thế lẽ thẳng khí hùng." Lâm Phong đi tới trước sofa, nằm ở phía trên. Vương Đa Đa cũng nằm xuống. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng cũng ưa thích cùng với Lâm Phong. Cho dù là cách một bức tường, nàng cũng cảm thấy rất xa xôi. Lúc trước Lâm Phong đến Đế Đô thời điểm, nàng cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Kết quả chờ đến Lâm Phong sau khi đi, nàng đỗng nhiên cảm giác sinh hoạt thoáng cái thì không có ý nghĩa. Qua rất nhiều ngày đều không thể trở lại trước đó trạng thái. Từ đó trở đi, nàng thì phát hiện mình giống như đối Lâm Phong sinh ra một loại nào đó ỷ lại. Sau đó nàng chỉ có thể tìm một cái lấy có, đi tới Đế Đô. Vì cũng là không cho Lâm Phong suy nghĩ nhiều. Kết quả hiện tại nàng phát hiện, nàng đối Lâm Phong ý lại càng mạnh, thậm chí muốn thời thời khắc khắc trông thấy. Lúc này nàng suy nghĩ, nếu như cũng có ngày để cho nàng rời đi Lâm Phong, cái kia đối với đến nói hội sẽ không trở thành thống khổ nhất sự tình. Nghĩ tới đây, nàng rơi vào trong trầm tư. Trong thời gian ngắn căn bản ngủ không được. Qua một hồi, Vương Đa Đa chợt phát hiện đèn còn mở. Sau đó nàng đối Lâm Phong nói ra, ngươi đem đèn đóng a, mở ra đèn làm sao ngủ được. Lâm Phong mở to mắt, ngón tay hướng về chốt mở bắn ra. Theo một tiếng vang dọn, đèn dập tắt. Vương Đa Đa lúc này cảm thấy an tâm rất nhiều. Lúc này Lâm Phong ngay tại nàng cách đó không xa. Khoảng cách này không xa không gần. Vừa mới tốt. Không lâu sau đó, nàng thì dần dần thiếp đi. Đợi đến nàng ngày thứ hai lại mở to mắt thời điểm, đã là sáng sớm. Có Lâm Phong làm bạn một đêm, nàng ngủ được đặc biệt an ổn. Vừa mở to mắt, nàng đã nghe đến một cỗ hương khí, đồng thời nghe đến Lâm Phong nói chuyện với Tiêu Nhị thanh âm. Nguyên lai là Tiêu Nhị thật sớm tới giúp các nàng làm điểm tâm. Vương Đa Đa lập tức rời giường. Lâm Phong cùng Tiêu Nhị đều lên được vô cùng sớm. Nàng cũng không muốn một người làm đồ lười. Đi tới nhà bếp, nàng nhìn thấy Tiêu Nhị chính tại nói chuyện với Lâm Phong. Hai người tựa hồ trò chuyện rất cởi mở tâm. Vương Đa Đa lập tức cao hứng nói ra, "Tiêu tỷ tỷ, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến, ngươi hôm nay không cần đi làm à?" Tiêu Nhị nở nụ cười hồi đáp, "Ta hôm nay nghỉ ngơi, đêm qua ngươi không có ăn vào cơm, ta cảm thấy ngươi buổi sáng hôm nay nhất định sẽ đói, cho nên mới tới cho các ngươi làm bữa sáng, hiện tại đã làm tốt, đuổi mau nếm thử đi." Vương Đa Đa nghe vậy cao hứng phi thường. Đi tới Đế Đô, nàng chẳng những có Lâm Phong chăm sóc, còn có Tiêu Nhị dạng này lớn tỷ tỷ quan tâm. Nàng cảm giác rất hạnh phúc. Sau đó nàng lập tức lấy ra bát đũa, nếm một miệng. Tiêu Nhị trùng nghệ vẫn là trước sau như một tốt. Tiêu Nhị lại giúp Lâm Phong xới một bát. Sau đó ba người đi tới nhà hàng, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nhìn đến hai người hài lòng bộ dáng, Tiêu Nhị trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Thế mà ngay lúc này, cái kia bất ngờ thanh âm lần nữa theo hắn ý thức bên trong vang lên. "Ngươi bây giờ đều là tại miễn cưỡng mỉm cười à, thực ngươi căn bản không hy vọng nàng tại Lâm Phong trước mặt đúng hay không? Ngươi hy vọng là chỉ có ngươi bồi tại Lâm Phong bên người, ngươi cũng không phải đến cho nàng chuyên môn làm điểm tâm, mà chính là đến xem bọn hắn hai cái phát sinh cái gì không có. Ta biết ngươi nội tâm, ngươi lừa gạt không ta." Nghe đến cái thanh âm này, Tiêu Nhị nhất thời giật mình. "Ngươi tại sao lại đi ra? Ta không phải để ngươi về sau không muốn lại đi ra, ngươi làm sao như thế phiền, cẩn thận ta để Lâm Phong tiêu diệt ngươi." Kết quả đối phương lại phát ra một trận cười khằng khặc quái dị, như thế vô cùng âm lãnh khủng bố. "Ta không phải theo ngươi nói sao, ta chính là ngươi giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất tự mình, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, mỗi người đều có dạng này tối tăm nơi hẻo lánh, ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi chỉ là không nguyện ý tiếp nhận sự thật này thôi. Nếu như ngươi nói cho Lâm Phong ta tồn tại, cũng là chứng minh trong lòng ngươi tối tăm, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn thích ngươi sao? Hắn sẽ đối với ngươi nghĩ như thế nào đây?" Tiêu Nhị nghe xong, rơi vào trầm mặc. Đối phương quả nhiên rất giải nội tâm của nàng. Vậy mà thoáng cái thì nhìn ra nàng lớn nhất sợ hãi sự tình. Muốn là nàng có thể nói cho Lâm Phong, nàng hôm qua liền nói. Không biết chờ tới bây giờ. Nàng ý nghĩ lập tức bị đối mới biết được. Cho nên tiếp tục nói, không có người so ta càng giải ngươi, ngươi muốn thử lấy tiếp nhận tránh thức chính mình, mà không phải ngươi ở trước mặt người ngoài, đi qua chăm chú ngụy trang chính mình, chỉ có đúng là mình linh hồn, mới có thể có đến ngươi muốn độ vận, bằng không ngươi hội vĩnh viễn biện pháp bọn họ. Tiêu Nhị rơi vào trầm mặc. Bởi vì nàng biết, bất luận nàng nói tại không nói, đối phương đều biết nàng đang suy nghĩ gì. Đối phương tiếp tục lên tiếng nói, "Ngươi dung mạo xinh đẹp lại có khí chất, vô số nam nhân đều muốn theo đuổi ngươi, Lâm Phong cũng không ngoại lệ, chỉ cần không có người khác cạnh tranh, nàng là sẽ không cự tuyệt ngươi, không có nam nhân hội không thích ngươi, hắn cũng không ngoại lệ, mà ngươi cũng rất ưa thích hắn không phải sao? Hiện tại duy nhất trở ngại chính là cái này gọi Vương Đa Đa nữ hài tử, chỉ cần để cho nàng biến mất, thậm chí vĩnh viễn biến mất, Lâm Phong liền thuộc về ngươi." Nghe xong nàng lời nói này, Tiêu Nhị triệt để chấn kinh. "Ngươi sao có thể nói ra những lời này, ngươi không thể nào là ta linh hồn, ta dù cho muốn cùng với Lâm Phong, cũng không có khả năng loại suy nghĩ này, ngươi đến tột cùng là cái gì tới?" Đối với mình, Tiêu Nhị không tin mình sẽ có dạng này tiềm thức. Nhưng đối phương lại cười cười. "Nhìn đến ngươi còn chưa đủ giải chính ngươi à, ta ý nghĩ liền là chính ngươi bí ẩn nhất ý nghĩ, những ý nghĩ này chính là như vậy, khắp nơi chính mình cũng không biết nó tồn tại, không cần hoài nghi, ta chính là ngươi sâu trong linh hồn, đây chính là ngươi thật chính là muốn. Ta nói biện pháp, không nhất định phải thương tổn nàng tính mạng, có thể dùng hắn biện pháp, chỉ cần có thể để cho nàng rời đi là được." Tiêu Nhị trầm mặc một lát, vẫn là cự tuyệt. "Ta không muốn dùng ngươi những phương pháp kia, ta cũng không muốn tại nhìn thấy ngươi, ngươi không muốn tại đi ra." Nhìn đến Tiêu Nhị vẫn là kiên quyết như vậy, đối phương cũng không có tiếp tục kiên trì. Nàng tự tin cười cười, "Tin tưởng ta, ta là lớn nhất giải ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chủ ý." Nói xong, đối phương hoàn toàn biến mất tại Tiêu Nhị trong đầu. Lại có tiếng âm. Mà Lâm Phong bên này cùng Vương Đa Đa một mực tại ăn điểm tâm. Trong mắt bọn hắn, vừa mới Tiêu Nhị tựa hồ tại ngẩn người. Bọn họ nghĩ hỏi một chút, nhưng sau cùng lại nhịn xuống. Một lát sau, Tiêu Nhị khôi phục lại, phát hiện Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều đang nhìn nàng. Nàng nhất thời sững sờ, sau đó lộ ra một cái có chút xấu hổ nụ cười. "Ngươi như thế làm sao Tiêu Nhị tỷ tỷ? Có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt ta, vẫn là ngươi vì cho chúng ta làm điểm tâm, tức giận đến quá sớm." Tiêu Nhị vội vàng lắc đầu. "Không phải, ta vừa rồi tại nghĩ một vài sự việc, ta không có việc gì, tuy nhiên công ty công tác xác thực tương đối nhiều, nhưng có Lâm Phong mở cho ta an thần thuốc, ta nghỉ ngơi rất tốt." "Vậy thì tốt, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình thân thể, ngươi xác thực rất mệt mỏi." Vương Đa Đa cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn bữa sáng. Mà Tiêu Nhị bên này âm thầm buông lòng một hơi. Tuy nhiên cái kia nói chuyện với nàng người rất chán ghét, nhưng nàng hiện tại còn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết nàng tồn tại. Riêng là Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, bằng không nàng thật không biết nên như thế nào đối mặt hai người. Chương 1228, huyễn cảnh nguồn gốc. Ăn sáng xong sau, Lâm Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hắn hôm nay muốn đi hội từ thiện nhìn xem. Dựa theo hắn yêu cầu, tất cả mọi người đã ra ngoài làm từ thiện đi. Hắn hiện tại muốn đi nhìn một chút những thứ này người làm được thế nào. Nếu như làm không tốt, vẫn là muốn đem những thứ này thanh lý mất. Bởi vì hắn thấy, liên làm từ thiện cũng làm không được người, loại này người thật không có bất kỳ cái gì giá trị. Vương Đa Đa tự nhiên muốn theo Lâm Phong, mà lần này, Tiêu Nhị cũng dự định cùng một chỗ theo lấy đi. Tiêu Nhị tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật vất vả thả một ngày nghỉ, vẫn là tại nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiêu Nhị lại cười cười nói, không có việc gì, chỉ có ta một người đợi trong nhà, là vô cùng nhàm chán, cùng các ngươi hai cái ra đi thấy chút việc đời, ngược lại có thể càng tốt thư giãn một tí. Nghe đến hắn nói như vậy, Lâm Phong gật gật đầu. Vậy cũng tốt, chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Sau đó ba người cùng ra ngoài lên xe, hướng về hội từ thiện bên này chạy đến. Không có qua quá lâu, ba người liền đi đến hội từ thiện địa chỉ mới. Nơi này y nguyên cũ nát, nhưng so trước đó đã làm sạch rất nhiều. Đi qua mấy ngày nay chỉnh đốn, so lúc đến loại kia dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh đã tốt không ít. Đi qua mấy ngày nay thích ứng, có thể lưu tại nơi này đều đã lưu lại, không để lại đến đều đã triệt để rời đi. Đây chính là Lâm Phong muốn kết quả. Những cái kia chân chính cần muốn trợ giúp nghèo khó nhân sĩ ở địa phương khắp nơi so nơi này còn muốn dơ giấy bẩn thỉu. Nếu như ngay cả nơi này hoàn cảnh đều thích ứng không lời nói, cái kia thật rất khó thích ứng những cái kia khó khăn nhân sĩ dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh. Từ thiện công tác cũng không có khả năng làm tốt. Lâm Phong ở chỗ này đại khái đi một vòng, phát hiện hết thảy vận chuyển đều vô cùng bình thường. Nhìn đến hắn trước đó khích lệ chính sách đã có tác dụng. Mặc dù mọi người không quá nguyện ý làm những thứ này việc khổ việc cực, nhưng vì có thể được đến càng tốt hơn tăng lên, bọn họ chỉ có thể cố gắng gấp bội. Trước đó Lâm Phong mua những xe kia, hiện tại đã chỉ còn một đài. Lâm Phong hỏi còn lại nhân viên, đài này vì cái gì không ai mở đi? Nhân viên trả lời, đài này xe có chút vấn đề, cho nên không ai mở. Lâm Phong nghe xong đi tới xe trước mặt, cẩn thận kiểm tra một chút. Đài này xe mặc dù là xe xỉ của hẹn, nhưng mua trước đó hắn cũng đã làm cho người chính mình đã kiểm tra. Theo đạo lý không có lý do là hỏng, cho nên hắn muốn nhìn một chút đến cùng ra cái gì ma bệnh. Kết quả đi qua hắn một phen kiểm tra, hắn mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Xe này bản thân không có vấn đề gì, nhưng lại tản ra một cỗ không giống bình thường khí tức. Loại khí tức này khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cho dù là người bình thường, ngồi tại xe này phía trên cũng sẽ có một loại âm u cảm giác. Nhìn đến xe này phía trên tựa hồ phát sinh cái gì, bằng không không có cái này nghiêm trọng âm khí. Đương nhiên, trên xe có âm khí, đây không phải xe bản thân vấn đề. Hắn cũng không thể đi hơi xe công ty thay đổi, thậm chí ngay cả những cái kia tiêu thụ nhân viên mà thôi không biết xe này vấn đề, muốn phải giải quyết chỉ có thể chính mình tới. Tuy nhiên đài này xe không đáng giá bao nhiêu tiền, Lâm Phong hoàn toàn có thể đem nó làm sắt vụn bán đi, lại mua máy mới. Nhưng hắn đối đài này xe rất hiếu kỳ, cho nên hắn muốn điều tra một chút, dù cho nói nhiều phí một số công phu cũng có thể. Sau đó hắn đem xe mở đến một bên, bắt đầu nghiên cứu. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị đều hiếu kỳ đi tới. Ngươi làm sao đối ra xe cảm thấy hứng thú như vậy à? Ta nhìn ngươi tại cái này nhìn nửa ngày, ngươi chẳng lẽ còn ưa thích sửa xe? Lâm Phong lắc đầu. Không có, chỉ là đài này xe có chút đặc biệt, tựa hồ có chút không muốn người biết bí mật. Không muốn người biết bí mật, ngươi là làm sao biết? Vương Đa Đa lập tức một mặt hiếu kỳ trừng to mắt. Tiêu Nhị cũng cảm giác rất hiếu kỳ. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là một đài lại bình thường bất qua xe, nào có cái ý thần bí có thể nói. Nhưng Lâm Phong lại mang theo nhấp nô mỉm cười. Nếu như các ngươi không tin lời nói, có thể lên đến thể nghiệm một chút, ta có thể cho các ngươi sự kiện một chút xe này bí mật là cái gì. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị lẫn nhau nhìn nhau một chút, hai người đều đến hứng thú. Tốt, vậy chúng ta ngược lại muốn nhìn xem xe này phía trên có cái gì. Vương Đa Đa thích nhất những thứ này thần thần bí bí đồ vật. Nàng trước tiên trình mở ra cửa xe, Tiêu Nhị cùng nàng cùng lên xe, hai người cùng một chỗ ngồi ở hàng sau, mà Lâm Phong thì mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Nhìn đến Lâm Phong cử động, hai người đều sửng sốt. Uy, ngươi đây là ý gì à? Ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, người nào mở một chút xe à? Kết quả cái này thời điểm, Lâm Phong chỉ tư thế vị trí. Đài này trên xe có tài xế. Cái gì? Có tài xế? Làm sao có khả năng a? Ngươi nói đùa cái gì? Hai người đều một mặt rất là kỳ lạ nhìn lấy Lâm Phong, không biết Lâm Phong đang nói cái gì. Giữa ban ngày làm sao tại nói mê sảng? Kết quả lúc này thời điểm, Lâm Phong không có lên tiếng, chỗ ngồi lái xe lại chuyển đến động cơ khởi động thanh âm. Sau đó xe vậy mà chậm rãi khởi động. Mà ngay trong nháy mắt này, ngoài cửa sổ cảnh vật đột nhiên biến hóa. Lúc này bầu trời mang theo vài phần mờ nhạt, trung quanh cao ốc cùng đường đi cũng đều không tại, chuyển qua biến thành đã lạ lẫm lại cũ kỹ đường đi. Hai người nhất thời kinh hãi, riêng là Tiêu Nhị lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy tràn diện, nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lâm Phong, đây là có chuyện gì à? Chúng ta làm sao đột nhiên chạy tới nơi này? Xe làm sao chính mình khởi động? Ngươi khắc cùng chúng ta đùa kiểu này, rất đáng sợ. Lâm Phong lại nhấp nhô mở miệng nói, ta vừa mới thì nói với các ngươi, xe này phía trên vẫn luôn có tài xế. Tiêu Nhị lần nữa sững sờ, thế nhưng là chúng ta căn bản không thấy được bất luận kẻ nào à? Chẳng lẽ ngươi có thể nhìn đến? Lâm Phong nghe vậy, chỉ xe kính chiếu hậu, ngươi nhìn góc độ không đúng, từ nơi này nhìn, ngươi liền có thể nhìn đến. Tiêu Nhị lập tức dựa theo Lâm Phong chỗ chỉ phương hướng nhìn sang. Một giây sau, nàng trong nháy mắt cảm giác được dùng mình cảm giác. Chỉ thấy theo kính chiếu hậu thị giác bên trong, trong phòng điều khiển xác thực ngồi đấy một người, nhưng cái kia không phải người thật, mà chính là một cái người giấy. Cùng lúc đó, Lâm Phong cùng hai người bọn họ ngồi vị trí, ngồi đấy cũng không phải bọn họ, mà chính là mặt khác ba cái người giấy. Trừ cái đó ra, đằng sau hai cái giấy trong tay người còn ôm lấy hai cái tiểu người giấy. Cái này Tiêu Nhị triệt để bị hoảng sợ xấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? thật đáng sợ, làm sao đều là người giấy, ta không biết nhìn lầm à, ta muốn xuống xe. Lúc này nàng dự định đẩy cửa xe ra, nhưng lại phát hiện cửa xe căn bản là không có cách mở ra. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa âm thanh vang lên tới. Tiêu tỷ tỷ, ngươi khác tốn sức, chúng ta đã tiến vào trong ảo cảnh, ngươi thấy hết thảy đều không phải chân thực tồn tại, ngươi tự nhiên cũng vô pháp theo cái này trên xe rời đi, chỉ có đi ra huyễn cảnh mới có thể trở về đến hiện thực, ngươi yên tâm, có Lâm Phong tại, chúng ta không có nguy hiểm. Vương Đa Đa cùng Lâm Phong kinh lịch rất nhiều, đã có đầy đủ kinh nghiệm, chỉ có Tiêu Nhị là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, cho nên nàng có chút khẩn trương cũng là bình thường. Lúc này thời điểm Lâm Phong thanh âm cũng vang lên, cho nên thừa dịp cái này huyễn cảnh còn không có huyễn hóa ra khí linh đến, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp bài trừ cái này huyễn cảnh, bằng không còn có người gặp nạn. Tiêu Nhị ở một bên nghe không hiểu ra sao, những thứ này huyền học đồ vật nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, hắn cũng không rõ lắm Lâm Phong đến cùng tại nói cái gì. Vương Đa Đa bên này ngược lại là nghe được rất rõ ràng, bởi vì dạng này cơ bản đạo lý nàng trước đó đã nghe Lâm Phong nói qua mấy lần. Lúc này nàng mở miệng nói, đây có phải hay không là quá mạo hiểm, chúng ta có thể dùng một cái càng phương pháp an toàn đến giải quyết vấn đề, không nhất định phải thân ở cảnh đi. Lâm Phong lại lắc đầu, không có hắn biện pháp phá giải huyễn cảnh nhất định phải tự thân tiến vào, huyễn cảnh chỉ có thể ở nội bộ bị phá giải, phần ngoài căn bản không biết nó cụ thể tồn tại, cũng là không cách nào phá giải. Bất quá ngươi yên tâm, ta cảm giác được cái này huyễn cảnh cũng không phải là rất mạnh, cho nên mới dám mang theo các ngươi hai cái tiến lên mở mang kiến thức một chút. Vương Đa Đa gật gật đầu, đã Lâm Phong cảm thấy có nắm chắc, cái kia hẳn là thì không có vấn đề gì. Đến mức Tiêu Nhị bên này, coi như là để cho nàng cũng mở mang kiến thức một chút những thứ này ly kỳ vừa thần bí sự tình đi. Xe không ngừng tiến lên, không biết muốn lái về phía Hà Phương. Theo bình thường thị giác nhìn, chỗ ngồi lái xe phía trên trống rỗng, xe lại không ngừng đi về phía trước, cái này xác thực vô cùng kỳ dị. Mà theo kính chiếu hậu bên trong nhìn, trên xe tất cả đều là người dây, biểu lộ cũng đều vô cùng kỳ dị, xem ra giống như càng thêm dọa người. Bởi vậy Tiêu Nhị cảm giác vô cùng không thoải mái, tựa hồ làm thế nào cũng không quá tốt. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện bên cạnh Vương Đa Đa, một bộ hoàn toàn chấn định tự nhiên bộ dáng. Phía trước Lâm Phong càng là tốt giống chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Sau đó nàng âm thầm tự an ủi mình, người khác đều không sợ, nàng tại sao phải sợ? Riêng là bên cạnh Vương Đa Đa, đồng dạng là nữ hài tử, nàng tuổi tác còn muốn so với chính mình nhỏ, nàng tuyệt đối không thể so sánh Vương Đa Đa biểu hiện còn kém, bằng không thì quá làm trò cười cho người khác. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tự nhiên lại. Chương 1229, ẩn tàng nhắc nhở. Xe tiếp tục hướng phía trước chạy, không biết muốn tới chỗ nào. Tiêu Nhị đi qua một phen tâm lý điều chỉnh, cũng đã an định lại. Đột nhiên, xe dừng lại. Phía trước xuất hiện một đoàn mê vụ, ngăn trở tiến lên lộ tuyến. Lâm Phong lúc này thời điểm, thân thủ mở cửa xe. Nguyên bản đánh mở không cửa xe, lại bị mở ra. Nhìn đến Lâm Phong xuống xe, Vương Đa Đa cũng theo sát sau. Tiêu Nhị cũng cùng đi xuống đi. Lúc này ba người phát hiện, bọn họ đang tại một đầu lạ lẫm trên đường phố. Trên con đường này một người đều không có. Phong cách cũng đều là kiểu cũ sửa sang phong cách. Như thế giống như là thế kỷ trước phong cách đồng dạng. Nơi này là nơi nào a? Tiêu Nhị nhịn không được hỏi. Loại địa phương này nàng hoàn toàn không biết là chỗ nào. Lâm Phong quay đầu lại nói, nơi này không phải hiện thực thế giới, chúng ta trước mắt vẫn như cũ ở vào hoàn cảnh bên trong, đồng dạng xuất hiện cảnh tượng như thế này, đều là chế tạo hoàn cảnh người lưu lại, nơi này cần phải phát sinh qua rất trọng yếu sự tình. Bởi vì sự tình đều phát sinh ở đi qua, cho nên những thứ này chẳng cảnh cũng khắp nơi là đi qua. Tiêu Nhị nháy mắt mấy cái. Lần thứ nhất cảm giác được thế giới vậy mà thần kỳ như vậy. Thật sự là mở mang hiểu biết. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong thì hướng về phía trước đi đến. Đi tới vũ khí phía trước. Nơi này vũ khí vô cùng dày đặc, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì đằng sau đồ vật. Lúc này Vương Đa Đa cũng theo tới. Nhìn đến vũ khí, nàng rất hiếu kỳ đem đầu luồn vào đi, muốn nhìn một chút vũ khí đằng sau là cái gì. Kết quả một giây sau, nàng lập tức phát ra rít lên một tiếng, đồng thời nhanh chóng đem đầu rút về, sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Phong lo lắng hỏi, "Thế nào, ngươi thấy cái gì?" Vương Đa Đa lòng còn sợ hãi hồi đáp, "Cái này trong xương mù dày đặc đều là người giấy, thật đáng sợ, mà lại bọn họ đều đối với ta lộ ra nụ cười quỷ dị, kém chút đem ta hù chết." Lâm Phong nghe vậy, cũng đem đầu luồn vào đi. Quả nhiên, trong xương mù vậy mà tất cả đều người giấy. Những thứ này người giấy già trẻ nam nữ đều có, chí ít có hơn 20 cái. Bọn họ tất cả đều tay nắm, vừa tốt đem phía trước đường ngăn cản. Xem ra bọn họ là không muốn để cho Lâm Phong bọn họ đi qua. Lúc này bọn họ quỷ dị ánh mắt toàn đều nhìn Lâm Phong. Như thế xác thực rất khiếp người. Lâm Phong đem đầu thu hồi lại. Mà sau lưng Tiêu Nhị mặc dù không có nhìn đến bên trong tình huống, nhưng nàng nghe xong Vương Đa Đa lời nói, liền đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Làm sao bây giờ, những thứ này người giấy ở chỗ này, khẳng định có vấn đề. Vương Đa Đa có chút lòng còn sợ hãi nhìn về phía Lâm Phong. Mà Lâm Phong thì rơi vào trầm tư. Hắn nhìn một chút cảnh vật xung quanh. Bọn họ lúc đến đường là một đầu rất con đường hẹp. Xem ra hẳn là điều phố đi bộ. Dạng này kiểu cũ đường đi tại đi qua rất thường thấy. Thời đó, xe không phải rất nhiều, cho nên đường đi phổ biến không phải rất rộng. Không giống bây giờ, rất nhiều đều là mấy chục mét đường cái. Này lúc đằng sau đã là tối như mực một mảnh. Giống như sau lưng cũng là toàn bộ thế giới phần cuối. Dù cho Lâm Phong không có nếm thử, hắn cũng biết, bọn họ khẳng định không thể quay về. Chỉ có tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi lên phía trước, mới có thể đi ra huyễn cảnh. Sau đó hắn nhìn về phía Vương Đa Đa. Nhìn đến phía trước là chúng ta phải qua đường, mà những thứ này người giấy cũng là huyễn cảnh người chế tạo cho chúng ta lưu lại câu đố, chỉ có chúng ta phá giải câu đố mới có thể tiếp tục đi lên phía trước, bằng không chúng ta liền muốn một mực vây ở chỗ này. Vương Đa Đa nghe xong không khỏi bĩu môi. nghe rất nhớ rất khó khăn bộ dáng, sớm biết gặp nguy hiểm, chúng ta thì không nên như thế mạo muội xông tới. Lâm Phong lại cười cười nói, không sao, ta tiến đến trước đó, cảm giác cái này huyễn cảnh không phải cũng gặp nguy hiểm tính, cùng chúng ta trước đó gặp phải huyễn cảnh không giống nhau lắm, cho nên ngươi cũng khác biệt quá nản chí, chúng ta nhất định có thể ra ngoài, thì làm chúng ta ở chỗ này làm một trận chân nhân trò chơi. Vương Đa đang nghe xong, chỉ có thể cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười. Cái này có chút thế nhưng là đầy đủ thân ở cảnh, so những cái kia ba a mãnh liệt còn muốn chân thực. Mà Tiêu Nhị bên này, hoàn toàn không chen lời vào, đây là nàng lần thứ nhất kinh lịch dạng này chẳng cảnh, lúc này nàng đại náo quả thực trống rỗng. Đúng lúc này, đột nhiên Vương Đa Đa chỉ hướng bọn họ lúc đến xe. "Ngươi nhìn, xe." Lâm Phong lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bọn họ lái đến xe đã biến thành một đài vứt bỏ xe. Trình đài xe chỉ còn một cái tàn phá hệ thống, tổng thể một mảnh đen kịt. Như thế giống như bị lửa đốt qua đồng dạng. Lâm Phong lập tức mở cửa xe, phát hiện bên trong cũng đã triệt để tiêu hủy. Tại sao có thể như vậy, vừa mới xe vẫn là thật tốt. Tiêu Nhị cũng là vô cùng giật mình. Vừa mới xuống xe thời điểm, xe vẫn là hoàn hảo, kết quả hiện tại thì biến thành dạng này. Lâm Phong cau mày một cái. Sau đó đối hai người nói ra, khả năng này là huyễn cảnh chủ nhân cho chúng ta nhắc nhở, đồng thời cũng đoạn chúng ta đường cũ trở về suy nghĩ, xe không, chúng ta chỉ có thể đi đường tiếp tục đi lên phía trước. Mà trước đó, chúng ta muốn trước nghĩ biện pháp để những thứ này người dây tránh ra. Vương Đa Đa cũng gật gật đầu. Xem ra chỉ có thể dạng này. Bất quá nơi này chỉ có một đầu thẳng tắp đường đi. Giải khai câu đố manh mối tựa hồ sẽ không tại trong sương ngủ, cái kia cũng chỉ còn lại có hai bên đường, mà ở trong đó một người đều không có. Bọn họ chỉ có thể chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Lâm Phong trước cẩn thận nghiên cứu một chút xe. Em đẹp xe bỗng nhiên bị hỏa thiêu thành sắt vụn. Đây nhất định là tại nhắc nhở bọn họ cái gì. Đồng thời hắn nhìn về phía hai bên cửa hàng. Kết quả phát hiện cửa hàng chung quanh lại có hai nhà cửa hàng vẫn sáng màu đỏ sẫm đèn. Ánh đèn này vô cùng cố ý, thật giống như bên trong điểm là ngọn nến đồng dạng, mà hắn trong điểm đều một mảnh đen kịt. Nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhìn tới đây chính là nhắc nhở. Hết thảy manh mối đều muốn ở chỗ này tìm kiếm. Sau đó Lâm Phong trước tiên đi hướng cửa hàng. Nơi này không có đèn đường. Đi đến trước mặt mới có thể nhìn đến bên trong tình huống. Nhìn đến bên trong chẳng cảnh. Lâm Phong lần nữa nhíu mày. Hai nhà này cửa hàng vậy mà một nhà là mai táng phẩm cửa hàng, khác bên ngoài một nhà là Phật giáo đồ dùng cửa hàng. Hai nhà này cửa hàng kể cùng một chỗ, càng thêm để ba người cảm giác được quỷ dị. Tốt xối quậy a, như thế nào là nhà mua chết người đồ dùng. Vương Đa Đa chưa từng gặp qua những vật này, cảm giác vô cùng xối quậy. Tiêu Nhị cũng lớn thể như thế. Nhìn đến những vật này, nàng thì cảm giác có chút không thoải mái. Mà Lâm Phong ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Khi còn bé tại nông thôn, mỗi khi có người qua đời thời điểm, bọn họ tiểu hài tử đều sẽ đi tham gia náo nhiệt, cũng không có cảm thấy người đi thế là cái gì đánh không giải quyết tình, thậm chí còn có thể vụng trộm cầm lấy người giấy đi chơi, chỉ cần tâm biến lý không lo nghĩ, những thứ này cũng chỉ là một đám giấy làm đạo cụ mà thôi, không có cái gì đặc thù. Lâm Phong muốn đẩy cửa đi vào, kết quả phát hiện môn bị khóa lại, vô luận hắn làm sao đẩy đều không thể lấy ra. Sau đó hắn một trường vỗ trên cửa, dự định đem cửa cưỡng ép mở ra, nhưng rất đáng tiếc, hắn lực lượng vậy mà không có tác dụng. Cái này cửa tựa hồ có một cỗ thần kỳ lực lượng, khác thủ đoạn không có nổi chút tác dụng nào. Nhìn đến cái này cửa phía trên cũng chất chứa cái nào đó câu đố, muốn mở ra, cần phá giải câu đố mới được. Tại huyễn cảnh thời không bên trong, huyễn cảnh người chế tạo tương đương với cái này không gian chúa tể. Hắn có thể sửa đổi một số pháp tắc, liên phảng phất thượng đế đồng dạng. Bị sửa đổi pháp tắc, chỉ có dựa theo huyễn cảnh người chế tạo lưu lại phương pháp mới có thể xuất phát. Trước kia tại trong thế giới hiện thực phương pháp cũng là mất đi hiệu lực. Lâm Phong suy đoán, nơi này huyễn cảnh người chế tạo, hẳn là tại mở cửa phương pháp phía trên lưu lại phương pháp đặc thù. Bởi vậy hắn tại trong thế giới hiện thực bạo lực mở cửa pháp thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sau đó hắn chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Hắn túi đầu nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này cửa phía trên thổi mạnh một thanh kỳ quái ổ khóa. Ổ khóa này đầu là bát quái hình dáng. Mỗi cái phương vị phía trên đều có một cái ổ quay, mỗi cái ổ quay phía trên đều có 8 cái lựa chọn. Theo thứ tự là càn khảm cấn chấn tốn ly không đổi. Cái này đối với Lâm Phong tới nói, hết sức quen thuộc. Hắn suy đoán, cần phải đưa vào một cái đặc thù hàng ngũ, ổ khóa liền sẽ bị mở ra. Bọn họ cũng là có thể vào. Nhưng cái này hàng ngũ bọn họ cũng không biết. Nhất định phải tìm tới đầu mối gì mới được. Bằng không lời nói, muốn là dựa vào mộng, đây chính là rất không có khả năng. Sau đó hắn bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm. Manh mối đến cùng tại nơi nào đây? Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị lúc này thời điểm cũng đi tới. Lâm Phong đơn giản cùng bọn hắn nói một chút. Hai người cũng bắt đầu tự hỏi. Nơi này không thấy được có cái gì nhắc nhở a, cái này muốn phía trên đi nơi nào tìm? Mà một bên Tiêu Nhị thì tỉnh táo lại. Nàng nghĩ một lát, chậm rãi nói ra, đã cái này ổ khóa có 8 vị, như vậy nếu có nhắc nhở lời nói, cũng cần phải là 8 vị. Chỉ cần chúng ta nhìn xem nơi này cái gì đồ vật cùng tám có quan hệ, cái kia liền có thể tìm tới nhắc nhỏ, dạng này có thể thật to thu nhỏ tìm kiếm phạm vi, mà không cần mù quáng đi tìm. Hai người nghe xong, nhất thời cảm thấy rất có đạo lý. Phương pháp này xác thực rất đáng tin. Sau đó ba người mỗi người phân phối một cái phương hướng, bắt đầu tìm kiếm. Lúc đến đường không có cái gì, không có khả năng có nhắc nhỏ, cho nên còn lại phương hướng chỉ có 3 phương hướng. Chương 1230, ngừng chuyển chung. Lâm Phong phụ trách tìm kiếm ngay phía trước. Vương Đa Đa phụ trách tìm kiếm Phật đường cùng giấy đâm cửa hàng bên này. Mà Tiêu Nhị thì phụ trách đường phố một bên khác. Một bên khác không có cái gì. Tiêu Nhị rất nhanh liền xem hết, không thu hoạch được gì. Lâm Phong lần nữa đem đầu luồn vào trong sương mù, phát hiện vẫn là những cái kia người giấy tay cầm tay tại cả đường. Lần này hắn đi vào mê vụ, đi tới giấy người trước mặt. Lúc này hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Cái này người giấy tuy nhiên tay nắm, nhưng là chỉ cần hắn theo người dây trên đỉnh đầu nhảy qua đi, không biết sẽ như vậy dạng. Nghĩ tới đây, Lâm Phong quyết định mạo hiểm thử một lần. Lớn nhất không sai hắn biết rõ, phàm là muốn chui loại này huyền cảnh chỗ chống hành động, đều mang một số nguy hiểm. Tỷ như bọn họ trước đó bọn họ tại trên hải đảo gặp phải huyền cảnh, muốn từ trong cao ốc trực tiếp nhảy ra ngoài, kết quả chính là bị vô hạn vậy ở nhảy lầu tuần hoàn bên trong, vô cùng bi thảm. Nhưng đi qua Lâm Phong phân tích, nơi này huyền cảnh cũng không phải là rất mạnh, sẽ không có nghiêm trọng như vậy trừng phạt, cho nên hắn vẫn là muốn mạo hiểm thử một lần. Không chừng liền có thể có phát hiện mới đây. Trước cáo tử, hắn song chân vừa bước địa, hướng về người giấy sau lưng nhảy xuống. Một giây sau, Lâm Phong cũng cảm giác trước mắt xuất hiện trở nên hoảng hốt, đồng thời bên tai truyền đến một mảnh quỷ dị tiếng cười. Cái kia nhỏ giọng phảng phất là tại đối với hắn tiến hành chế giễu. Chế giễu hắn dạng này hành động vô cùng ấu trí. Chờ hắn lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, phát hiện hắn đã trở lại trên đường. Chỉ bất quá lúc này hắn đứng tại đường phố một phía khác, cũng chính là bọn họ đến trên phương hướng. Nhìn đến chính mình vậy mà đi tới nhảy đến một bên khác, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến con đường này là không làm được. Muốn theo người giấy trên đầu nhảy qua đi, kết quả chính là trở lại khỏi điểm. Nhìn đến còn phải muốn hắn biện pháp. Có điều hắn cái phương hướng này tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối, chỉ có thể dựa vào Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị, mà Tiêu Nhị bên này cũng không thu hoạch được gì. Bởi vậy hai người bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở Vương Đa Đa. Lúc này Vương Đa Đa ngay tại giấy đâm cửa tiệm đi đến nhìn. Nàng vừa mới cũng đã đem cả con đường đều cơ bản nhìn qua một lần. Trên cơ bản cái kia nhìn đều nhìn, nhưng là đồng dạng không có phát hiện có giá trị manh mối, nhưng nàng không hề từ bỏ, bởi vì nàng tin tưởng, nếu là huyễn cảnh chủ nhân lưu lại câu đố, vậy liền nhất định sẽ để lại đầu mối. Chỉ cần để lại đầu mối thì nhất định có thể tìm tới. Mà lại loại dây này tắc không biết cách quá xa, bằng không không có người có thể tìm tới. Sáng tạo huyễn cảnh người không phải vì đem người không khỏi vây chết ở chỗ này, mà là nghĩ thông suốt qua những thứ này câu đố đến nói cho đi tới nơi này người, trước đó đến cùng phát sinh cái gì, một lần giải khai sự tình đầu đôi. Cho nên nàng tin tưởng vững chắc, nhất định có thể tìm tới manh mối. Sau cùng nàng tìm một vòng, cũng chỉ còn lại có cái này giấy đâm cửa hàng. Bên cạnh Phật đường cũng giống vậy vào không được. Lúc này Vương Đa Đa nằm sấp tại cửa ra vào đi đến nhìn. Cửa bên trên có một khối pha lê, có thể nhìn đến trong phòng tình huống. Nhà này giấy đâm trong tiệm thờ phụng một pho tượng, không biết là cái gì thần linh. Bên cạnh điểm ngọn đến, đây là bên trong ánh sáng nơi phát ra. Nàng nhìn một hồi, chợt phát hiện một vấn đề. Trong phòng lờ mờ có thể thấy được, trưng bày rất nhiều người giấy. Những thứ này người giấy cùng trên đường những cái kia quả thực giống như lúc. Duy nhất có vấn đề là, những thứ này người giấy bày đặt phương thức cũng không phải là rất chỉnh tề. Bên trong có chút vị trí là thiếu thốn. Thật giống như nguyên lai tất cả người giấy đều là một hàng, về sau bị người lấy đi một số. Nhìn đến đây, Vương Đa Đa tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng lập tức gọi tới Lâm Phong. Ta rất nhớ phát hiện một vài vấn đề. Lâm Phong lập tức đi tới. Ngươi phát hiện cái gì? Vương Đa Đa chỉ trong ngón tay người giấy. Ngươi nhìn bên trong những thứ này người giấy, nguyên bản tựa như là một hàng, nhưng là bây giờ bị người lấy đi một số, cái này có thể không thể nào là cái gì nhắc nhỏ. Lâm Phong nhìn kỹ một chút, phát hiện xác thực như thế. Sau đó hắn lập tức tỉ mỉ quan sát lên. Người giấy từ trái đến phải, theo thứ tự từ thấp đến cao. Điều này nói rõ những thứ này người giấy số tuổi là từ nhỏ đến lớn. Mặc dù là người giấy, nhưng cũng có tuổi tác cùng giới tính rất ngạc nhiên. Lâm Phong cẩn thận hồi tưởng một cái vừa mới trên đường phố những cái kia người giấy, tựa hồ xác thực rất giống nơi này người giấy. Xem ra những cái kia người giấy hẳn là nguyên bản bày đặt tại giấy đâm cửa hàng, nhưng không biết vì cái gì, về sau những thứ này người giấy chạy đến đường lớn phía trên. Cái này đến cùng là cái gì nhắc nhở đây? Lúc này Lâm Phong lần nữa rơi vào trầm tư, mà Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị cũng cùng theo một lúc suy nghĩ. Ba người suy nghĩ nửa ngày cũng vẫn không có suy nghĩ ra cái gì đồ vật. Vương Đa Đa nhìn chằm chằm vào bên trong nhìn. Đột nhiên, một kiện chuyện kinh khủng phát sinh. Chỉ thấy mặt nàng cửa trước từ bên trong đột nhiên xẹt qua một trương quỷ dị gương mặt. Gương mặt này trắng bệch như tờ giấy, mang trên mặt hai điểm quỷ dị đỏ tươi, vẻ mặt còn mang theo chế giễu. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại đem Vương Đa Đa hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng quát to một tiếng, vội vàng về phía sau vừa lui, không cẩn thận té ngã tại Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong vội vàng đem nàng trợ giúp, mở miệng hỏi, "Ngươi như thế làm sao?" Vương Đa Đa có chút sợ hãi chỉ vào cửa sổ bên trong nói, "Vừa mới có cái người giấy chạy tới." "A, người giấy?" Lâm Phong có chút không dám tin tưởng. Những thứ này người giấy còn có thể ngay trước bọn họ mặt chạy à? Sau đó hắn lập tức hướng về cửa sổ bên trong nhìn qua. Lúc này trong phòng y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy có đồ vật gì đang động đánh, càng không nhìn thấy người giấy đang chạy. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện, vừa mới an bài người giấy bên trong lại thiếu một cái. Vừa mới hắn cố ý điều tra người giấy số lượng, cho nên liếc mắt liền phát hiện, kỳ quái, người giấy làm sao không có một cái, những thứ này người giấy làm sao sẽ còn chính mình chạy a, ngươi vừa mới nhìn đến hẳn là hắn. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Vương Đa Đa. Lúc này hắn y nguyên lòng còn sợ hãi, cho nên vẫn là không dám tới lại nhìn. Mà đúng lúc này, bọn họ chợt nghe đoạn bất ngờ thanh âm theo bên cạnh Phật đường truyền đến. Thanh âm kia phảng phất là một đám hòa thượng đang kêu trải qua. Chuyện như vậy, Phật đường bên trong tại sao có thể có thanh âm truyền tới? Lâm Phong nói một mình nói ra. Vương Đa Đa lắc đầu. Ai biết được, nơi này thật rất đáng sợ. Luôn luôn gan lớn Vương Đa Đa lần này cũng cảm giác có chút sợ hãi. Riêng là bất chợt tới kinh hãi. Lâm Phong chỉ tốt chính mình đi qua đó xem. Thông qua Phật đường cửa sổ, hắn nhìn đến, Phật đường bên trong vậy mà sáng lên một mảnh yếu ớt ánh đèn. Cái kia ánh đèn là hương hỏa phát ra. Mà tại hương hỏa đối diện, có thể nhìn đến một tòa bàn thờ Phật bên trong, thờ phụng một tôn tượng Phật. Mà trước lúc này, hắn biết rõ nhớ đến, tượng Phật trước là không có hương hỏa thắp sáng, Nói cách khác, cái này hương hỏa là vừa mới thắp sáng. Lúc này hắn không khỏi liên tưởng tới vừa mới cái kia biến mất người giấy. Chẳng lẽ là người giấy chạy đến đối diện gian nhà, thắp sáng hương hỏa? Nếu thật là như thế tới nói, cái kia rốt cuộc là ý gì đây? Lâm Phong muốn vào xem, phát hiện Phật đường môn cũng đóng lây. Bất quá nơi này không có một cái nào bắt quái hình dáng ổ khóa, mà chính là trên cửa viết ba chữ, lập tức thành. Lâm Phong rất tự nhiên nghĩ đến một chữ cuối cùng, Phật. Thế mà nơi này cũng không có cái này Phật tự chữ. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác rất kỳ quái. Chẳng lẽ là để hắn viết lên cái này Phật tự mới có thể mở ra cái cửa này à? Thế nhưng là nơi này cũng không có Buddha. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Phong vẫn không có đầu mối. Nơi này xem ra không có nguy hiểm gì, nhưng là nơi này câu đố đến là rất khó phá giải, để hắn có chút vào đầu. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lần nữa trở lại sát vách giấy cửa hàng đi tìm manh mối. Qua không biết bao lâu, vừa mới một màn kia lần nữa phát sinh. Một cái người lần nữa theo trước cửa đi qua, chỉ bất quá lần này nhìn đến là Lâm Phong. Tuy nhiên Lâm Phong tâm lý rất cường đại, nhưng tận mắt thấy màn quỷ dị này, trong lòng vẫn là hơi hơi ba động một chút. Lâm Phong nhìn ngay lập tức hướng còn thừa người giấy, phát hiện người giấy lần nữa thiếu một cái. Cái này Lâm Phong càng thêm hiếu kỳ. Chẳng lẽ những thứ này người giấy muốn lần lượt chạy đến không thành? Mà một bên khác, Phật đường bên trong lại ra truyền đến hòa thượng tiếng tụng kinh. Lâm Phong chính mình nghe một hồi, phát hiện thanh âm này không giống như là chân nhân phát ra, mà giống như là một loại nào đó máy ghi âm phát ra. Bất quá cái này nghe càng để cho người cảm thấy âm u khủng bố. Nguyên bản người xuất ra kinh văn, lúc này lại mất đi tất cả siêu thoát cao thâm cảm giác. Thay vào đó, chỉ còn lại có ly kỳ cùng quỷ dị. Vương Đa Đa lúc này thời điểm cũng khôi phục không sai biệt lắm. Nàng đụng phải lá gan lần nữa đi tới. Có phải hay không lại có người giấy chạy mất? Lâm Phong gật gật đầu. Đúng vậy à, không biết những thứ này người giấy rốt cuộc là ý gì, cùng bên cạnh Phật đường lại có quan hệ gì. Lúc này Lâm Phong thì ở bên người. Vương Đa Đa lá gan cũng lớn một số. Nàng lần nữa thông qua cửa sổ nhìn hướng bên trong. Nhìn một hồi, nàng chợt phát hiện một việc. Trong miệng phát ra ồ một tiếng. Ngươi nhìn chỗ đó. Nàng thân thủ chỉ hướng giấy đâm trong tiệm một chỗ ngóc ngách. Lâm Phong theo nàng ngón tay nhìn sang, chỉ thấy chỗ đó có một tòa kiểu cũ đồng hồ. Lúc này điên tính bày đặt ở chỗ đó. Đồng hồ con lắc đồng hồ đã sớm dừng lại. Nhưng Vương Đa Đa lại phát hiện một việc. Trước đó nàng thì thấy qua cái này đồng hồ. Lúc đó nàng nhớ mang máng, đồng hồ không phải hiện tại thời gian, mà tòa này chuông đã sớm ngừng chuyển động. Tại sao có thể có thời gian biến hóa đây? Bởi vậy nàng cảm thấy vô cùng khả nghi. Nàng đem chính mình phát hiện nói cho Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhíu mày. Ngươi xác định phía trên kia thời gian chuyển động? Vương Đa Đa chần chờ một chút. Tuy nhiên không thể 100% xác định, nhưng ta xác thực cảm thấy nó chuyển. Lâm Phong nghe vậy gật gật đầu. Không sao, nếu như nó thật chuyển, ta tin tưởng nó sẽ còn lại chuyển, chúng ta ở chỗ này chờ, nhớ ký hiện tại thời gian, nhìn xem nó vẫn sẽ hay không tiếp tục chuyển. Vương Đa Đa cũng cảm thấy có thể thực hiện. Sau đó ba người cùng một chỗ ở chỗ này yên tĩnh đợi. Thời gian thì dạng này từng giây từng phút chạy qua. Không biết qua bao lâu, một chương trắng sáng mặt lần nữa đi qua cửa. Ngay sau đó người giấy lại thiếu một cái. Mà Lâm Phong đã không quan tâm những thứ này. Hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trong góc đồng hồ. Chương 1231, biến mất Lâm Phong. Đồng hồ thời gian lần nữa phát sinh biến hóa. Ba cái đều là hai mắt tỏa sáng. Một cái đã sớm dừng lại đồng hồ. Làm sao lại cách một đoạn thời gian thì chuyển một chút đây? Cái này nhất định có cái gì kỳ quặc. Cho nên ba người đều tỉ mỉ quan sát lên. Qua một đoạn thời gian, người giấy lần nữa biến mất một cái. Đồng hồ cũng lần nữa phát sinh chuyển động. Đi qua Lâm Phong mấy lần quan sát, hắn triệt để minh bạch. Lúc này chuông chuyển động phương hướng là dựa theo 8 cái phương vị đến tiến hành. Cái này vừa tốt cùng trên cửa bắt quái đối ứng. Nhìn đến lúc này chuông cũng là bọn họ một mực tìm kiếm nhắc nhỏ. Mà vừa mới những cái kia biến mất người giấy hắn là bọn họ tìm kiếm đáp án. Lúc này Lâm Phong nhìn về phía Vương Đa Đa. Ngươi còn nhớ rõ vừa mới biến mất người giấy trình tự ạ? Vương Đa Đa lắc đầu, biểu thị không nhớ rõ. Vừa mới nàng dọa đến gần chết, cái kia còn nhớ rõ những thứ này. Mà sau lưng Tiêu Nhị lại mở trương miệng nói, ta nhớ được, đầu tiên là một nữ nhân, sau đó là một cái lao nhân, về sau là một cái nam hải, ít nhất là một cái nữ hải. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nhất thời cảm thấy thật bất ngờ, cũng cảm thấy rất cao hứng. Không nghĩ tới Tiêu Nhị vậy mà nhớ kỹ. Ba người bọn hắn xem ra là thuộc Tiêu Nhị lá gan nhỏ nhất. Thế nhưng là không có nghĩ rằng, tại loại này khẩn trương hoàn cảnh bên trong, nàng lại bảo trì lớn nhất bình tĩnh, cái này thật sự là vô cùng không dễ dàng. Lúc này, Vương Đa Đa vừa nhìn về phía Lâm Phong. Dù cho nhớ kỹ trình tự lại có thể như thế nào đây, chúng ta làm sao xác định một đối ứng quan hệ? Lâm Phong xoa cằm vang một chút. Đương nhiên, hắn nghĩ tới vừa mới những cái kia lôi kéo giấy vệ sinh người. Trên người bọn họ tựa hồ cũng một số đặc thù đạo cụ. Trước đó hắn chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến, nhưng là cũng không có gây nên cái gì chú ý. Hiện tại xem ra, đã cái này người giấy cùng nhắc nhở có quan hệ. Trên người bọn họ những cái kia đạo cụ thì cần phải rất có thể là một loại nào đó nhắc nhở. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức trở về đến trong sương ngủ, tỉ mỉ quan sát lên. Quả nhiên, những thứ này giấy người trên thân đều mang đủ loại đạo cụ. Có người trên thân treo kiếm gỗ, có người trên thân treo một ngư. Lâm Phong đến một cái, hết thảy có 8 loại. Nhìn đến đây, Lâm Phong không khỏi cười. Trong phòng người giấy cung cấp phương vị, mà ở trong đó người giấy nhắc nhở nội dung cụ thể. Cái này 8 loại đạo cụ, vừa tốt đại biểu càn khảm cân chấn, tốn ly không đổi. Những vật này đối ứng quan hệ, Lâm Phong hết sức quen thuộc. Hiện tại một khi bị hắn phát hiện, liền lập tức minh bạch. Hắn lập tức nhớ kỹ tương ứng quan hệ. Sau đó trở lại giấy đâm cửa tiệm. Chỉ cần còn lại mấy cái người giấy cũng biến mất hoàn tất, bọn họ liền có thể mở ra ổ khóa. Ba người vì vậy tiếp tục kiên nhẫn đợi. Qua một đoạn thời gian sau, cái cuối cùng người giấy cũng biến mất. Lâm Phong lập tức tới đến giấy đâm điểm trước cửa. Kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện, trước đó khóa đồng đã biến thành giấy khóa. Bất quá mặc dù là giấy khóa, hắn ý nguyên mò không ra. Lâm Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức dựa theo thu thập đến nhắc nhở, đem 8 cái đối ứng nhắc nhở đưa vào. Ngay tại cái cuối cùng nhắc nhở đưa vào hoàn thành trong nháy mắt, trên cửa giấy khóa vậy mà đột nhiên bốc cháy lên, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Không đợi Lâm Phong kịp phản ứng, giấy đâm cửa tiệm đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó, truyền đến một trận âm u tiếng cười. Ha ha ha, ngươi tại sao lại đến, không sợ chết sao? Ha ha ha. Thanh âm này khiến người ta rùng mình, cho dù là Lâm Phong cũng là nhíu mày. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị càng là lẫn nhau giữ chặt đối phương tay. Có điều rất nhanh, cái thanh âm này thì biến mất không thấy ý nữa. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí đi vào giấy đâm trong tiệm. Kết quả cái này thời điểm, trong phòng phiêu tán ra một cỗ hóa vàng mã vị đạo, giống như vừa mới có đồ vật gì ở chỗ này thiêu đốt. Lâm Phong dựa theo mùi vị phương hướng tìm đi qua, phát hiện tại giấy đâm cửa hàng trong góc, để đó một cái chậu than. Này trong thời gian còn có vừa mới đốt hết cho giấy, mà lại cho đều độ dày còn rất lớn. Đó có thể thấy được, vừa mới nơi này cần phải thiêu không ít thứ. Điều này không khỏi làm Lâm Phong nghĩ đến, vừa mới biến mất cái kia 8 cái người giấy, chẳng lẽ người giấy đều chạy đến nơi đây bị thiêu? Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị cũng đi tới. Nhìn đến Lâm Phong đứng ở chỗ này nhìn, bọn họ cũng một mặt hiếu kỳ đi đến tới. Đây là cái gì a? Tiêu Nhị thăm dò hỏi. Đây cũng là đốt cháy người giấy địa phương, không biết là người nào đem vừa mới những cái kia người giấy cho thiêu, nơi này cũng không có người, xem ra có chút ly kỳ. Vương Đa Đa hướng bốn phía nhìn xem, chỉ thấy trong phòng này khắp nơi đều là giấy đâm, trừ những cái kia người giấy bên ngoài, còn có giấy châu hàng mã cùng với một số đạo cụ. Trừ cái đó ra, còn có một miệng màu đen quan tài. Cái này khiến Vương Đa Đa cảm giác được có chút sợ hãi, không biết trong quan tài có phải hay không đựng cái gì đồ vật. Nghĩ đến những thứ này, nàng thì không tự chủ được lôi kéo Lâm Phong cánh tay. Ngươi nhìn, nơi nào có một bức quan tài a, bên trong không biết nằm thẳng thi thể đi. Lâm Phong vừa mới tiến đến thời điểm cũng nhìn đến bức kia quan tài. Có điều hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Giấy đâm trong tiệm cất ý ứ một bức quan tài, cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Bất quá đã Vương Đa Đa nhắc nhở, hắn dự định đi xem một chút. Sau đó một mình hắn đi đến quan tài trước. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị đều vô cùng gấp gáp nhìn lấy. Hai người tay chăm chú lộn xộn cùng một chỗ. Cốc két. Lâm Phong dùng lực đẩy, màu đen nắp quan tài bị đẩy ra một cái khe hở. Bên trong nhất thời phiêu tán ra một cỗ mục nát khí tức. Bất quá đây không phải thi thể vị đạo, mà chính là giống rất nhiều năm không có mở ra ngăn tủ, phát ra mốc meo vị đạo. Nơi này ánh đèn vốn là ảm đạm, như thế điểm khe hở không thể nào thấy được cái gì đồ vật. Sau đó Lâm Phong chỉ có thể dùng sức tiếp tục đẩy, dự định đem cái nắp đẩy càng lớn một chút. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, vô luận hắn dùng bao nhiêu lực, đều không thể đem cái nắp đẩy ra càng lớn. Những thứ này Lâm Phong có chút buồn bực. Chẳng lẽ cái này nắp quan tài cũng cho huyễn cảnh người chế tạo thiết lập mới được phát tác? Chính làm hắn nghĩ đến thời điểm, nguyên bản không đẩy được nắp quan tài bỗng nhiên mở ra. Lâm Phong căn bản không có dự liệu được. Hắn thân thể nhất thời khuynh hướng trong quan tài. Lâm Phong phản ứng rất nhanh, lập tức dự định đứng vững thân thể, cam đoan chính mình không rơi vào trong quan tài. Kết quả đúng lúc này, trong quan tài đột nhiên giỗi ra một cái tay, một phát bắt được hắn y phục, trực tiếp đem hắn kéo đến trong quan tài. Lâm Phong không có cảm giác được cái tay này có bất kỳ lực lượng nào, nhưng hắn thân thể đi bị lập tức kéo muốn trong quan tài, không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Mà liên tại tiến vào quan tài trong nháy mắt, hắn thấy rõ, giữ chặt hắn cái kia tay là một cái giấy lấy ra. Lâm Phong thầm kêu không ít, nhưng là đã muộn. Hắn thân thể trực tiếp bị kéo tiến trong quan tài. Ngay sau đó, nắp quan tài nhanh chóng khép lại. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị nhìn trọn mắt hốt hoồm, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong đã biến mất tại bọn họ trước mắt. Hoàng bét, cái kia quan tài có vấn đề. Đến cái này thời điểm, Vương Đa Đa cũng không lo được nhiều như vậy, nàng nhanh chóng chạy lên đi, định đem nắp quan tài mở ra, cứu Lâm Phong đi ra. Nhưng rất đáng tiếc, cái này nắp quan tài không nhúc nhích tí nào. Vô luận nàng làm sao đẩy cũng vô pháp đẩy mạnh mảy may. Tiêu Nhị cũng vội vàng chạy tới, giúp đỡ Vương Đa Đa cùng một chỗ đẩy. Nhưng hai người vẫn là không có đẩy mạnh nắp quan tài mảy may. Cái này hai người đều cuống đến phát khóc. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như vậy. Các nàng lớn nhất chỗ dựa lớn thì là Lâm Phong, hiện tại Lâm Phong bị kéo vào trong quan tài, các nàng nhưng làm sao bây giờ? A Vương Đa Đa lo lắng gõ vách quan tài, lon tiếng gấp hô. Lâm Phong, ngươi nghe được à? Nhưng là bên trong không có bất kỳ cái ý đáp lại. Những thứ này Vương Đa Đa đang có chút hoảng. Tiêu Nhị trong lúc nhất thời cũng không chỉ làm sao. Tuy nhiên nàng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, nhưng có Lâm Phong tại, nàng cũng không có nhiều sao sợ hãi. Nhưng bây giờ Lâm Phong không thấy, hoảng sợ cùng khẩn trương như nước lũ đánh tới, để cho nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết làm sao. Chúng ta không biết chết ở chỗ này đi. Tiêu Nhị lo lắng hỏi. Vương Đa Đa lắc đầu. Nhất định không biết, ta cùng Lâm Phong gặp được so cái này nguy hiểm hơn tình huống, chúng ta đều sống sót vượt qua, ta không tin lần này chúng ta hội chết ở chỗ này, tuy nhiên ta hiện tại còn không biết Lâm Phong thế nào, nhưng ta tin tưởng nàng nhất định không có việc gì. Nhìn đến Vương Đa Đa như thế kiên định, Tiêu Nhị tâm tình mới tốt hơn một chút. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, cũng không thể ở chỗ này một mực chờ đi. Đương nhiên không thể, chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm câu đố, không chừng tìm một hồi, Lâm Phong liền nghĩ biện pháp đi ra. Nói, Vương Đa Đa bắt đầu ở giấy đâm điểm bên trong tìm kiếm, muốn nhìn một chút có hay không hắn manh mối. Chứ nhà này giấy đâm cửa hàng, bên cạnh còn có một nhà Phật đường, muốn đi vào còn cần phá giải một điều bí ẩn đề. Hiện tại nàng rất muốn nhìn một chút, Phật trong nội đường có cái gì. Tiêu Nhị cũng theo nàng cùng một chỗ tìm ra được. Chương 1232, người giấy một nhà. Cũng không lâu lắm, hai người liền đem giấy đâm cửa hàng toàn bộ tìm kiếm một lần. cũng không có phát hiện cái gì đồ vật. Kỳ quái, nơi này chẳng lẽ không có cái gì bút một dạng đồ vật à? Vương Đa Đa nói một mình nói ra. Ngươi là muốn tìm bút à? Tiêu Nhị Hiếu kỳ hỏi. Đúng, vừa mới cái kia trên cửa thiếu một chữ, xem ra cần một cây bút đem chữ viết lên mới được, thế nhưng là nơi này không nhìn thấy có bút à. Lúc này, Tiêu Nhị chỉ bên cạnh bọn họ một cái người giấy. Cái kia giấy trong tay người có một cây bút, chẳng qua là giấy đâm bút, khả năng này là trong phòng duy một bút. Vương Đa Đa lập tức nhìn sang. Xác thực, đó là một cái giấy đâm tiểu nữ hải, cầm trong tay một chỉ giấy đâm bút. Nhưng khoản này là dùng giấy làm, có thể dùng để viết chữ à? Vương Đa Đa nhìn kỹ một chút. Cái này giấy người trong tay bút giống như không quá có thể viết đồ vật, đây chỉ là nói cố mà thôi. Nhưng nếu như không dùng chỉ này bút lời nói, bọn họ cũng tìm không thấy hắn bút. Bởi vậy chỉ có thể dùng chỉ này bút thử một lần. Lúc này Vương Đa Đa thử muốn đem bút theo nữ hải trong tay lấy xuống. Kết quả cái này thời điểm, để cho nàng không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nguyên bản mặt không biểu tình nữ hải, vậy mà đột nhiên biến đến khuôn mặt dữ tợn. Nữ hải đứng thẳng lông mày, ánh mắt trương lớn vài phần, giống như vô cùng tức giận bộ dáng. Thấy cảnh này, Vương Đa Đa nhất thời bị giật mình. A, cái này người giấy làm sao sẽ còn biến hóa biểu lộ a? Nàng lập tức đem người giấy ném ra, dọa đến lui về phía sau mấy bước. Tiêu Nhị cũng bị giật mình, vội vàng tới giữ chặt Vương Đa Đa. Ngươi nhìn Tiêu Nhị tỉ tỉ, nữ hải kia người giấy biểu lộ biến, giống như không cho ta lấy trong tay nàng bút. Tiêu Nhị nhìn kỹ một chút, quả nhiên, nữ hải mặt thật biên. Cái này khiến nàng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Có điều nàng rất nhanh liền nghĩ đến, có quái dị như vậy sự tình phát sinh, chứng minh bọn họ ý nghĩ rất có thể là đúng, bằng không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nàng đem ý nghĩ của mình cùng Vương Đa Đa nói đơn giản một chút. Vương Đa Đa nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó nàng một lần nữa chân định lại, bắt đầu nghĩ đến dùng biện pháp gì có thể cầm tới nữ hài bút trong tay. Tiêu Nhị cũng ở một bên giúp đỡ nghĩ biện pháp. Nghĩ một lát, Tiêu Nhị chợt phát hiện một chi tiết. Nữ hài một cái tay cầm lấy bút, nhưng cái tay còn lại đi hướng bên ngoài đưa. Xem ra giống như tại chỗ muốn cái gì. Đây là mới vừa rồi không có sự tình. Tiêu Nhị nhất thời nghĩ đến cái gì. Nếu như muốn cô gái này bút trong tay, cần phải cho nàng một món đồ khác trao đổi. Vâng không cảm thấy không được. Nghĩ tới đây, nàng lập tức đem chính mình phát hiện nói cho Vương Đa Đa. Cái sau lập tức ánh mắt sáng lên, tán dương Tiêu Nhị thông minh. Điểm này nàng làm sao không nghĩ tới đây? Nhưng muốn cầm cái gì đồ vật đổi đây? Nàng lập tức trong phòng tìm kiếm một chút, phát hiện hắn giấy người trên thân cũng đều có mỗi người đồ vật. Có thể hay không theo người khác trên thân vật kia đổi cho nữ hải, liền có thể lấy đi trong tay nàng bút đây. Nghĩ đến chỗ này, Vương Đa Đa lần lượt người giấy xem ra. Cuối cùng phát hiện, một cái nam hải trong tay giấy người trong tay án lấy một cái giấy đâm quả đào. Nếu như dùng cái này quả đào đi đổi nữ hải bút, không chừng sẽ thành công. Sau đó nàng thân thủ đi lấy nam hải trong tay quả đào. Kết quả cùng vừa mới một dạng sự tình phát sinh. Nam hải biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, biến đến dữ tợn. Lần này, Vương Đa Đa có chuẩn bị tâm lý, không còn giống vừa mới như vậy sợ hãi. Tiêu Nhị cũng nhìn đến loại tình huống này. Nàng suy nghĩ một chút nói, nhìn đến mấy cái này, người giấy là một đạo khác câu đố a, trong tay bọn họ đều có một kiện đồ vật, chúng ta tất cần biết mỗi người bọn họ trong tay đều cần phải lấy cái gì, sau đó từng cái trao đổi, sau cùng mới có thể cầm tới tiểu nữ hải trong tay bút. Vương Đa Đa nghe xong, cảm giác có chút nhức đầu. Cái này khiến không khỏi để cho nàng nhớ tới khi còn bé chơi cựu liên hoàn. Lúc đó ba nàng nghe nói chơi những thứ này đồ chơi có thể xách IQ cao, sau đó thì mua cho nàng không ít, để cho nàng mỗi ngày chơi, đồng thời đối nàng tràn đầy chờ mong. Kết quả nàng làm sao cũng chơi không hiểu, muốn giải xuống nhất hoàn, liền phải đem trước đó trình tự không ngừng tuần hoàn. Cái này khiến nàng 100 cái đầu lớn, sau cùng những cái kia hoàn toàn cũng bị nàng cho mang ra. Từ đó về sau, nàng cũng thống hận phía trên những cái kia thiêu nào trò chơi. Hiện tại để cho nàng cân nhắc những vật này, nàng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng đau đầu. Tiêu Nhị tựa hồ nhìn ra nàng khó xử, sau đó nàng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Nàng từ nhỏ đã ưa thích những thứ này thú vị đồ vật. So với Vương Đa Đa, nàng rất ưa thích động não trò chơi. Đã Vương Đa Đa có chút khó khăn, vậy thì do nàng đến tốt. Để cho ta tới a, ta đến thử xem. Vương Đa Đa nghe xong, nhất thời liên tục gật đầu. Tiêu tỷ tỷ, xem xét ngươi thì so ta thông minh, ngươi đến ngươi tới. Vương Đa Đa vội vàng nhường ra vị trí, để Tiêu Nhị tới làm. Nàng ở một bên chuyên chú nhìn lây. Nàng đơn giản nếm thử vài cái, thử đem cái nào đó người giấy đạo cụ trước cầm xuống lên. Nếu có một cái người giấy đạo cụ có thể bị cầm xuống, cái kia liền có thể theo hắn bắt đầu. Kết quả để Tiêu Nhị ngoài ý muốn là, tất cả người giấy nỗ lực lấy đi hắn đạo cụ lúc, đều sẽ xuất hiện đồng dạng tình huống. Chẳng lẽ nàng ý nghĩ là sai? Sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như không phải như vậy, cái kia còn có thể là thế nào đây? Nàng trong lúc nhất thời cũng rơi vào khó xử bên trong. Tiêu tỷ tỷ, ngươi không cần phải gấp, chúng ta từ từ suy nghĩ, có thể nghĩ đến liền muốn, nghĩ không ra cũng không quan hệ, ta nói qua, ta tin tưởng Lâm Phong nhất định sẽ hồi tới ỉm chúng ta, đến thời điểm hắn khẳng định có biện pháp. Tiêu Nhị lập tức gật gật đầu. Có điều nàng vẫn là muốn thử xem, nếu như nàng có thể chính mình đem vấn đề giải quyết, đó là tốt nhất. Nàng lại cân nhắc một hồi, đột nhiên nghĩ đến một việc. Vừa mới có mấy cái người giấy bị thiêu hủy, nếu như trước tiên đem nơi này người giấy thiêu hủy, sau đó chỉ còn lại có trong tay bọn họ đạo cụ, vậy có phải hay không là có thể giải quyết vấn đề này? Chẳng lẽ là bọn họ đem vấn đề nghĩ đến phức tạp? Nàng lập tức đem ý nghĩ này của mình nói cho Vương Đa Đa. Cái sau suy nghĩ một lát, chậm rãi nói ra, thật có loại khả năng này, nhưng làm như vậy thực sự có chút mạo hiểm. Những thứ này người giấy là giải khai câu đố quan trọng, vạn nhất đem bọn họ đều thiêu, lại không có đưa đến tác dụng, vậy chúng ta thì triệt để bị vây chết ở chỗ này. Ta nhìn còn là cẩn thận cho thỏa đáng, muốn thiêu trước hết thiêu một cái. Nhưng là trước thiêu cái kia, rất trọng yếu. Tiêu Nhị cũng cảm thấy ý nghĩ này ổn thỏa nhất. Nàng vừa mới đã tiến hành một phen phỏng đoán. Những thứ này người giấy mỗi người cầm trong tay đắc đạo cố, đều cùng bản thân không quá phối hợp. Thì như nữ nhân cầm lấy trống lúc lắc, nam nhân cầm lấy sổ sách. Theo đạo lý hiển nhiên hẳn là nữ nhân cầm lấy chậu nước càng đáng tin một số. Cho nên đi qua nàng một phen tôi toán. Trước tiên đem một cái cầm lấy bản tính lao đầu tiêu hủy, cầm tới trong tay hắn bản tính, sau đó vẫn như cũ đi đổi lấy hắn người trong tay đồ vật, vừa tốt có thể đem tất cả mọi người đồ vật theo thứ tự đổi lấy. Muốn đến nơi này, nàng lập tức bắt đầu hành động. Nàng đem lão đầu người giấy cầm lên, đi hướng vừa mới cái kia chậu than. Cái này người giấy rất nhẹ, cầm lấy không có chút nào phí sức. Đi tới chậu than trước, Tiêu Nhị ngừng dừng một chút. Lúc này thời điểm Vương Đa Đa cũng đi tới. Hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau cùng đem lão đầu người giấy phóng tới giấy trong chậu. Nơi này có một hộp tiểu cũ diêm. Tiêu Nhị cầm lấy diêm nhen nhóm người giấy. Vị đại gia này, thật xin lỗi, trước tiên đem ngươi thiêu, ngươi đừng thấy lạ. Theo lên hỏa diễm giấy lên. Lão nhân người giấy vậy mà phát ra vài tiếng ho nhiều âm thanh, như thế tựa như là bị nuốt hôn đến, có tựa như là bệnh nguy kịch bộ dáng. Hai người nhất thời bị giật mình, cùng một chỗ nhìn về phía giấy trong chậu thiêu đốt người giấy. Mà đúng lúc này, theo giấy trong chậu phát ra một cái thanh âm giàn mua. Ta vì con cái đời sau vất vả cả một đời, vì bọn họ hạnh phúc, ta cái ý đều nguyện ý làm. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị đều sửng sốt, không biết thanh âm này là cái gì đến phát ra tới. Mà liên tại bọn hắn ngây người thời điểm, phía sau bọn họ những cái kia người giấy bên trong truyền đến một trận nghẹn ngào thanh âm, tựa hồ là đang vì lão nhân tiễn biệt. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị đều bị chấn động đến, bọn họ không nghĩ tới trước thiêu lão đầu hội xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ lão đầu này là bọn họ trưởng bối, mà những thứ này người giấy là người một nhà? Lúc này hỏa diễm đã đem lão đầu người giấy chìm ngập, nhưng trong tay hắn giấy bản tính lại rơi xuống đến giấy bùn bên ngoài. Tiêu Nhị lập tức đem giấy bản tính nhặt lên, nhìn đến nàng phỏng đoán là đúng, xác thực muốn làm như thế mới có thể phá giải câu đố. Một lát sau, lão nhân người giấy hóa thành tro tàn, sau lưng người giấy tiếng khóc cũng dần dần biến mất, dường như hoàn thành đối lão nhân cáo biệt. Tiêu Nhị cầm lấy sổ sách, đi tới nam giấy người trước mặt, trừ lão đầu bên ngoài, hắn hẳn là lớn nhất. Nàng đem bản tính bỏ vào trong tay hắn. Sau một khắc, nam người giấy lấy ra bản tính, đồng thời cái tay còn lại phía trên sổ sách vậy mà rơi xuống. Tiêu Nhị lại nhặt lên sổ sách, phóng tới nữ giấy trong tay người. Trong tay nàng chống bỏi tùy theo rơi xuống. Nàng lần nữa nhặt lên chống lúc lắc phóng tới bé trai trong tay. Tại liên tiếp thao tác phía dưới, Tiêu Nhị cầm tới nữ hải trong tay quả đào. Làm nàng đem quả đào đặt ở nữ hải tử trong tay người lúc, trước đó cái kia giấy bút theo đầu nàng bên trong rơi xuống. Kết quả để hai người không nghĩ tới là, bút rơi xuống đất lúc, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Hai người cúi đầu xem xét, chỉ thấy vừa mới cái kia giấy làm cái, chẳng biết lúc nào đã biến thành một chi tránh thức bút. Hai người thấy cảnh này, nhất thời có chút trợn mắt hốt hoồm. Trước đó bọn họ còn đang nghĩ, giấy làm cái phải dùng làm sao. Hiện tại xem ra, bọn họ là nghĩ nhiều. Chỉ cần bọn họ thành công giải khai câu đố, bọn họ liền có thể được đến một chi tránh thức bút. Tiêu Nhị lập tức đem bút nhặt lên. Hiện tại bút đã có, nhưng lại không nhìn thấy mặc ở nơi đó, tiếp xuống tới bọn họ muốn đi đâu tìm kiếm mặc đây? Chương 1233, mới câu đố. Hai người tại hiện trường lần nữa tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy được trí thức. Vương Đa Đa không khỏi lần nữa khó khăn lên. Cái này sáng tạo huyễn cảnh người, thật sự là đầy đủ có thể sạch tiết trí những thứ này thiếu nào vấn đề. Trước đó Vương Đa Đa cùng Lâm Phong cũng đã gặp qua rất nhiều huyễn cảnh. Chỗ đó khó khăn khắp nơi đều là mang theo tính nguy hiểm, nhưng là cũng không tính thiếu não, mà ở trong đó khó khăn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng lại vô cùng cần phải động não tử. Nếu như không là não tử rất có tác dụng, đoán chừng trong thời gian ngắn đều không thể nghĩ đến biện pháp. Bất quá có một chút là có thể xác định, đã đối phương thiết trí câu đố, vậy liền nhất định sẽ có đáp án. Đáp án vẫn luôn là tồn tại, chỉ là bọn hắn còn không tìm được mà thôi. Xác định cái này niềm tin, hai người bắt đầu cẩn thận phân tích ra. Sáng tạo huyễn cảnh người chắc chắn sẽ không đem có thể làm trí thức đồ vật bày ở mất mặt vị trí. Bằng không lời nói, đây cũng là không phải đối cái gì câu đố, cho nên trí thức có thể là lấy một loại nào đó ưu ám phương thức bị ẩn tàng. Muốn tìm được, cần hoán đổi một góc độ mới được. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị phát hiện một vấn đề. Những thứ này giấy người ánh mắt đều là màu đen, xem ra cần phải dùng màu đen trí thức vẽ thành. Đây cũng là một loại nào đó nhắc nhở. Rốt cuộc nơi này người giấy xem ra đều là ở chỗ này chế tác được. Đã có người có thể sử dụng trí thức cho bọn hắn vẽ lên ánh mắt. Nơi này nhất định có trí thức manh mối. Tiêu Nhị đem ý nghĩ của mình cùng Vương Đa Đa nói một chút. Vương Đa Đa nghe xong cũng là cảm thấy vô cùng có đạo lý. Sau đó nàng nhanh chóng đi tới giấy người trước mặt, tỉ mỉ quan sát lên những thứ này giấy người ánh mắt tới. Xác thực, những thứ này người giấy con người đều là dùng trí thức họa, mà lại họa đen còn rất đồng. Nếu như có thể đem những thứ này màu đen vết mực lấy xuống, không chừng liền có thể dùng đến viết chữ. Sau đó Vương Đa Đa lập tức thăm dò ngón tay vươn hướng giấy người ánh mắt, muốn nhìn một chút có thể hay không đem con người phía trên mặt phần giữ lại. Kết quả đúng lúc này, chuyện kinh khủng phát sinh. Coi như nàng ngón tay sắp đụng phải giấy người ánh mắt lúc, người giấy hai mắt bỗng nhiên đóng lại. Cái này khiến Vương Đa Đa nhất thời hoảng sợ một đầu. Bất quá bởi vì có vừa mới kinh nghiệm, lần này nàng đã bình tĩnh rất nhiều. Đây là kinh hô một tiếng, đưa tay rút về. Tiêu Nhị cũng thấy cảnh này. Kinh nghiệm sau khi, trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười. Nhìn đến chúng ta là đoán đúng, bằng không những thứ này người giấy không có phản ứng như vậy. Vương Đa Đa cũng bị nhắc nhở. Ngươi nói có đạo lý, càng là chính xác sự tình thì càng hội thiết trí trở ngại, cái này người giấy nhắm mắt, hiển nhiên là không muốn để cho chúng ta đụng bọn họ ánh mắt, cái này ngược lại là nhắc nhở chúng ta, đáp án ngay tại giấy người ánh mắt phía trên. Vừa mới bọn họ nghĩ đến giấy người trên tay bút, kết quả người giấy hội đe dọa bọn họ. Cho nên bọn họ nghĩ đến biện pháp, đem giấy người trong tay bút đổi thành tới. Thành công cầm tới bút. Mà lần này, bọn họ muốn đụng giấy người ánh mắt. Người giấy lại hai mắt nhắm lại. Điều này nói rõ bọn họ còn muốn đang nghĩ biện pháp mới có thể đạt tới mục đích. Sau đó hai người chỉ có thể lần nữa tự hỏi, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đụng tới giấy người ánh mắt. Hai người lại thăm dò một chút, phát hiện bất luận bọn họ nghĩ đụng vào cái kia giấy người ánh mắt, đều sẽ nhận được đồng dạng kết quả. Người giấy sẽ lập tức đem ánh mắt xoa ra, sau đó lại cũng không mở ra. Lúc này Vương Đa Đa có chút bận tâm lên. Nếu như mỗi cái người giấy đều nhắm mắt lại, vậy bọn hắn khả năng thì cũng không có cơ hội nữa theo giấy người ánh mắt bên trong đem mặc phấn lấy ra làm mực nước. Bởi vậy bọn họ không còn dám tiếp tục mạo muội hành động, chỉ có thể ngồi xuống chậm rãi suy nghĩ. Suy nghĩ quá trình là dài dằng dặc, mà bị kéo vào quan tài Lâm Phong lại một điểm động tĩnh cũng có. Cái này khiến hai người càng thêm lo lắng. Tại loại này lo lắng tình huống dưới, hai người càng thêm không cách nào chuyên tâm suy nghĩ. Sau đó các nàng trong lúc nhất thời rơi vào cục diện bế tắc. Mà một bên khác, Lâm Phong hỗn loạn mở to mắt, phát hiện mình đang nằm tại một bộ quan tài bên trong. Lúc này hắn mặt chiều phía trên đỉnh đầu là trần nhà. Bất quá nơi này trần nhà có chút đặc thù, là loại kia rất cổ lão kiểu dáng, xem ra có điểm giống xã hội xưa trang sức. Lúc này quan tài không có đắp cái nắp, hắn có thể lấy bên ngoài bộ dáng. Mà cùng lúc đó, hắn nghe đến chung quanh ẩn ẩn tiếng khóc, xem ra người còn không ít. Không đợi hắn hiểu được phát sinh cái gì, đột nhiên một người nam nhân âm thanh vang lên tới, canh giờ đã đến, đưa lão gia tử lên đường. Sau một khắc, hai tấm mặt đột nhiên tiến đến quan tài bên cạnh, bên trong một cái hơn 40 tuổi bộ dáng, mang theo một cái ngốc nết nó nhỏ, giữ lấy ria mép, mang theo sư ra một dạng ánh mắt, mặc trên người một kiện mối quan hệ tiểu cũ áo xanh. Loại trang phục này Lâm Phong nông thôn nhìn qua, bình thường đều là việc tang lễ tiên sinh mặc quần áo, mà một người khác xem ra mười mấy tuổi, là cái bé trai. Hắn dung mạo có chút gầy gò, ánh mắt bên trong tràn ngập bi thương. Lúc này nhìn lấy chính mình, không ngừng chảy nước mắt. Lâm Phong muốn hỏi một chút là tình huống như thế nào, chính mình làm sao nằm tại trong quan tài, hai người kia lại là làm gì. Kết quả hắn lại phát hiện, hắn thân thể căn bản động đậy không, giống như bị người khóa lại một dạng. Lúc này thời điểm, việc tang lễ tiên sinh đối bên cạnh bé trai nói ra, canh giờ đã đến, đưa ra ra ngươi lên đường đi, dựa theo ta nói, cho ra ra ngươi chốt mở. Bé trai gật gật đầu, vệt một thanh mắt nước, lấy tới một cái chén nhỏ cùng một cây bút. Việc tang lễ tiên sinh cao giọng thì thầm, mở mắt ánh sáng nhìn tứ phương. Bé trai nghe đến hắn lời nói, dùng bút chấm chấm trong chén dịch thể, chậm rãi điêm tại Lâm Phong trên hai mắt, mở miệng ánh sáng an tứ phương. Bé trai lần nữa làm theo, dùng bút tại Lâm Phong miệng phía trên điểm một chút. Đây là tang lễ phía trên thường thấy khai quang nghi thức, Lâm Phong tại nông thôn gặp qua mấy lần, cái này hắn cuối cùng minh bạch phát sinh cái gì. Hiện tại ngay tại tổ chức tang lễ, mà chết chính là mình. Lâm Phong làm sao cũng làm không rõ ràng chính mình cái gì thời điểm chết. Vừa mới hắn còn có thể hồi tưởng mình bị một cái tay kéo vào quan tài bộ dáng, lúc đó cũng cảm giác đen kịt một màu, sau đó thì cái gì cũng không biết. Kết quả hiện tại chính mình thì chết. Một lát sau, Lâm Phong đống nhiên tự đủ, không đúng, đây chỉ là ảo giác, ta nhất định không phải chết, chết hẳn là người khác. Nghĩ tới đây, hắn hết sức dùng khóe mắt liếc qua nhìn muốn chính mình hai chân, phát hiện cái kia là một bộ vô cùng gầy yếu thân thể. Điều này hiển nhiên là cái lão đầu thân thể, không thể nào là hắn. Lúc này Lâm Phong xác định được, thân thể là một cái lão nhân, nhưng linh hồn lại là hắn. Hắn linh hồn nhập thân vào lão đầu này trên thân. Mà lúc này, khai quang vẫn còn tiếp tục. Bé trai dựa theo việc tang lễ tiên sinh chỉ đạo, bắt đầu cho Lâm Phong hai chân khai quang, mở chân ánh sáng, đi tứ phương. Lúc này thời điểm, Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác được bị từng khai quang hai chân, vậy mà có thể động. Trong lòng của hắn thất kinh, cái này khai quang còn có loại hiệu quả này. Lúc này toàn thân hắn đều đã có thể động. Lâm Phong suy đoán, hẳn là khai quang duyên cớ. Lúc này hắn lập tức ngồi xuống. Nguyên bản hắn coi là hội đem những này người dọa đến gần chết, một người chết khai quang lúc ngồi xuống, tuyệt đối xem như sát chết vùng dậy. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là không có cái gì phát sinh, bởi vì hắn ngồi xuống chỉ có hắn thần hồn, mà bức kia giản mùa thân thể y nguyên nằm tại vừa mới bên trong. Hiện trường người khác đồng thời không thể thấy Lâm Phong. Giờ phút này, Lâm Phong cũng thấy rõ lão nhân bộ dáng. Vậy mà tại giấy đâm trong tiệm nhìn đến một cái người giấy rất giống. Đây là có chuyện gì? Hiện tại Lâm Phong trong đầu vẫn là vô cùng mê hoặc. Vừa mới hắn rõ ràng bị kéo vào quan tài, làm sao hiện tại chạy đến nơi này? Xem ra đây là trước đây thật lâu chẳng cảnh. Lúc này thời điểm, khai quang nghi thức đã làm xong. Bé trai mang theo bi thương, lui đến một bên. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là lão gia tử cháu trai. Mà hiện trường còn có rất nhiều người khác, cũng đều là thân nhân trong nhà. Lâm Phong đại khái nhìn một chút, phát hiện những thứ này người vậy mà cùng giấy đâm trong tiệm người giấy rất tương tự, mà mặt khác một số cùng trên đường cái ngăn lại đường đi người vô cùng tương tự. Đây là cái gì tình huống, người giấy đều sống? Chính tại Lâm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời khắc, việc tang lễ tiên sinh mệnh lệnh hai tên tùy tùng đem nắp quan tài khép lại, ngay sau đó đinh đóng vào cây đinh. Một khi tiến hành xong việc này thao tác, cũng là bọn họ cùng lão gia tử đời này một lần cuối cùng gặp mặt. Bởi vậy, nhìn đến cây đinh bị đinh sau một khắc, tất cả thân người nhất thời khóc thành một mảnh, thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh. Lâm Phong cũng có chút xúc động, nhưng hắn vẫn là bảo trì lớn nhất tỉnh táo, tỉ mỉ quan sát hiện trường rất nhiều người tình huống, phát hiện tại cái này a bi thương tình huống dưới, lại có một số người thờ ơ, thậm chí một mặt lạnh lùng, có thậm chí còn lẫn nhau nháy mắt, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Quan tài rất nhanh bị phong thượng, hạ một bước cũng là chính thức hạ táng. Mà vừa lúc này, đột nhiên có một nữ nhân đứng ra. Chờ một chút, lão gia tử hiện tại còn không thể hạ táng, có một số việc trước hết nói rõ ràng. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang, chỉ gặp một cái trung niên phụ nữ đã đứng ra, biểu lộ rất là nghiêm túc. Chương 1234, tài sản chi tranh. Có chuyện gì không thể chờ lão gia tử an táng sau lại nói, ngươi lùi xuống cho ta. Nhìn đến nữ nhân đứng ra, một nam nhân khác một mặt không vui nói ra. Nữ nhân lại lạnh hừ một tiếng. Các loại lão gia tử vừa vào đất, việc này có thể liền không nói được, ta nhìn lão gia tử không có trước khi đi, vẫn là đem sự tình nói rõ ràng tốt, bằng không về sau liền không nói được. Thấy được nàng bộ dáng, hiện trường người biểu hiện khác nhau, có một mặt tức giận, có thì tràn đầy lặng lẽ, thậm chí có người còn mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Vừa nãy cái kia nam nhân phẫn nộ nhất, ta biết ngươi muốn nói gì, lão gia tử mới vừa vặn đi, ngươi thì không kịp chờ đợi muốn nói tài sản vấn đề, nhiều người như vậy tại cái này, ngươi thì không sợ mất mặt sao, mà lại lão gia tử hài cốt chưa hẳn, ngươi thì không sợ già gia đình tìm ngươi tính sổ sách sao? Đối mặt nam người chất vấn, nữ nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, ngươi ít cầm những vật này hù dọa ta, ta chưa bao giờ tin những vật này, lại nói, liền xem như lão gia tử sống sót, ta cũng dám đảm đương hắn mặt nói những thứ này, hắn hiện tại chết, ta thì càng không quan tâm. Chứ chết, tại tang sự bên trong là vô cùng kiêng kỵ một cái tử. Vì biểu thị đối người mất tôn trọng, đều sẽ đổi thành hắn càng nguyện chuyển tử. Nữ nhân trước mặt mọi người nói như vậy, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tôn trọng lão gia tử ý tứ. Cái này khiến hiện trường rất nhiều người đối nàng càng thêm bất mãn. Tổ sản sự tình là lão gia tử tự thân bàn giao, ta đại ca vì gia tộc chịu khổ xuất lực nhiều nhất, tuy nhiên hắn tráng niên mất sớm, nhưng tương lai tổ sản toàn về hắn hai đứa bé kế thừa, các ngươi lấy đi chính mình phần kia là được, không được lại nhớ thương những thứ này tổ sản, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý không thành. Lúc này thời điểm, một nam nhân khác đứng ra. Nhị ca, chúng ta lúc đó cũng không có đáp ứng à, là lão gia tử chính mình nói, chúng ta dù cho có ý kiến hắn cũng không nghe à, hiện tại lão gia tử không còn, ta xem là thời điểm mọi người lại lần nữa thảo luận một chút, đều là giống nhau con cháu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, tổ sản cần phải mọi người chia đều mới đúng, đại ca mặc dù là gia tộc làm một ít chuyện, nhưng chúng ta cũng không ăn trắng cơm đúng không? Các ngươi, quả thực vô sỉ. Nam nhân nghe vậy nhất thời nổi giận nói. Đối mặt hắn trách cứ, vừa mới nam nhân sắc mặt cũng lạnh nhạt đi. Nhị ca, đừng tưởng rằng ngươi so với chúng ta lớn tuổi một số, ngươi liền có thể đối với chúng ta la to, chúng ta huynh muội 6 người, đại ca cùng đại tỷ đều đã không còn, ngươi là lớn nhất, nhưng ngươi không có có quyền lợi ra lệnh cho chúng ta, trong nhà hiện tại hết thảy 4 đứa bé, ba người chúng ta đều cảm thấy lao ra tử quyết định không hợp lý, mà chỉ có ngươi khư khư cố chấp, gia tộc sự vụ cần phải nghe mọi người, mà không phải ngươi một người. Nữ nhân cũng ở một bên hát đệm. Nàng là lao ra tử nữ nhi. Đối với tài sản sự tình, nàng là lớn nhất không hài lòng. Nàng tướng mạo cùng dáng người rất kém cỏi, đến nhà chồng cũng không nhận chào đón, cho nên nàng vẫn tại nghĩ biện pháp, nếu như có thể lấy thêm đến một chút tài sản, cái kia nàng tại nhà chồng liền có thể kiên cường rất nhiều. Bởi vậy nàng người đối diện sinh tranh đoạt là lớn nhất để bụng. Hiện tại cái này là sau cùng cơ hội, nàng nhất định muốn buông tay đánh cược một lần, bằng không lại sau này liền không nói được. Các ngươi thật có thể à, phụ thân sống sót thời điểm, các ngươi lá mặt lá trái, hiện tại phụ thân vừa mới qua đời, các ngươi thì nhảy ra chia gia sản, hôm nay thì coi như các ngươi không nhận ta cái này nhị ca, ta cũng sẽ không đồng ý, nhất định phải dựa theo lão gia tử thuyết pháp chấp hành, phụ thân trước khi đi, đem di chúc chấp hành quyền giao cho ta, ta xem các ngươi ai có thể đem tổ sản lấy đi một phần một hảo. Lời này vừa nói ra, còn lại ba người đều giận. Một mực không nói gì tứ đệ cũng nhảy ra. Ta nhìn ngươi là muốn nuốt một mình những thứ này tổ sản a, hiện tại hai cái tiểu hài tử còn nhỏ, ngươi lại phụ trách phản ứng, chờ bọn họ lớn lên thời điểm, những thứ này tài sản hơn phân nửa đều chuyển rời đến túi tiền ngươi đi, bằng không ngươi vì cái gì nhất định phải kiên trì, chia đều tổ sản ngươi cũng có phần, không có người sẽ làm như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình, ta nhìn ngươi chính là dụng tâm kín đáo, chỉ là miệng phía trên phải làm bộ vô cùng tùy ý bộ dáng. Nghe đến hắn tứ đệ lời nói, nam người lớn tiếng đáp lại nói, bị đem người khác muốn đều giống như ngươi, làm lấy nhiều người như vậy mặt, ta thể, không có bất kỳ cái gì tư tâm, bằng không ta chết không yên lành. Ngược lại là các ngươi, ta khuyên các ngươi cho mình chừa chút thể diện, không nên đem sự tình làm được quá tuyệt. Mấy người xem xét, cái này người đến mềm căn bản không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Nữ nhân lập tức nhảy ra, tốt, ngươi ỷ vào lao đầu tử cho ngươi quyền lực, không quan tâm chúng ta ý nghĩ đúng không? Vậy chúng ta thì triệt để vạch mặt, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút nhà chúng ta chuyện cười, nhìn xem ngươi có thể hay không chịu đến, dựa vào cái gì đều là con cái, chúng ta phân không đến tổ sản, đều muốn cho hai cái không hiểu chuyện nhóc con, ngươi muốn là hôm nay không đồng ý, chúng ta thì đổ trên đường, người nào cũng đừng hòng phát tang. Các ngươi dám? Nam người nhất thời hét lớn một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới, muội muội mình có thể làm ra loại này vô sỉ sự tình, vậy mà y đồ ngăn cản cha mình phát tang, dùng cái này đến làm uy hiếp. Nhị ca, ngươi là lớn nhất hiểu kính phụ thân, nhất định không biết hy vọng nhìn đến phụ thân không có thể nhập thổ vi an a, ta nhìn ngươi vẫn là để một bước a, chúng ta thật tốt nói chuyện, hài tử phần kia chúng ta cũng chia đi ra chính là, sẽ không để cho bọn họ ăn thiệt thòi, nhưng là để bọn hắn cái kia như thế đa tài sinh, thực sự đối với chúng ta không công bằng, chúng ta tuyệt đối không thể giới thiệu. Nam nhân bị ba người cử động khí toàn thân phát run. Tốt, đã như vậy, ta thì nhìn xem các ngươi đến cùng dám không dám làm như thế, nếu như các ngươi dám làm như thế, ta thì triệt để cùng các ngươi đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Nữ nhân nghe vậy, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nhị ca, ngươi thật giống như quá tôn trọng chính ngươi, ngươi đối với chúng ta như vậy, chúng ta đối ngươi cũng không có cảm tình, đoạn thi đoạn a, ngược lại ba người chúng ta vẫn là huynh đệ tỉ muội, đến là ngươi, muốn triệt để trở thành người cô đơn. Tốt, cái kia cứ làm như thế, người tới, nhấc quan tài, đưa tang. Hiện trường giúp đỡ người nghe đến hắn ra lệnh, đành phải đem quan tài nâng lên. Huynh muội ba cái thấy thế, cũng triệt để vẻ mặt, lập tức mang theo người nhà mình chạy đến đường lớn phía trên, đem đường trong xe ngăn lại. ta cũng không tin các ngươi có thể theo trên người chúng ta nhảy tới, hôm nay muốn là có thể để các ngươi đưa tang, thì coi như chúng ta thua. Nữ nhân kêu gào lập tức dẫn tới hàng xóm vây xem. Nhất thời hiện trường nghị luận thành một mảnh, trong lúc nhất thời làm cho hề. Nam nhân tức đến xanh mét cả mặt mày. Sau cùng đống nhiên thân thể cứng đờ, tại chỗ ngã xuống. Người bên cạnh lập tức tới nâng. Đi qua một phần kiểm tra. Nam nhân hẳn là bị tức đến ngất đi. Đi qua loại này sỉ nhục sự tình, toàn cả gia tộc về sau đều sẽ trở thành tất cả mọi người cho cười, cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cho nên trong cơn tức giận, liền trực tiếp ngất đi. Mà mặt khác đồng dạng huynh muội ba cái, lại là phi thường đắc ý nhìn đem chiêu này ra vẫn là vô cùng có tác dụng. Ba người lẫn nhau nhìn nhau một chút, lộ ra hài lòng nụ cười. Mà gia tân sự tình, tại ba nhà người cực lực ngăn cản dưới, chỉ có thể tạm thời đình trệ. Thâm Phong ở một bên xem hết toàn bộ quá trình. Đối với người một nhà biểu hiện, hắn cũng vô cùng giật mình. Cái này ba cái con cái thật là có thể a. Vậy mà cầm cha mình đưa tang làm uy hiếp, không biết lão đầu tử nếu như sau khi biết sẽ hối hận hay không sinh ba người bọn hắn. Đang lúc Lâm Phong muốn tiếp tục làm điểm cái gì thời điểm, bỗng nhiên hắn cảnh vật chung quanh bắt đầu mơ hồ, dường như toàn bộ thời không cũng bắt đầu dần dần phá nát. Một lát sau, trước mắt hắn giấy lên một đám lửa, đồng thời truyền đến chói tai tiếng thét chói tai. Không tốt, cháy. Trong thanh âm này mang theo không gì sánh được khủng hoảng, khiến người ta nghe cảm giác một trận tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Lửa cháy. Lúc này Lâm Phong trước mắt như cũ tại không ngừng lóe qua mảnh vỡ một dạng thời không, ở trong đó thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Ánh lửa nơi phát ra chỗ là một cỗ kiểu cũ xe hơi, mà trong xe có một cái nữ hài tử bóng người. Lúc này nữ hài đã bị ngọn lửa vây quanh, bốn phía người đều vô cùng lo lắng, nhưng lại không ai dám đi lên nghĩ cách cứu viện. Lâm Phong không khỏi nhíu mày, hắn vô ý thức nghĩ muốn đi cứu, nhưng hắn mới phát hiện, đây chẳng qua là thời không hiện tượng, hắn căn bản là không có cách đi chạm đến. Mà nữ hài kia trên thân đã giấy lên hỏa diễm, lúc này vô cùng thống khổ kêu khóc, nhưng lại không có người đuổi đi vào cứu nàng. Hiện trường tất cả mọi người mang theo sợ hãi cùng bi thương, nhưng sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy nữ hài ở trong biển lửa yên lặng lại. Mà khác bên ngoài một đứa bé trai dự định tiến lên, nhưng là đi lại bị người chết giữ chặt. Hắn thì là trước đó cái kia đưa tang bé trai, vừa mới vây ở chỗ này nữ hài cũng là hắn muội muội. Cái này quá xe là lão gia tử xe. Năm đó lão gia tử mang lấy hai người bọn họ khắp nơi đi chơi. Cái này chiếc xe chở đẩy bọn họ cùng gia gia tốt đẹp nhất nó lại. Mà nữ hài đối gia gia ly thế vô cùng thương tâm, riêng là nhìn đến cái này chiếc xe. Sau đó nàng vụng trộm chạy đến trong xe, đem cửa khóa trái, yên tĩnh nhớ lại cùng gia gia còn sống lúc thời gian tốt đẹp. Bất chi bất giác, nàng dần dần nước thiết đi. Nhưng mà ai biết, xe vậy mà bốc cháy. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm đã bị ngọn lửa vây quanh. Xe bị thiêu dường như nướng như sắt thép, mà lại sau đó muốn nổ tung nguy hiểm. Bởi vậy không có người có thể đem cửa mở ra, cũng không ai dám đi mở ra. Thì dạng này, một cái tươi sống sinh mệnh, cùng gia gia cùng một chỗ rời đi. Nhìn đến toàn bộ quá trình, Lâm Phong tâm tình cũng có chút trở nên kém lên. Gia đình mâu thuẫn hắn gặp nhiều, nhưng là nhỏ như vậy hài tử bất hạnh ly thế, cái này cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn tin tưởng, sự tình sẽ không như thế trùng hợp, trong này nhất định có người làm tay chân. Nhìn đến đây chính là huyễn cảnh sinh ra nguyên nhân. Chương 1235, hai cái thế giới. Tiểu nữ hải cứ như vậy không minh bạch chết. Hiện trường người đều rơi vào không gì sánh được trong bi thống. Lâm Phong nhìn đến toàn bộ quá trình, nhưng lại cái gì đều làm không. Bởi vì trong mắt hắn, trước mắt hết thảy đều là hư huyễn. Hắn không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác. Rất nhanh, trước mắt hắn hình ảnh thì biến đến càng thêm mơ hồ. Khác biệt xuất hiện ở trước mắt hắn không ngừng hoán đổi. Đồng nhiên, hắn sững sờ liếc một chút, ánh mắt không tự chủ được trương lớn vài phần. Bởi vì hắn nhìn đến trước đó cái kia giấy đâm cửa hàng, đồng thời nhìn đến Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị. Lúc này hai người đều mặt ủ mày chau, xem ra hẳn là tại vì sự tình gì mà phát sầu. Thấy thế, Lâm Phong muốn cùng bọn hắn nói chút gì, nhưng lại phát hiện hai người căn bản nghe không được. Lúc này trước mắt Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị cũng ở vào hư huyễn tràng cảnh bên trong. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác có chút vào đầu. Hai cái tràng cảnh, hắn đều không thể tham dự, cái này muốn làm sao đây? Chẳng lẽ hắn liền bị vây chết ở chỗ này không thành? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhưng hắn hiện tại phảng phất tại trong mộng đồng dạng, tất cả mọi thứ chỉ có thể xem không thể đụng. Cái này muốn như thế nào mới có thể ra ngoài đây? Lâm Phong bắt đầu tự hỏi. Nghĩ một lát, hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối, lúc này hắn bắt đầu di động lên chính mình thân thể tới. Tuy nhiên hắn không thể đối hai cái thời không bên trong sự vật tiến hành thao tác, nhưng lại có thể di động chính mình thân thể, phảng phất có linh đồng dạng. Vừa đi vừa về di động. Rất nhanh, hắn đi tới vừa mới bộ kia thiêu đốt xe trước. Lúc này xe đã thiêu đốt xong, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Trước mắt chẳng cảnh có chút thế thảm, mà trong tấm hình người cũng đã biến mất, chỉ còn lại có một số vật tàn lưu phẩm. Trên đường cũng trống rỗng, tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng. Cùng bọn hắn đến thời điểm cái kia con đường một dạng, nhưng thời gian muốn so cái kia con đường lần trước chút. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một vòng, sau cùng ngạc nhiên phát hiện một việc. Toàn bộ xe tuy nhiên bị thiêu, nhưng theo xe kính chiếu hậu bên trong, hắn vậy mà có thể nhìn đến chính mình mặt. Cái này khiến Lâm Phong không khỏi sững sờ một chút. Chính mình nhìn đến thế giới rõ ràng là hư huyễn thế giới, thật giống như bọn họ không tại một cái thế giới đồng dạng. Hiện tại làm sao có khả năng tại một thế giới khác bên trong nhìn đến chính mình đây? Cái này khiến Lâm Phong cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Hắn lại chính mình nhìn nhìn, phát hiện mình không có nhìn lầm, xác thực là mình mặt. Chỉ cần hắn nhất động, bên trong chính mình thì sẽ làm ra một dạng động tác, thì cùng chiếu giống như tấm gương. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong nhất thời cao hứng trở lại. Nếu như nơi này có thể nhìn đến chính mình mặt, cái kia tại Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị hiện tại chỗ thời không bên trong, có phải hay không cũng có thể nhìn đến chính mình đây? Sau đó hắn lập tức nhìn về phía Vương Đa Đa bên này. Lúc này hai người còn tại mặt ủ mày chau, có thể thấy các nàng y nguyên không thu hoạch được gì. Cái này cũng không trách bọn họ, muốn để mấy cái người giấy không nhắm mắt thật sự là rất khó khăn. Các nàng muốn thời gian dài như vậy cũng không có nghĩ ra đi ra. Sau đó Lâm Phong lập tức bắt đầu tại Vương Đa Đa bọn họ chỗ thời không bên trong tìm kiếm tấm gương loại hình đồ vật. Cũng không lâu lắm, hắn thì ở ngoài cửa cái kia chiếc xe phía trên tìm tới đồng dạng kính chiếu hậu. Cái này hai chiếc xe tử giống như lúc, hẳn là một chiếc xe, chỉ là ở vào khác biệt hai cái thời không bên trong. Bởi vậy tại giống nhau vị trí bên trên, cũng có một cái giống như đúc tấm gương. Lâm Phong cẩn thận chiếu chiếu, phát hiện đồng dạng có thể chiếu ra bản thân mặt. Lúc này hắn đang nghĩ, không biết Vương Đa Đa bọn họ có thể không thể nhìn thấy chính mình mặt. Nếu như có thể lời nói, chính mình liền có thể đối bọn hắn tiến hành chỉ đạo. Sau đó hắn bắt đầu ở chỗ này chờ đợi lên. Hắn tin tưởng, Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị nhất định sẽ phát hiện nơi này. Rốt cuộc bọn họ không có khả năng vĩnh viễn đợi ở bên trong. Chỉ cần bọn họ vừa ra tới, chính mình liền có thể để bọn hắn trông thấy. Quả nhiên, qua một đoạn thời gian sau, hai người đều có chút chịu không được. Sau đó cùng một chỗ đi ra ngoài tìm kiếm hắn manh mối. Tại đi qua xe thời điểm, Tiêu Nhị chợt thấy kính chiếu hậu bên trong Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đang liều mạng hướng nàng vẫy chào. Cái này có thể đem Tiêu Nhị giật mình. Trong nháy mắt trừng to mắt. Nhiều hơn, ngươi nhìn, Lâm Phong làm sao trong gương? Vương Đa đang nghe xong, cũng lập tức chạy tới. Nhìn kỹ, quả nhiên bên trong là Lâm Phong. Nàng lập tức trở về đầu nhìn một chút, phát hiện sau lưng không có cái gì. Cái này khiến nàng không gì sánh được ngạc nhiên. Lâm Phong không có đứng ở phía sau, làm sao trong gương sẽ có Lâm Phong đây? Bất quá, nàng rất nhanh liền nghĩ đến, nơi này chính là huyễn thuật thế giới, cái gì chuyện ly kỳ đều có thể phát sinh. Nhìn đến hai người rốt cục phát hiện mình, Lâm Phong bắt đầu nỗ lực cùng giao lưu, bởi vì ngăn cách một cái thời không, thanh âm là không thể nào truyền đi, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay hình miệng các loại tiến hành giao lưu. Vương Đa Đa cùng Lâm Phong quen biết đã có một đoạn thời gian, hai cái có hình người thành rất không tệ ăn ý, dù cho không thể nói thẳng ra, cũng giao lưu vô cùng thông thuận. Không có qua bao lâu thời gian, hai người thì hoàn thành giao lưu. Vương Đa Đa đem bọn hắn bên này gặp phải tình huống nói đơn giản một chút, chỉ cần có thể tìm tới tri thức thì có thể mở ra bên cạnh môn, đoán chừng đến thời điểm liền có thể phát hiện càng nhiều câu đố, Lâm Phong mới bằng lòng có thể bị cứu ra. Mà các nàng đã phát hiện tri thức chỗ, cũng là tại những cái kia giấy người ánh mắt bên trong, chỉ là vừa đi đụng vào, người giấy nhóm liền sẽ nhắm mắt lại. Bởi vậy bọn họ không biết nên làm thế nào mới tốt. Lâm Phong nghe xong chính mình suy nghĩ một chút, sau đó hắn ra hiệu Vương Đa Đa đem kính chiếu hậu lột xuống, dạng này Lâm Phong liền có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ di động. Vương Đa Đa cảm thấy ý nghĩ này không tệ, sau đó lập tức đem kính chiếu hậu lột xuống, cùng một chỗ đưa đến trong phòng. Lâm Phong chính mình quan sát một chút người giấy, như thế nào mới có thể để những thứ này người giấy đều mở to mắt đây? Mà một bên khác thời không bên trong, lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ không có cái gì. Đương nhiên, Lâm Phong nghĩ đến vừa mới một việc. Vừa mới tiểu nữ Hải không biết nguyên nhân gì, ly kỳ chết trên xe. Lúc đó cả nhà trên dưới đều khóc đến vô cùng thương tâm. Vô duyên vô cớ, không có khả năng cho hắn nhìn một cái dạng này hình ảnh. Cái này có phải hay không là cái gì nhắc nhở đây? Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem sự kiện này nói cho đến Vương Đa Đa. Cái sau khi nghe xong, cũng lạ như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ cần tại tiểu nữ hài này trên thân làm văn chương? Lâm Phong gật gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể thử một chút. Mà một bên Tiêu Nhị rất nhanh cũng nghĩ đến một việc. Vừa rồi tại thiêu hủy lão đầu người giấy thời điểm, người cả nhà đều đang khóc. Nếu như thiêu hủy nữ hài, có thể hay không cũng cùng một chỗ khóc đây? Nàng phỏng đoán cũng cần phải sẽ đi. Chỉ cần bọn họ vừa khóc, ánh mắt chẳng phải mở ra à? Nàng càng nghĩ càng có đạo lý. Sau đó lập tức đối Vương Đa Đa nói ra, ta hiểu, chúng ta nếu như thiêu hủy nữ hài từ người, hẳn là có thể giải quyết hắn nhóm nhắm mắt vấn đề. Vương Đa Đa cũng trong nháy mắt minh bạch. Sau đó nàng lập tức cầm lấy nữ hài từ người, đi tới vừa mới chậu than trước. Tiêu Nhị cũng theo sát sau. Hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, lẫn nhau gật đầu một cái. Sau đó đem người giấy ném vào trong chậu than. Một lát sau, nữ hài tử người bị ngọn lửa vây quanh, dần dần hóa thành tro tàn. Mà cùng lúc đó, sau lưng hắn người giấy lần nữa truyền đến ẩn ẩn tiếng khóc. Thanh âm này không biết đến từ nơi đâu, để cùng cảm giác có chút lưng phát lạnh. Hai người có chút sợ hãi nhìn trở lại. Chỉ thấy lúc này, nguyên bản nhắm mắt lại người giấy nhóm, tất cả đều mở to mắt. Dùng mặc phân vẽ thành con người đều đã mơ hồ, bị một loại nào đó dịch thể xung mở, chạy tới trên mặt, hình thành hai đạo nước mắt một dạng đồ vật. Tại giấy trắng làm thành gương mặt làm nổi bật dưới, nhìn lấy có chút nhưng sợ. Hai người lập tức đi lên. Vương Đa Đa xích lại gần chính mình xem xét, phát hiện những thứ này giấy người trên mặt chính là bị tan ra mực nước. Nhìn đến chúng ta thành công, chỉ cần để những thứ này người giấy khóc, bọn họ ánh mắt liền có thể chạy ra mực nước tới. Một bên khác Lâm Phong cũng nhìn đến kết quả này, trong lòng phi thường vui sướng. Hắn thúc giục hai người lập tức hành động, đem bên cạnh cửa mở ra. Bằng không thời gian dài, mực nước làm có thể thì xấu. Vương Đa Đa lập tức làm theo. Nàng lập tức cầm qua vừa rồi được đến bút, tại những thứ này giấy người trên mặt chấm vài cái. Sau đó chạy đến Phật đường phía trước, tại lập tức thành ba chữ đằng sau viết một cái Phật chữ. Theo nàng viết xong cái này Phật tự nháy mắt, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tiêu Nhị trong tay trong kiếng chiếu hậu bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Lâm Phong mặt trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Hai người tất cả giật mình. Lâm Phong, chuyện e ỉ phát sinh, người bên kia còn tốt sao? Nhưng Lâm Phong nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rất nhanh, hắn mặt thì hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một trương lão đầu tử mặt. Lão đầu sắc mặt tái xanh, hai mắt tròn lên, hung dữ chằm chằm Vương Đa Đa, dường như chết người mở mắt đồng dạng. Ngươi giết ta cháu gái, ta muốn để ngươi lên mạng, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Lão nhân thanh âm vậy mà theo trong gương truyền tới, tức giận mang theo khàn khàn, vô cùng nhưng sợ. A, Vương Đa Đa bị dọa đến vừa gọi, vội vàng đẩy mấy bước. Ngươi là ai a? Ta chỗ nào hại chết tôn nữ của ngươi? Ngươi tìm ta làm gì? Nàng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, không biết lão đầu tại sao muốn nói những thứ này. Tiêu Nhị trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Đúng lúc này, một chuyện khác phát sinh. Chỉ thấy giấy đâm điểm phòng trong đột nhiên đi ra mấy cái người giấy, chính là vừa mới mấy cái kia người giấy. Tại bọn họ trên bờ vai chính gánh lấy một bộ quan tài, chính là vừa mới đem Lâm Phong nốt vào bước kia. Mấy cái đã vậy mà đem quan tài kháng đi ra, hướng về cản đường người giấy đi đến. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị đều mắt tròn tròn. S.U.N.G.S. nhìn lấy bọn hắn, không biết nên làm cái gì. Chương 1236, thật giả Lâm Phong. Chỉ thấy mấy cái người giấy giơ lên quan tài một đường tiến lên. Chặn ở phía trước mê vụ đột nhiên tản ra, lộ ra trước đó những cái kia chặn đường người giấy. Song phương rơi vào tình trạng giằng co. Hai người đều nhìn đến một mặt một người. Không nghĩ tới hắn cửa mở ra nhóm lại còn có thể gặp được đến loại chuyện này. Không lâu lắm, chỉ thấy chặn ở phía trước người giấy bỗng nhiên tránh ra một con đường, để những thứ này người giấy giơ lên quan tài đi qua. Hai người xem xét, lập tức lẫn nhau nhìn nhau một chút. Hiện tại chặn đường người giấy tránh ra, bọn họ cũng có thể đi qua. Sau đó hai người lập tức đi qua. Kết quả chờ bọn họ đi đến trước mặt, nguyên bản tránh đường ra người giấy bỗng nhiên lần nữa đem đường ngăn trở. Nguyên lai bọn họ chỉ cho phép hắn người giấy đi qua, đồng thời không cho phép bọn họ đi qua. Ngược lại, những cái kia người giấy còn một mặt hung thần ác sát nhìn lấy bọn hắn, để hai người cảm giác vô cùng hoảng sợ. Không có cách, bọn họ đành phải lui về một bên. Hai người trở lại Phật đường trước, tiếp tục trước đó sự tình. Phật đường môn lúc này đã bị mở ra, hai người đẩy cửa ra đi vào. Trước đó bọn họ theo ngoài cửa đã đại khái nhìn qua liếc một chút, cho nên mặt đối lập tình huống đồng thời không xa lạ gì, chỉ là có chút địa phương ở bên ngoài thấy không rõ lắm. Lòng tại đi tới về sau, bọn họ thấy rõ ràng nhiều. Trước đó tại Phật đường chính giữa trưng bày một tôn tượng Phật, cái này Phật tính xem ra đã có chút năm tháng, mặt ngoài sơn đã chóc ra, nhìn lấy có chút pha tạp, mất đi trước kia phong thái. Thi liên đồng tử vị trí cũng đã chóc ra, theo cơ sở dưới lên trên nhìn có chút dò người. Mà tại Phật hướng mặt trước bày biện hai tấm di ảnh, bên trong một cái là lão nhân, mặt khác một cái là cái nữ hải. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị lập tức nhận ra, chính là trước đó bọn họ thiêu hủy lão nhân cùng tiểu nữ hải. Quả nhiên cái này hai ông cháu là có quan hệ. Hai người có ở bên cạnh nhìn xem, chứ trung gian đại Phật tượng bên cạnh còn có hai cái tiểu Phật tượng, đồng dạng lâu năm thiếu tu sửa, đã xấu không còn hình dáng. Trừ cái đó ra, cái này Phật đường rách nát khắp trốn, không có cái gì để mắt. Vốn cho là nơi này hội có cái gì, nhưng là kết quả lại làm cho hai người thất vọng. Nơi này tốt giống không có cái gì. Ngay tại hai người cảm thấy thất vọng thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Các ngươi làm sao tại cái này a? Hai người lập tức quay đầu lại, phát hiện Lâm Phong đang đứng sau lưng bọn họ. Hai người lập tức cao hứng trở lại. Các ngươi đi ra. Trước đó Lâm Phong bị giam tại trong quan tài, về sau bị những cái kia người giấy khiêng đi. Hai người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên bản bọn họ còn phát sầu muốn như thế nào mới có thể cứu ra Lâm Phong, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà chính mình đi ra. Cái này để bọn hắn thực sự không có nghĩ đến. Hai người chính mình nhìn Lâm Phong, nhìn đến tốt giống cũng không có chuyện gì, bọn họ lúc này mới yên tâm lại. Lúc này thời điểm, trước mặt Lâm Phong giải thích nói, bọn họ đem ta nhấc qua những cái kia người giấy về sau, ta thì theo trong quan tài thanh tỉnh, nguyên lai là những cái kia người giấy tại quái phá, để cho ta rơi vào mặt khác một tầng huyễn cảnh, chỉ cần có thể rời đi con đường này, ta liền có thể đi ra. Nghe đến hắn lời nói, hai người lẫn nhau nhìn xem, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Sớm biết như thế tới nói, bọn họ cũng không cần lo lắng như vậy. Ngươi có thể bình an đi ra liền tốt, cái này Phật đường bên trong tốt giống không có cái gì, chúng ta đi không, hiện tại chúng ta cái kia đi nơi nào? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, giấy đâm trong tiệm còn có một bộ quan tài, chỉ cần chúng ta nằm ở bên trong, liền có thể không bị những cái kia người giấy ngăn cản, dạng này chúng ta liền có thể ra ngoài, vừa mới ta chính là như vậy ra ngoài. Nghe đến đó, Vương Đa Đa có chút nghi vấn. Không đúng, vừa mới ta nhìn thấy chỉ có một bộ quan tài à, bị bọn họ khiêng đi ra, làm sao sẽ còn có một bộ quan tài? Lâm Phong giải thích nói, ngươi đừng quên, nơi này là huyễn thuật thế giới, vừa mới khiêng đi ra là thật quan tài, cái kia là năm đó lưu lại ảo ảnh, mà bên trong bức kia là trước đó các ngươi nhìn đến bộ kia, nó chính ở chỗ này. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Đi tới nơi này, sự tình gì đều có thể phát sinh. Bọn họ cũng không có ý định quá nhiều xoắn xuýt. Vậy được rồi, liền theo phương pháp này làm, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi ra ngoài. Sau đó ba người lập tức trở về đến giấy đâm cửa hàng. Rất nhanh liền nhìn đến vừa mới bức kia quan tài. Nó còn tại nguyên chỗ không hề động. Xem ra xác thực như Lâm Phong chỗ nói, vừa mới khiêng đi không phải cái này một bộ. Lâm Phong đi tới quan tài trước, sau đó đẩy, nắp quan tài liền mở ra. Tiêu Nhị phát hiện, bên trong giống tuyết, không có cái gì. Các ngươi hai cái nằm đi vào đi, chờ các ngươi nằm đi vào về sau, những cái kia người giấy liền sẽ trở về đem các ngươi khiêng đi ra. Thật à? Vương Đa Đa có chút không dám tin tưởng, bởi vì vừa mới những cái kia giấy người cũng đã không thấy. Lâm Phong rất nghiêm túc hồi đáp, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi à, muốn từ nơi này ra ngoài, chỉ có cái này một cái biện pháp. Vương Đa Đa mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nếu là Lâm Phong nói, nàng cũng không biết quá nhiều hoài nghi. Sau đó trước tiên tiến vào trong quan tài, mà Tiêu Nhị cũng theo sát sau. Cái này quan tài rất rộng rãi, đầy đủ hai người cùng một chỗ nằm tiến đi. Các loại hai người bọn họ nằm xong về sau, Vương Đa Đa đối Lâm Phong hỏi, vậy còn ngươi, ngươi muốn làm sao ra ngoài? Lâm Phong hồi đáp, ta đã từng đi ra ngoài một lần, chờ ta ra ngoài thời điểm, bọn họ là sẽ không ngăn lấy ta, các ngươi yên tâm đi thôi. Nói, Lâm Phong đem nắp quan tài tử nhanh chóng khép lại. Mà liền tại cái nắp sắp hoàn toàn khép lại trong nháy mắt, chỉ thấy Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, dường như một loại nào đó gian kế đạt được đồng dạng. Tiêu Nhị cùng Vương Đa Đa hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Bọn họ cảm giác mình rơi vào một mảnh triệt để đen trong bóng tối, mà loại cảm giác này hoàn toàn không giống như là bị giam tiến trong quan tài, đến giống như đi tới một cái khác một vùng không gian, một cái đen kịt một màu thời không, giống như có chút không đúng. Vương Đa Đa lúc này thời điểm kịp phản ứng, tình huống cùng nàng nghĩ đến có chút không giống. Bên cạnh Tiêu Nhị mà sau đó cảm thấy như vậy, cái này thật có chút vấn đề. Sau đó hai người lập tức với bên ngoài hô quát lên, Lâm Phong, làm sao đắp một cái phía trên cái nắp, nơi này thì không giống nhau, nơi này giống như không phải tại trong quan tài, ngươi trước mở nắp lên. Thế mà bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì đắp lại, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, dường như cái này thế giới chỉ cần hai người bọn họ đồng dạng. Cái này hai người đều có chút hoảng, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Theo đạo lý, Lâm Phong là sẽ không bán đứng bọn họ, nhất định là bọn họ quá nóng nội, chỉ cần bọn họ chờ một hồi, nhất định sẽ tốt. Sau đó hai người bắt đầu kiên nhẫn đợi, hy vọng một hồi liền sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Thế mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi bọn hắn chỉ có bóng đêm vô tận cùng tịch mịch. Cái này hai người triệt để chịu không được, nếu như bọn họ một mực bị nhốt ở loại địa phương này, bọn họ nhất định sẽ đến mất. Nhưng vô luận bọn họ cố gắng thế nào, cũng theo nhưng không cách nào rời đi nơi này, dường như bị giam tiến một cái hắc ám lồng giam. Xong, chúng ta khả năng bị lừa. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa có chút tuyệt vọng nói ra, không thể nào, Lâm Phong làm sao có khả năng hại chúng ta? Tiêu Nhị có chút không dám tin tưởng nói ra. Vương Đa Đa nghe xong, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, ta Tiêu Nhị tỷ tỷ, đến bây giờ ngươi còn không có kịp phản ứng sao? Vừa mới chúng ta nhìn đến người kia, nhất định không phải Lâm Phong, bằng không sẽ không như vậy. A, không phải Lâm Phong. Cái này Tiêu Nhị triệt để mắt tròn tròn. Nàng lần đầu kinh lịch loại chuyện này. Vừa mới nàng cảm giác mình nhìn đến rõ ràng cũng là Lâm Phong. Làm sao lại không phải Lâm Phong đây? Đương nhiên, nàng từ khi đến nơi đây về sau, gặp phải quái sự một kiện so một kiện ly kỳ. Lại nhiều một kiện cũng không có cái gì không có thể tiếp nhận. Hai người không ngừng nghĩ đến biện pháp, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng vô luận bọn họ cố gắng thế nào, chung quy là không làm nên chuyện gì. Mà một bên khác, Lâm Phong đi tới một mảnh mới thời không. Từ khi những cái kia người giấy sau khi đi ra, hắn vị trí thời không liền đã biên. Lúc này hắn xuất hiện tại một mảnh Phật đường bên trong. Chỉ thấy tại Phật hướng mặt trước, trưng bày hai tâm di ảnh. Một đám người ngay tại thắp hương tế bái. Long Phượng nhìn kỹ một chút, chính là trước đó hắn thấy lão nhân cùng tiểu nữ Hải. Nhìn bộ dạng này, hắn là hạ táng hoàn thành, mọi người trong nhà đang làm tưởng niệm hoạt động. Trong một tháng, mất đi mặt khác thân nhân, một già một trẻ, thật sự là trọng đại đả kích. Một vị trưởng giả nói một mình nói ra. Trong lời nói mang theo tràn đầy thở dài. Lúc này thời điểm, một nữ nhân mở miệng nói, còn không phải là bởi vì nhị ca, nếu như không là hắn nhất định phải ngăn cản chúng ta, đoán chừng thì sẽ không phát sinh hỏa hoạn, cái này đều quái hắn. Nói chuyện chính là trước đó cái kia ý đồ ngăn cản hạ táng nữ nhân, cũng chính là lão nhân nữ nhi. Lúc đó rõ ràng là nàng muốn ngăn lấy người khác, hiện tại ngược lại là bị cắn ngược lại một cái. Mà trước đó cái kia nhị ca, lúc này một mặt trầm mặc, hiển nhiên hắn đang ở vào một loại nào đó trong bi thống. Mà vừa mới vị trưởng giả kia mở miệng nói, ngươi không muốn nói như vậy, cái này cùng ngươi nhị ca có quan hệ gì? Hiện tại lão gia tử vừa mới nhập thổ vi ăn, ngươi cháu gái cũng chết không minh bạch, chúng ta vẫn là muốn đoàn kết một số, đừng cho người tiếp tục xem chuyện cười. Lão giả hy vọng lấy đại cục làm trọng, không hy vọng nhìn đến bọn họ tiếp tục vì thế mà cãi lộn. Nhưng nữ nhân lộ ra thế mà không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha, nàng muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, một lần hành động đạt tới chính mình mục đích. Bởi vì tài sản vấn đề cho tới hôm nay vẫn không có giải quyết, không đạt tới như thế mục đích, nàng là không biết từ bỏ ý đồ. Chương 1237, trở về. Ở trong mắt nàng, tài sản lớn hơn hết thảy, cho nên vô luận như thế nào cũng phải đem tài sản đoạt lại. Nam nhân nhìn lấy muội muội mình, ánh mắt bên trong mang theo phức tạp ánh sáng. Trong ánh mắt kia tức giận vẫn cũng có tiếng uối. Tại hắn trong ấn tượng, hắn muội muội đã từng là như vậy ngây thơ sáng sủa. Mỗi ngày đều vây quanh mấy cái người ca ca chuyện, mà bọn họ cũng thích nhất cô muội muội này. Đó là nàng, thiên chân vô tả, giống như một cái tiểu thiên sứ, ánh mắt như hồ nước thanh tịnh. Thế mà theo thời gian trôi qua, nàng muội muội biến, thì cùng hắn sự vật một dạng, bất luận như thế nào chẳng trọng, hết thảy cuối cùng đều sẽ hướng về làm cho người thất vọng đảo ngược phòng phát triển. Cái kia quen thuộc muội muội biến mất, thay vào đó một cái không gì sánh được hiện thực cùng lạnh lùng muội muội. Trước này từng để cho hắn không gì sánh được quen thuộc gương mặt, bây giờ lại biến đến vô cùng lạ lẫm. Hoặc là sinh hoạt áp lực, sự nghiệp không thuận, hôn nhân bất mãn, để cho nàng làm ra dạng này cải biến. Cũng có lẽ là nàng ở trong xã hội nhận thức đến tiền tài tầm quan trọng, rút đi nàng trước kia hồn nhiên. Luôn luôn, nữ nhân trước mắt này đã không phải là nàng từng cái kia muội muội. Hiện tại cái này nữ nhân, để cho nàng cảm thấy chán ghét cùng bất mãn. Thanh âm nữ nhân còn đang không ngừng truyền đến, nhưng nam nhân đã lười nhắc nghe. Hắn hiện tại thì là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Vô luận đối phương nói thế nào, hắn đều thờ ơ. Nữ nhân tức giận đến chỉ giơ chân. Tam ca, tứ ca, các ngươi xem hắn tại cái này giả chết, chẳng lẽ chúng ta thì không làm gì được hắn à? Đương nhiên sẽ không, mấy ngày nay phụ thân cùng cháu gái qua đời, cho hắn một chút mặt mũi, hiện tại tài sản sự tình nhất định phải làm rõ ràng, đợi đến tài sản biết rõ ràng, chúng ta thì triệt để đoạn tuyệt lui tới, dạng này nhị ca không cần cũng được. Không sai, ta cũng đồng ý, từ đó chia tay. Lúc này nam nhân cũng đã nản lòng thoái chí. Nguyên bản hắn còn cho là nhà mình đỉnh là ấm áp như vậy hòa thuận, kết quả lại là như thế không chịu nổi một kích. Hết thảy đều chỉ là giả tượng mà thôi. Tại lợi ích trước mặt, thân tình so giấy còn muốn yếu hót không chịu nổi. Dạng này thời gian không cần thiết tiếp tục đi xuống. Lúc này hắn nhớ tới mỗi cái lúc sắp chết lời nói, để hắn chiếu cố tốt hai đứa bé. Đây là hắn ca ca duy nhất lưu lại đồ vật. Lúc trước trong nhà hắn tại khó khăn nhất thời điểm, là hắn ca ca nỗ lực nhiều nhất. Lúc đó một nhà bảy thay người, trừ hắn phụ thân bên ngoài, cũng chỉ có hắn ca ca có thể đi kiếm tiền. Sau đó hắn liền theo phụ thân liều mạng làm việc, cùng phụ thân một số khiêng toàn bộ nhà. Đi qua cha con hai cái không ngừng nỗ lực, gia đình tình huống rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Đợi đến mấy người bọn hắn sau khi lớn lên, bọn họ cũng có thể giúp đỡ. Nhưng hắn ca ca lại tại những năm này mệt nhọc bên trong, lưu lại rất nhiều nội thương. Sau đó không lâu, liền bị chẩn đoán được bệnh nan y. Lúc đó người một nhà đều rất bi thương. Nếu như không là ca ca nỗ lực, cái gia đình này không có khả năng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nhân sinh cứ như vậy tàn khốc vô tình, sẽ không muốn người một dạng mang theo cảm tình đi suy nghĩ vấn đề. Ca ca không lâu sau đó liền đi. Trước khi đi, đem chính mình hai đứa bé giao phó cho nam nhân. Bởi vì trừ đại ca bên ngoài, hắn là trong nhà lớn nhất đại hải tử. Hắn cũng là cùng đại ca tình cảm sâu nhất. Lúc đó hắn khóc thật lâu. Kết quả không nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình các đệ đệ muội muội hội quên đại ca năm đó đối cái nhà này cống hiến, bắt đầu tranh đoạt tài sản. Nếu như đại ca hắn trên trời có linh, nhất định sẽ vô cùng thương tâm đi. Mà dạng này tiếp tục cãi lộn, hắn cũng không muốn tiếp tục đi xuống. Đã bọn họ muốn, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Chỉ cần hắn chiếu cố tốt đại ca con trai duy nhất liền tốt. Còn lại hắn đã không quan tâm. Tài sản ta đều đã phân tốt, liền theo các ngươi nói làm, các ngươi lấy đi các ngươi cần cái kia một phần, đến mức ta phần kia, ta không cần, đều cho đại ca nhi tử. Nghe đến hắn lời nói, mấy người đều khinh thường cười cười. Nhị ca, đều đến cái này thời điểm, ngươi cũng không cần tại diễn xuất được không, đem chính mình diễn thành một cái người lương thiện, ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi phần kia không muốn, cho hết hài tử, mà ngươi khẳng định phải phụ trách chiếu cố hắn, cái kia không phải là tại trên tay ngươi sao? Hắn một đứa bé có năng lực chỉ phối chính mình tài sản sao? Thậm chí hắn cái kia phần đều sẽ bị ngươi chỉ phối. Được, chúng ta biết ngươi nguyện ý làm người tốt, chúng ta cũng không phản đối, nhưng ngươi không thể vì ngươi chính mình hình tượng, đem chúng ta làm nổi bật quá cực kỳ đi. Người nào không nói đây, cái này đều là người nhà mình, diễn cho ai nhìn đây? Huynh muội mấy người đem nam nhân nói móc một phen. Nam nhân cũng không có tranh luận. Mọi người rất mau đem tài sản chia cắt. Còn lại mấy cái huynh muội cầm tới tâm tâm niệm niệm tài sản, cao hứng khó lường. Mà nam nhân thì mang theo một mặt bi thương tiểu nam nhân biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Bất quá lúc này thời điểm, tất cả mọi người thừa cơ tại thu hoạch trong vui sướng. Không có người quan tâm hai người bọn họ phải trang lưu tại nơi này. Vẽ đầy đạt đến nơi đây, lần nữa dừng lại. Nương theo lấy mấy người hoàn thành tiểu ngữ. Những người kia bắt đầu biến đến dần dần bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Các loại hình ảnh lần nữa rõ ràng thời điểm, Lâm Phong phát hiện, tràng cảnh đã biến, sẽ còn gian kia lại sảnh, nhưng lại biến đến rách nát không chịu nổi. Trong phòng một mảnh thảm bại, bố trí thành linh đường, mà tại linh đường trên mặt bàn, trưng bày ba tấm di ảnh. Lâm Phong chính mình xem xét, chính là trước đó cái kia huynh muội ba người. Lúc này trong di ảnh ba người đều một tên tóc hoa râm, xem ra đều đã cao tuổi, lại nhìn thấy phòng ốc cũ kỹ trình độ, nói rõ đây đã là rất nhiều năm về sau sự tình. Lâm Phong không khỏi có chút ngạc nhiên. Cái này ba cái huynh muội nhiều nhất 60 tuổi, theo đạo lý không đáng chết sớm như vậy. Cái này nhất định là phát sinh biến cố gì. Sau đó Lâm Phong bắt đầu nỗ lực di động lên. Rất nhanh, hắn phát hiện một chương lão báo chí cũ. Phía trên kia đưa tin một trận ngoài ý muốn sự kiện. Huynh muội ba người tại một trận đánh bại hoạt động sau, lái xe trên đường về nhà, xe đột nhiên phát sinh hỏa hoạn. Ba người không có đào thoát, tất cả đều chết trong xe. Liên cùng bọn hắn con cháu cũng là có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, mà lớn nhất khiến người bất ngờ là bọn họ chết về sau, lưu lại đại bút tài sản vậy mà không người nhận lãnh. Cuối cùng những thứ này tài sản đều chỉ có thể hoang phế để đó không dùng. Thảm như vậy sự kiện tại lúc đó vô cùng manh động, cho nên phía trên tin tức, không biết là người nào cho bọn hắn thiết trí linh đường, còn đem cái này tờ báo để ở chỗ này. Biết được mấy người nguyên nhân cái chết, Lâm Phong tâm lý cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời bắt đầu tự hỏi, trước đó tiểu nữ hài kia cũng là bởi vì ngoài ý muốn hỏa hoạn mà qua đời. Hiện tại cái này một số người cũng đều là chết bởi hỏa hoạn. Lâm Phong rất khó không đem hai chuyện nghĩ đến cùng một chỗ. Cái này có lẽ có điểm quá xảo hợp. Đây có phải hay không là người làm nhân tố tạo thành đây? Xuất phát từ những ý nghĩ này, Lâm Phong bắt đầu điều tra. Nhưng rất đáng tiếc, hắn tại hiện trường không có cái gì tìm tới. Cái này linh đường hiển nhiên là sau bố trí, cùng hiện trường phát hiện án không hề có một chút quan hệ. Muốn ở chỗ này tìm manh mối cơ hội là không thể nào. Sau đó Lâm Phong nhớ tới Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị bên này. Vừa mới hai người tại đánh Phật đường môn thời điểm, giữa bọn hắn bỗng nhiên thì mất đi liên hệ, cũng không biết cái này là bởi vì cái gì. Vô luận như thế nào hiện tại cũng phải nhanh một chút tìm tới hắn. Sau đó Lâm Phong lập tức bắt đầu tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp. Hắn đầu tiên đi tới ngoài cửa. Kết quả phát hiện, ngoài cửa y nguyên ngừng lại một đài bị thiêu hủy xe hơi. Chỉ bất quá đài này cùng trước đó bộ kia không giống nhau. Cái này khiến Lâm Phong phi thường tò mò. Tựa hồ hắn đi tới nơi này về sau, vẫn có thể nhìn đến các loại bị thiêu hủy xe hơi, cũng không biết những thứ này bị đốt xe có quan hệ gì. Hắn đi tới xe trước mặt, phát hiện kính chiếu hậu vẫn là hoàn hảo. Theo kính chiếu hậu nhìn sang, phát hiện nhìn đến không gian quả nhiên là không giống nhau. Nhìn đến những xe này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cũng là có thể nhìn đến một cái không gian khác. Nghĩ tới đây, Lâm Phong chợt nhớ tới vừa bắt đầu bọn họ đến bộ kia xe. Lúc đó bọn họ cũng không có lưu ý, bộ kia xe kính chiếu hậu phải chăng hoàn hảo. Nếu như một dạng hoàn hảo lời nói, không biết từ bên trong có thể thấy cái gì. Nghĩ tới đây, Lâm Phong càng thêm muốn mau sớm ra ngoài, coi là cùng một chỗ câu đố đáp án, khả năng là ở chỗ này. Nhưng giật đáng tiếc, lần này hắn theo kính chiếu hậu bên trong đồng thời không nhìn thấy Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị, hai người giống như không ở nơi này. Lâm Phong không khỏi có chút buồn bực, sao lại có thể như thế đây? Hai người vì sao lại vô duyên vô cớ biến mất đây? Nghĩ một lát, hắn cũng không nghĩ tới cái gì khả năng tính, chỉ có thể suy nghĩ hắn biện pháp. Hắn nhìn về phía xe phía trước, phát hiện phía trước trên đường cái đã không có vũ khí, cũng không có người giấy. Cái này cũng không sai, ngăn đón đường những cái kia người giấy thì là nam nhân huynh đệ cùng muội muội, hiện tại bọn hắn đều chết, đương nhiên không có người ngăn đón. Sau đó Lâm Phong tiếp tục đi đến phía trước, một đường lên, hắn không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào, thành công đi đến phố đối diện. Chỗ đó trống rỗng, không có cái gì, dường như đến tận cùng thế giới. Chương 1238, siêu độ. Xem ra huyễn cảnh đến nơi đây thì đến điểm cuối. Lâm Phong nhìn đến lúc đường, lại nhìn xem phía trước. Hiện tại duy nhất khả năng ra ngoài địa phương chính là chỗ này. Hắn nhất định muốn thử một lần. Sau đó hắn cất bước đi vào phía trước trống không bên trong. Hô, làm hắn thân thể chạm đến phía trước không gian hư vô trong nháy mắt, một cỗ to lớn lực hút đem hắn hút đi vào. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, hắn liền bị hút đi. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình đang nằm tại một cái tối như mực địa phương. Hắn thân thủ sơ sở, lập tức liền kịp phản ứng. Hắn ngay tại trong quan tài, nhìn đến hắn đã trở lại vừa bắt đầu thời không. Hắn thân thủ đẩy, phát hiện nắp quan tài đã có thể đẩy ra. Sau đó hắn lập tức theo trong quan tài ngồi xuống. Lúc này hắn phát hiện, nơi này chỉ còn lại có hắn một người. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị đều không biết đi nơi nào. Hắn lập tức nhảy ra quan tài, tại bốn phía tìm kiếm một chút, phát hiện đã không có bọn họ cái bóng. Kỳ quái, người đâu? Lâm Phong nói một mình nói, đồng thời trong lòng cũng hơi khẩn trương lên. Tại chính mình không trong khoảng thời gian này, hai người không phải là xảy ra chuyện gì đi. Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên. Rất nhanh, hắn phát hiện trên đường phố mê vụ đã biến mất, nhưng những cái kia người giấy ý nguyên cản ở nơi đó. Trừ cái đó ra, sau lưng bọn họ thêm ra mặt khác một bộ quan tài. Bước kia quan tài muốn nhỏ một chút. Đây là Lâm Phong trước đó không có phát hiện. Nhìn đến cái này trước mắt biến hóa, Lâm Phong vô ý thức nghĩ đến, Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị mất tích, có thể hay không cùng cái này có quan hệ đây? Ôm lấy ý nghĩ này, hắn lập tức đi lên, phát hiện những thứ này giấy người vẫn là ngăn đón hắn, cũng không để hắn tới. Sau đó Lâm Phong chỉ có thể thử nghiệm đi hắn địa phương tìm manh mối. Hắn hồi tưởng lại vừa mới suy nghĩ, sau đó lập tức đi tới xe trước mặt, chính mình kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên có kính bên, mà tại kính bên bên trong, hắn nhìn đến Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị mặt. Lâm Phong nhất thời cao hứng trở lại, các ngươi ở đâu a đây là? Nhưng rất đáng tiếc, thanh âm hắn không cách nào truyền cho hai người. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị một chút phản ứng đều không có. Lâm Phong cái này mới phản ứng được, tấm gương này là không thể truyền tống thanh âm, mà lại bọn họ vị trí cũng không có tấm gương, không thể nhìn thấy chính mình, nhưng hắn lại có thể nhìn đến Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị. Cái này đầy đủ. Lâm Phong nghiêm túc quan sát đến hai người, chỉ gặp hai người bọn họ cái tại chẳng có mục đích tìm kiếm lấy đường ra, nhưng không gian xung quanh dường như không có phần cuối, vô luận bọn họ làm sao tìm kiếm, đều không thể tìm tới một con đường ra ngoài. Nhìn đến đây, Lâm Phong có chút nóng nảy lên. Hắn nhất định phải giúp đỡ hai người, không thể để cho bọn họ thì dạng này bị vây ở chỗ này. Sau đó Lâm Phong tiếp tục tìm kiếm hắn địa phương. Lúc này Phật đường môn đã mở ra. Đây là Lâm Phong trước đó chưa có tới. Sau đó một mình hắn đi vào Phật đường. Chỉ thấy lúc này Phật đường bên trong không có mưa hay, nhưng tượng Phật trước trưng bày cổng phẩm. Lâm Phong nhìn xem, có chút buồn bực. Chẳng lẽ những thứ này là Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị để lên? Bằng không tại sao có thể có cống phẩm ở chỗ này đây? Lâm Phong lại chính mình nhìn tượng Phật. Phát hiện tượng Phật đã rách nát không chịu nổi, giống như thật lâu đều không có tu sửa bộ dáng. Tại Phật hướng mặt trước, trưng bày một cái lư hương. Ở bên cạnh để đó mấy cái chi cũ kỹ hương hỏa. Lâm Phong cảm giác trong phòng này khẳng định có cái gì kỳ quặc, bằng không thể để cho bọn họ tới đến trong gian phòng này. Thậm chí còn ở nơi này bố trí câu đố. Nhưng hắn nhìn nửa ngày, trừ chút cống phẩm bên ngoài, cũng là những thứ này hương hỏa. Trừ cái đó ra, không có cái gì hắn đồ vật. Sau đó Lâm Phong không tự giác cầm lấy hương hỏa, phóng tới lư hương bên trong. Trước mắt không có cái gì châm lửa đồ vật, Lâm Phong bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh hắn tại cái bàn một góc tìm tới một hộp diêm. Lửa này tuổi cũng có chút năm tháng, xem xét cũng là loại kia láo thất diêm. Thứ này Lâm Phong chỉ khi còn bé gặp qua, đã nhiều năm không thấy. Hắn đem diêm nhen nhóm, màu vàng sắp ánh lửa chiếu sáng hắn mặt. Hắn đem mây cây hương nhen nhóm, lượn lò hơi khói bắt đầu phiêu tán. Cái này hương không biết là cái gì làm, mùi vị có chút đặc biệt. Nhưng không đợi Lâm Phong tỉ mỉ phẩm vị, một trận gió lạnh thổi qua, đánh vào hắn phía sau lưng phía trên, để hắn cảm giác lưng phát lạnh. Nguyên bản an tĩnh Phật đường bên trong, vậy mà vang lên một trận mục ngư tiếng đánh âm. Lâm Phong lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một cái lao hỏa thượng ngồi tại hắn nhào bột mì, ngay tại đối với hắn gõ mục ngư. Lâm Phong nhất thời trừng to mắt, đi tới nơi này, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Mặc dù biết đây nhất định cũng là huyễn tượng, nhưng hắn vẫn là vô cùng rung động. Ngài là ai a? Lâm Phong đi tới lao hỏa thượng trước mặt thử thăm dò. Lao hỏa thượng dừng lại gõ, dùng mờ nhạt ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Ta là nơi này hòa thượng, ngươi là ai? Ta là tới từ một thế giới khác người. Lâm Phong cũng không có nói sai, nói xảy ra chuyện, bởi vì ở chỗ này người khẳng định là một cái huyễn tượng, hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Lao hòa thượng đón đến, đống nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi chính là ta muốn chờ người kia. Lâm Phong nghe vậy sững sờ. Đại sư, ngươi đây là ý gì a? Ta có chút nghe không rõ, còn xin ngươi chỉ rõ. Lao hòa thượng khẽ mỉm cười nói, Ta cũng không biết ta vì sao lại ở chỗ này, ta ý thức vĩnh viễn dừng lại tại nơi này, vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ cái này Phật đường, ta duy nhất có thể làm cũng là không tuyệt vọng trải qua cầu nguyện, tranh thủ sớm ngày giải thoát, đồng thời chờ đợi cái kia có thể độ ta rời đi người, ta đã không biết ở chỗ này chờ đợi bao nhiêu năm tháng, rốt cục đợi đến ngươi, ngươi hẳn là ta muốn chờ người kia. Lâm Phong nghe lấy càng hồ đồ. Ngươi có tội tình gì, muốn ở chỗ này một mực sám hối? Lão hòa thượng suy nghĩ một chút, sau cùng lắc đầu. Ta cũng nhớ không nổi đến, nhưng ta rất xác định, ta nhất định nghiệp chướng nặng nề, bởi vì ta ở sâu trong nội tâm, một mực có cái thanh âm không ngừng chỉ trích ta có tội, chỉ có Phật tổ mới có thể độ ta rời đi cái này khổ hải. Cái này cửa phía trên nguyên bản viết lập địa thành Phật, là khuyên người hướng thiện phòng bị ngữ, nhưng không biết cái gì thời điểm, Phật tự không thấy, nói rõ Phật tổ đi, ta cũng bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, hiện tại ngươi đem cửa mở ra, nói rõ ngươi lại đem Phật mang về, cho nên ngươi là duy nhất có thể độ ta rời đi nơi này người. Lâm Phong nghe như lọt vào trong sương mù. Cái này cửa cũng không phải là hắn mở ra, là Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị mở ra. Cho dù là lão hòa thượng nói là thật, cũng là Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị đến độ hắn. Bất quá cái này thời điểm, hắn cũng không tưởng quá nhiều. Đại sư, bên cạnh nhà kia giấy đâm cửa hàng là tình huống như thế nào, ngươi đối bọn hắn có ấn tượng à? Đại sư suy nghĩ một chút, tựa hồ có ấn tượng, lại tựa hồ không có ấn tượng, ta chỉ cái nơi này đã từng chết qua rất nhiều người, tất cả đồ dùng đều là từ nơi này chế tác, những ngày kia, nơi này vô cùng bận rộn, mà lại một hồi nhớ tới những thứ này đến, trong đầu ta thì không ngừng truyền đến mọi người tiếng khóc, nhưng chỉ cần ta cẩn thận nhớ lại, thanh âm này là nơi nào đến, ta lại hoàn toàn nghĩ không ra, cho nên ta cũng vô pháp trả lời ngươi hỏi vấn đề. Nghe đến hắn đại sư trả lời, Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ vào đầu. Đã đại sư không cách nào cấp cho hắn muốn tin tức, vậy chỉ có thể mời đại sư giúp đỡ chút. Đại sư, ngươi là ta ở chỗ này gặp qua duy nhất hậu nhân, tại trên đường cái có một ít người giấy ngăn đón ta đường đi, ngươi xem một chút ngươi có thể hay không đi qua thử một chút, không chừng nhìn thấy ngươi liền đem đường cho mời mỏ, ta bằng hữu cùng ta cùng một chỗ đi tới nơi này, bọn họ đều biến mất không thấy gì nữa, ta hoài nghi bọn họ đi đường phố đến đối diện, cho nên muốn đi tìm bọn họ, làm phiền ngươi giúp một chút. Lão hòa thượng nghe xong, dừng lại gõ một ngư. Giúp ngươi tìm người, đây cũng là công đức, có thể giúp ta giảm thiểu tội nghiệp, không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi đi thử xem. Sau đó lão hòa thượng từ dưới đất đứng lên, cùng Lâm Phong cùng đi ra khỏi đi. Đi tới cửa, Lâm Phong thấy rõ ràng lão hòa thượng mặt. Trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng đến cùng là nơi nào nhìn quen mắt, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ ra tới. Lão hòa thượng đi ở phía trước đường, rất nhanh liền đi tới người giấy phía trước. Lâm Phong theo sát sau, cũng là bọn họ, một mực cản ở chỗ này, ngươi xem một chút có thể hay không đi qua. Lão hòa thượng thử một chút, đồng dạng không qua được. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này người cản ở chỗ này, nhất định là có cái gì hoán nghiệm, ta vì bọn họ siêu độ một chút thử nhìn một chút. Nói, lão hòa thượng ngồi trên mặt đất, bắt đầu vì những thứ này người giấy siêu độ. Lâm Phong cũng không có quá coi là chuyện to tát. Thế mà chưa được vài phút, hắn ngạc nhiên phát hiện, những thứ này người giấy vậy mà đột nhiên bốc cháy lên, trong nháy mắt thì hóa thành tro tàn. Nhìn đến đây, Lâm Phong một mặt giật mình. Những thứ này người giấy vậy mà chính mình đốt sạch sẽ. Lão hòa thượng lúc này thời điểm mở to mắt, chậm rãi nói ra, có lẽ bọn họ tiếp nhận ta siêu độ, cùng rời đi, tóm lại, bọn họ đã không còn, ngươi bây giờ có thể đi qua. Lâm Phong hướng phía trước thử một chút, quả nhiên không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hắn qua đi qua, quay đầu nhìn về phía, phát hiện lão hòa thượng ý nguyên đứng tại chỗ. Lâm Phong mở miệng nói, ngươi không phải muốn siêu thoát sao, cùng một chỗ theo ta đi à, không chừng phía trước cũng là xuất khẩu. Lão hòa thượng lại lắc đầu. Không được, theo ngươi cùng đi, không phải ta siêu thoát phương pháp, ta có chính mình siêu thoát phương pháp. Lâm Phong sững sờ. Sau đó hắn nhanh chóng đi tới quan tài trước, đem cái nắp mở ra. Theo cái nắp rời đi, hắn lập tức nhìn đến bên trong Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị. Lúc này hai người chính nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm ở bên trong. Theo Lâm Phong đem cái nắp mở ra, bọn họ lập tức mở hai mắt ra. Theo bóng đêm vô tận trong không gian, trở lại hiện thực thế giới. Chương 1239, trận tướng. Nhìn đến chính mình trở về, mà lại Lâm Phong ngay ở chỗ này, hai người đều rất cao hứng. Bọn họ lập tức theo trong quan tài đi tới. Ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Vương Đa Đa lôi kéo Lâm Phong cánh tay cao hứng hỏi. Vừa mới hai người bọn họ tại không giới hạn trong bóng tối một mực tìm kiếm đường ra, nhưng lại một mực tìm không thấy. Các nàng lại không hề từ bỏ hy vọng, bởi vì các nàng tin tưởng Lâm Phong nhất định có thể tìm tới bọn họ, cứu ra bọn họ. Kết quả Lâm Phong không để cho các nàng thất vọng, nhanh như vậy liền đem bọn hắn cho tìm tới. Lâm Phong đem vừa mới sự tình cho bọn hắn giảng một chút, bọn họ mới chợt hiểu ra. Bọn họ quay đầu nhìn về phía còn tại đối diện lão hòa thượng. Một lát sau, Tiêu Nhị không khỏi trừng to mắt. Cái này người làm sao nhìn có chút quen mắt ta? Lâm Phong nhất thời sững sờ. Ta vừa mới cũng có loại cảm giác này, nhưng là thì là nhất thời nghĩ không ra hắn giống ai, ngươi chẳng lẽ nhớ tới? Bị bọn họ cái này một nhắc nhỏ, Vương Đa Đa cũng nhìn sang, không có kinh hô một tiếng. Cái này chẳng phải thì là trước đó cái kia bé trai sao, chỉ bất quá hắn làm sao biến đến già như vậy, hơn nữa còn biến thành cùng con. Vương Đa Đa lời nói, triệt để điểm tỉnh Lâm Phong cùng Tiêu Nhị. Không sai, đây chính là cái kia bé trai. Lúc đó giấy đâm trong tiệm cũng có hắn người giấy. Theo hắn tướng mạo phía trên lờ mờ có thể nhìn ra hắn bộ dáng, chỉ là hắn hiện tại đã biến thành lão nhân bộ dáng, hơn nữa còn biến thành cùng con. Cho nên tất cả mọi người không nhận ra hắn tới. Ba người lập tức trở về đến lão hòa thượng trước mặt, nghiêm túc nhìn lấy hắn. Lão hòa thượng cũng nhìn lấy ba người bọn hắn. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lão hòa thượng dùng thanh âm giàn mua hỏi. Chúng ta nhớ đến ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi không nhớ đến chính mình là ai? Vương Đa Đa nghỉ hoặc hỏi. Lão hòa thượng dừng một chút, mở miệng chậm rãi nói ra, ta là ai? Vương Đa Đa mở miệng nói, ngươi chính là nhà này tiểu hài tử à, bọn họ đều là thân nhân ngươi. Theo nàng lời nói xong, lão hòa thượng thân thể dường như đứng im đồng dạng. Ta là người nhà bọn họ, ta lại là người nhà bọn họ. Hắn yên lặng lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn thần sắc biến đến một dạng lên. Vô số trí nhớ theo trong đầu hắn lướt qua. Ta nhớ tới ta là ai, ta đem tất cả mọi chuyện đều nhớ tới. Ba người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn. Một lát sau, lão hòa thượng nhấp nhô mở miệng nói, các ngươi quả nhiên là ta phải đợi người, cảm ơn các ngươi độ ta thoát ly khổ hải. Lâm Phong lúc này hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Lão hòa thượng gật gật đầu. Đương nhiên có thể, ta có thể đem hết thảy đều nói cho ngươi. Lão hòa thượng bắt đầu từ từ mà nói thuật lên, đem sâu trong nội tâm mình bí mật tất cả đều cùng Lâm Phong nói ra. Nguyên lai lúc trước hắn muội muội ngoài ý muốn mất mạng, đều là bởi vì hắn. Đương nhiên, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Hắn lúc đó còn rất nhỏ, liền gặp được gia tộc nội bộ tranh chấp cùng chê tớm. Cái gọi là thân tình, tại lợi ích trước mặt vậy mà không đáng giá được nhắc tới. Cái này khiến hắn còn nhỏ tâm lĩnh chịu đến đả kích rất lớn. Sau đó hắn thì toát ra một cái ý nghĩ, những thứ này chán ghét thân thích, nếu như đều chết mất, vậy liền không có người lại khi dễ hắn cùng muội muội, cũng sẽ không có người làm khó hắn nhị thúc. Trong mắt hắn, muội muội cùng nhị thúc cũng là hắn thân cận nhất người, người khác đều không được. Cho nên hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp. Trong nhà trên xe phòng ngừa tự động nhóm lửa trang bị. Loại trang bị này rất đơn giản. Hắn bình thường cùng hắn tiểu bằng hữu thường xuyên cùng một chỗ dùng loại phương pháp này châm lửa chơi. Bộ kia xe là ra hắn, nhưng thường xuyên bị hắn mây cái thân thích chiếm lấy, mở đi ra khoe khoang. Tại thời đại kia, có một chiếc xe là vô cùng không tầm thường sự tình tình. Sau đó hắn liền đem kiến nghị nhóm lửa trang bị thả trong xe. Một khi có người đi vào, chạm đến nhóm lửa trang bị thì lại đột nhiên tiêu đốt, đem người thiêu chết. Kết quả hắn chẳng thể nghĩ tới, cái thứ nhất lên xe, vậy mà không phải hắn mây cái kia chán ghét thân thích, mà chính là hắn muội muội. Kết quả tạo thành bi kịch. Chuyện này với hắn đã kích phi thường lớn, nhưng hắn cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói sự kiện này, bởi vậy cái này thành hắn cả đời đau. Về sau, hắn nhị thúc cùng người khác trở mặt, mang theo hắn rời khỏi gia tộc. Hắn nhị thúc một mực chiếu cố hắn đến lớn lên, thì giống như phụ thân. Hắn nhị thúc nói được thì làm được. Hắn cái kia phần tài sản một chút cũng không có động. Những năm này nuôi dưỡng hắn phí dụng đều là theo hắn nhị thúc phần kia bên trong ra. Hắn nhị thúc không phải tại diễn xuất, mà chính là thật đối với hắn tốt, cũng không có thẹn với hắn phụ thân nhắc nhỏ. Nhưng hắn nhị thúc lại một mực sầu não bất ức. Gia tộc sụp đổ, hắn sống cũng không vui. Còn lại mấy người phân đến tài sản sau, mỗi người ăn chơi đàng điểm, hoặc là lung tung đầu tư, tài sản rất nhanh liền thua sạch. Nguyên bản vô cùng hưng thịnh gia tộc, trong nháy mắt thì biến đến trầm luân. Đó là hắn đã mở lớn. Chuyện này với hắn đã kích phi thường lớn. Cũng không lâu lắm, hắn nhị thúc có bị cha ra bệnh nan y liệt, cũng không lâu lắm liền rời đi hắn. Đây là hắn sau cùng thân nhân. Lúc này hắn lần nữa chịu đến đả kích nghiêm trọng, mà để hắn không tưởng tượng nổi là, còn lại mấy cái thân thích nghe nói hắn nhị thúc sau khi qua đời, vậy mà lập tức nghĩ đến cửa tranh giành đoạt tài sản. Bởi vì hắn nhị thúc cả một đời không có kết hôn sinh con, phần kia tài sản cũng không có hợp pháp người thừa kế, mà bọn họ là nhị thúc huynh đệ tỷ muội, có tư cách kế thừa phần này tài sản. Bởi vậy bọn họ lại lần nữa động lên tâm tư. Nhìn đến bọn họ bộ này vô sỉ sắc mặt, năm đó những cái kia ác mộng giống như trí nhớ lần nữa đánh tới. Tại loại này trong tuyệt vọng, hắn lần nữa nghĩ đến năm đó phần kia kế hoạch. Tuy nhiên lúc đó không thành công, còn đem hắn muội muội cho hại chết, nhưng lần này hắn sẽ không lại thất thủ. Sau đó hắn giả vờ đồng ý mấy người yêu cầu, tại đi cho hắn nhị thúc hạ táng thời điểm, hắn vụng trộm tại mấy người trên xe an trí nhóm lửa thiết bị. Cái này thiết bị cùng năm đó một dạng. Lần này, mấy người không có may mắn như vậy. Bọn họ chẳng những lấy một chiếc xe mà đến, mà còn mang lên chính mình một nhà già trẻ. Kết quả tại trở về trên nửa đường, tất cả mọi người hướng về được đến tài sản về sau, có thể có một khoản không làm mà hưởng tài sản lúc, xe đột nhiên bắt đầu bạo bốc cháy lên. Vì lần này không ngoại ý muốn nổi lên, bọn họ đặt đại lượng dễ cháy vật. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Mà lúc này tại đường xuống núi phía trên, lên núi cũng là mộ địa. Bình thường là không có người tới nơi này. Bởi vậy dù cho có mấy người theo trong xe leo ra, cũng không có người sẽ đi cứu bọn họ. Mà hắn thì ngồi ở phía sau trong xe, nhìn đến những thứ này, người tất cả đều hóa thành tro tàn. Nguyên bản hắn coi là làm xong những thứ này, trong lòng mình nhất định sẽ rất thoải mái. Những thứ này người tuy nhiên trên danh nghĩa là hắn thân nhân, nhưng hắn lại so cựu nhân càng hận hơn những thứ này người. Thế nhưng là, các loại những thứ này người tất cả đều sau khi chết, hắn lại không có bất kỳ cái gì cao hứng. Ngược lại, hắn cảm thấy càng thêm thống khổ cùng tuyệt vọng. Lúc này hắn trên thế giới này đã không có bất luận cái gì thân nhân. Hắn cảm thấy không gì sánh được cô độc cùng tuyệt vọng. Từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, về sau muội muội ngoài ý muốn chết ở trên tay hắn. Đối với hắn tốt nhất nhị thúc cũng không còn. Hiện tại cái này chút để hắn thống hận người cũng không tại. Bởi vậy hắn cảm thấy mình đã không có tồn tại ý nghĩa. Sau đó hắn thọc sâu nhảy lên, theo đường núi một bên trên vách đá nhảy đi xuống. Nguyên bản hắn cho là hắn cả đời như vậy kết thúc, nhưng không nghĩ tới, không biết qua bao lâu, hắn mở mắt lần nữa. Lúc này hắn phát hiện hắn nằm ở một tòa chùa miếu trong đại điện. Một cái lão hòa thượng chính đang bảo vệ hắn. Hắn hỏi lão hòa thượng tại sao mình lại ở chỗ này. Lão hòa thượng trả lời, hắn tại hạ phía trên thời điểm, nhìn đến hắn nằm tại trong rừng cây. Sau đó lão hòa thượng tìm người đem hắn mang lên núi. Nhìn hắn trên thân bị vạch ra rất nhiều vết thương, hẳn là hắn nhảy xuống tới thời điểm treo ở trên cây, bởi vậy mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Lão hòa thượng hỏi hắn là ai, hắn cũng không nhớ ra được, có thể là rơi xuống tới thời điểm ngã xuống đầu, tạo thành mất trí nhớ. Lão hòa thượng nghe xong, cũng không có hỏi nhiều nữa. Hắn cảm giác cái này trong chùa miếu vô cùng thân thiết, lão hòa thượng lại cứu hắn một mạng, cho nên hắn đưa ra phải ở lại chỗ này làm hòa thượng. Lão hòa thượng nhìn điều kiện khác cũng không tệ lắm, sau đó thì đáp ứng. Không lâu sau đó, hắn liền chính thức trở thành một tên người xuất gia. Mà dưới núi phát sinh nghiêm trọng sự cố, đi qua một phen điều tra, lớn nhất hiểm nghi cũng là hắn. Sau đó quan phương đối với hắn tiến hành lùng bắt, nhưng thời đại kia, điều kiện 10 phần có hạn, căn bản không có tìm tới hắn. Mà hắn ngay tại cái này cách đó không xa trên núi đã làm hòa thượng, mà lại càng thêm trâm trọng là ra bi thảm như vậy sự tình, hàng xóm phố phường đều rất kiêng kỵ, cảm thấy người một nhà này oán nghiệm nhất định phi thường lớn, nhất định phải cho bọn hắn làm một cái pháp sự, bằng không không chừng sẽ cho mọi người mang đến tai họa. Sau đó mọi người thì chu tiền, đi Phật đường mời người làm pháp sự, mà người một nhà này đã hóa thành cho tàn. Làm pháp sự cần một mục tiêu, sau đó lại ở bên cạnh giấy đâm trong tiệm làm một bộ người giấy, dùng cái này để thay thế bọn họ người một nhà này. Mà nhà kia Phật đường cũng là chùa miếu mở, nơi này không người đến cống hiến hương hỏa, trong chùa mấy cái tên hòa thượng không có nguồn kinh tế, chỉ có thể thay phiên xuống núi đi giúp người làm pháp sự kiếm lời chút tiền. Lần này cần làm rất đại pháp sự tình, tất cả hòa thượng đều cùng một chỗ xuống núi, cũng bao quát vừa mới xuất gia hắn. Tại làm pháp sự thời điểm, hắn luôn luôn cảm giác có chuyện gì tại hắn trong đầu vần quanh, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Chương 1240, thủ đoạn chân chính. Hiện tại hắn rốt cục tất cả đều nhớ tới. Về sau hắn tại một chỗ chùa miếu bên trong yên tĩnh chết đi, nhưng thẳng đến trước khi chết, hắn đều cảm thấy mình có một việc không có làm. Sự kiện này vẫn là vô cùng trọng yếu, bởi vậy hắn thì hình thành một đạo quán niệm, một mực chậm chạp không thể thối lui. Thẳng đến có một ngày, có một người lên núi, hắn vừa tốt đến chùa miếu dân hương, mà hắn lái xe thì là năm đó hắn muội muội xảy ra tai nạn xe cộ cái kia một cái xe. Cái này xe là kinh điển xe hình, dù cho đã rất già cỗi, vẫn như cũ hội thường xuyên có người mở ra hắn đi ra. Hắn tàn hồn cũng là thuận thế ký thác ở trên đây. Về sau, cái này quá xe nhiều lần trằn trọc, đi tối xe xỉ cột hẻn con buôn chỗ đó, bị Lâm Phong mua lại, giải khai những thứ này câu đố. Lão hòa thượng triệt để thoải mái. Nguyên lai hắn thì là năm đó cái kia bé trai, hết thảy đều rõ ràng. Cảm tạ các ngươi, rốt cục vì ta giải khai khúc mắc, ta không có oán niệm, hiện tại ta rốt cục có thể tránh thức siêu thoát. Nói xong, lão hòa thượng thân thể bắt đầu tán loạn, cuối cùng biến thành một làn khói mù, theo gió mà qua. Ba người cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy. Không lâu sau đó, lão hòa thượng hoàn toàn biến mất không thấy, thật giống như chưa từng có đi tới qua cái này thế giới một dạng. Mà lúc này, trước mắt đường đi cũng bắt đầu tán loạn, cuối cùng cùng lão hòa thượng một dạng, tất cả đều biến mất không thấy gì. Mà đúng lúc này, ba người từ từ mở mắt, phát hiện bọn họ chính ngồi trên xe. Bọn họ nhìn xem ngoài cửa sổ, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, chân thực. Bọn họ lập tức kịp phản ứng, huyễn cảnh đã bị phá giải, bọn họ trở lại trong cuộc sống hiện thực. Lúc này ngoài cửa sổ còn là trước đó thời gian. Nhìn đến cái này huyễn cảnh bên trong thời gian cùng chân thực thời gian chênh lệch là phi thường lớn. Huyễn cảnh bên trong bọn họ ngốc không sai biệt lắm một ngày thời gian, nhưng trong hiện thực khả năng mới có mấy phút. Vừa mới sự tình đều là thật à? Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị Thanh em nhớ tới, nàng vẫn là lần đầu gặp phải dạng này sự tình, cảm giác vô cùng thật không thể tin. Vừa mới hết thể tựa như ảo mộng, là như vậy không chân thực, nhưng có chiếu khắc vào chính mình trong đầu, thật lâu không thể quên đi. Lâm Phong cười cười, đương nhiên là thật, chỉ là vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình, chúng ta vừa mới nhìn đến chỉ là một đoạn bao hàm nhớ lại huyễn cảnh mà thôi. Thật sự là quá thần kỳ, ta trước đó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, nguyên lai thế giới kỳ diệu như vậy. Vương Đa Đa lúc này cười cười nói, ngươi đây là gặp phải hắn tương đối chế, nếu như ngươi có thể sớm một chút gặp phải hắn, cái kia ngươi đã sớm gặp phải, ta theo hắn nhận biết tương đối sớm, thường xuyên gặp phải tương tự sự tình, đã sớm thói quen. Vương Đa Đa nói chuyện thời điểm không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nhưng Tiêu Nhị nghe lại có chút cảm giác khó chịu. Nàng cảm giác Vương Đa Đa là tại cùng nàng khoe khoang cùng Lâm Phong quan hệ so với chính mình gần. Sau đó nàng yên lặng túi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Lúc này thời điểm, cái thanh âm kia lần nữa nhớ tới. Ha ha, nhìn đến em, nàng hiện tại đều dám theo ngươi thị uy, ngươi nhất định muốn cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái, bằng không ngươi thì triệt để không có cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thích nhất nam nhân nếu như bị người khác cướp đi, này sẽ là tư vị gì? Đối với một nữ nhân tới nói, đây chính là cả một đời lớn nhất chuyện trọng yêu a. Tiêu Nhị hiện tại vẫn là rất chán ghét cái thanh âm này. Bất quá đem so với trước, nàng đã không có chán ghét như vậy. Sự biến hóa này để chính nàng đều rất giật mình. Chẳng lẽ mình đã thành thói quen cái này ra hỏa, không có việc gì thì nhảy ra giật dây nàng một phen. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhị vội vàng lắc đầu. Chính mình tuyệt không phải loại người như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không cùng loại này người thông đồng làm bậy. Cho nên nàng ở trong lòng nói ra, là ngươi suy nghĩ nhiều a, không chừng người ta cũng là nói thật đây, không có hắn ý tứ. Đối phương nghe vậy cười lên ha ha. Ngươi có thể gạt ta, nhưng xin ngươi đừng lừa gạt chính ngươi là nghĩ như vậy, ngươi so với ta còn muốn rõ ràng, ta biết ngươi đi qua, cũng biết ngươi bây giờ, ta thậm chí còn có thể biết ngươi tương lai. Ngươi từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn, cái gì đều nghe cha mẹ ngươi, thời gian dài dẫn đến ngươi tính cách rất nội liễm, không thích cùng người khác phát sinh xung đột, cũng ưa thích cùng người khác cường đông tây, loại tính cách này kết quả cuối cùng cũng là ngươi hội mất đi ngươi lớn nhất trọng yếu đồ vật. Ngươi nghe cha mẹ ngươi lời nói, bọn họ sẽ đem ngươi cần muốn đồ vật cho ngươi, chính ngươi tự nhiên không cần đi tranh thủ, nhưng đây chẳng qua là tại ngươi khi còn bé, ngươi bây giờ đã là thành thục nữ hài. Cha mẹ ngươi không có khả năng một mực tiếp tục giúp ngươi, dù cho tiếp tục giúp, rất nhiều thứ bọn họ cũng không có năng lực giúp ngươi đo đến. Những thứ này nhất định phải là chính ngươi ra sức đi tranh đoạt, bằng không làm ngươi triệt để mất đi thời điểm, ngươi đem hối hận không kịp, ngươi nói đúng hay không? Đối phương hướng dẫn từng bước, không ngừng dẫn dắt đến Tiêu Nhị. Mà lần này, Tiêu Nhị cũng không có phản bác. Gia hỏa này tựa hồ nói có chút chính xác. Nàng tính cách xác thực như thế, từ nhỏ đã không thích cùng người khác phát sinh mâu thuẫn, thậm chí nói mỗi câu lời nói đều muốn suy tính một chút hội sẽ không tổn thương đến người khác. Dạng này sinh hoạt, để cho nàng nhân duyên phi thường tốt, nhưng đại giới cũng là sống rất mệt mỏi, mà lại rất nhiều thứ bởi vì tính tình như vậy cũng xác thực mất đi. Mình thích đồ chơi đệ đệ muội muội ưa thích thì cho bọn hắn, mình thích y phục đệ đệ muội muội ưa thích liền lấy đi. Chính mình muốn tại các bạn học trước mặt biểu hiện mình thời điểm, các bạn học càng muốn biểu hiện, nàng cũng là nhượng bộ. Tính tình như vậy xác thực để cho mình thụ quá nhiều ủy khuất, nhưng những vật kia rốt cuộc không phải rất trọng yếu, từ bỏ cũng liền từ bỏ. Nhưng đối với Lâm Phong, nàng thực sự không thể buông tha. Đây cũng là nàng có thể nghe đối phương kiên nhẫn giảng xong nguyên nhân. Vậy ta có thể làm thế nào đây? Tiêu Nhị thử thăm dò. Nghe đến nàng lời nói, đối phương cao hứng xấu. Đã nàng cho ngươi thế nhỏ, ngươi cũng theo nàng thế nhỏ, tranh giành nam nhân chính là muốn dạng này, phải có đến có hồi, một hồi phía trước có cái đường rẽ, ngươi thì thừa cơ nằm tại trong ngực hắn, nhìn xem Vương Đa Đa nghĩ như thế nào. Cái này ta làm không được. Tiêu Nhị cho tới bây giờ chưa làm qua tương tự sự tình. Suy nghĩ một chút đều cảm giác không có ý tứ. Nhưng đối phương lại khích lệ nói, ngươi đừng sợ, có ta giúp ngươi đây, ngươi theo ta nói làm, đến thời điểm ngươi chạy không thân thể ngươi, giao cho ta đến khống chế, ta sẽ thay ngươi đem nên làm sự tình đều ngồi, dạng này ngươi cũng không cần cảm giác xấu hổ. Tiêu Nhị suy nghĩ một chút, sau cùng miễn cưỡng gật gật đầu. Thôi ta, vậy liền theo lời ngươi nói làm. Tiêu Nhị cũng không có suy nghĩ nhiều, tại là dựa theo đối phương lời nói bắt đầu làm. Vung lỏng, vung lỏng, vung lỏng, cảm giác mình linh hồn thoát ly thân thể ngươi chỉ là một bộ thể xác, tùy thời đều có thể từ bên trong rời đi. Thanh âm đối phương vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất là thôi miên khúc đồng dạng. Tiêu Nhị dựa theo hắn chỉ thị không ngừng buông lỏng, cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ, thật tốt giống rời khỏi thân thể đồng dạng. Lúc này, phía trước con nói tới, Tiêu Nhị thì cảm giác mình thân thể nghiêng một cái, vậy mà thật đụng vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong nhất thời giật mình, sau đó vội vàng xin lỗi, ta vừa mới rẽ quá mau. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị bỗng nhiên cảm giác mình thanh tỉnh, nhìn đến loại tình huống này, nàng vội vàng khoát tay một cái nói, không phải ngươi sai, là ta không có thắt chặt dây an toàn. Tiêu Nhị vội vàng ngồi trở lại đi, sắc mặt có chút phát hồng, mà Vương Đa Đa nhìn đến cười ha ha. Lâm Phong, ngươi không phải một mực nói ngươi kỹ thuật lái xe được không? Làm sao đem Tiêu tỷ tỷ cho lắc ngược lại? Nói, có phải hay không là ngươi cố ý? Lâm Phong lập tức cười hắc hắc nói, ngươi biết ta lâu như vậy, ta là cái kia loại người sao? Vừa mới thật là cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Ba người sau đó đều cười cười. Mà lúc này, Tiêu Nhị trong đầu lần nữa nhớ tới thanh em đối phương. Thế nào? Có ta giúp đỡ rất tốt, những cái kia ngươi làm không được còn nhất định phải làm sự tình, đều có thể để cho ta tới giúp ngươi làm. Trên đời này không có như thế tốt sự tình. Ngươi đừng nhìn cái tiểu nha đầu kia cười đùa tí tưởng. Thực năng hiện tại tâm lý khẳng định tức chết, chúng ta cách làm vô cùng chính xác. Lúc này Tiêu Nhị cũng rơi vào trầm tư, có đối phương giúp đỡ, sắp thực thuận tiện rất nhiều. Rất nhiều người chỗ lấy khắp nơi nhận hạn chế, cũng là chiến thắng không nội tâm đạo khảm này. Nội tâm gông xiềng thực so ngoại giới gông xiềng còn nhiều hơn. Đa số người không phải bày tại bên ngoài gông xiềng phía trên, mà chính là bại cho mình nội tâm, những cái kia chính mình cho mình thiết lập khuôn sáo. Thậm chí rất nhiều khuôn sáo đến rất là kỳ lạ, không có bất kỳ cái gì đạo lý, nhưng cũng không cách nào chiến thắng. Thế mà có đối phương trợ giúp, những vấn đề này tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Như thế ngẫm lại, đối phương còn thật không có chán ghét như vậy. Qua một hồi, xe lái về đến nhà bên trong, ba người mỗi người xuống xe, vẫn là như cũ. Vương Đa Đa dự định cũng Lâm Phong cùng một chỗ, mà Tiêu Nhị thì có chút thất lạc đi hướng gian phòng của mình. Nhưng lúc này, vừa mới thanh âm lần nữa nhớ tới, "Ai, mới vừa rồi còn cho là ngươi khai khiếu, nguyên lai chỉ là tạm thời, cái này thời điểm ngươi sao có thể trở về phòng đây?" Tiêu Nhị lập tức sững sờ, sau đó hỏi, "Ta không trở về nhà ta còn có thể làm gì, chẳng lẽ cùng bọn hắn cùng đi?" Như thế lời nói, ta muốn theo Lâm Phong cùng một chỗ ý đồ có phải hay không quá rõ ràng? Đối phương cười lạnh nói, ngươi vẫn là quá ngu quá ngây thơ, ai nói để ngươi cùng nàng trở về phòng, có thể cho nàng đến phòng ngươi à? Cái này sao có thể sao, không có việc gì nàng đến phòng ta làm cái gì? Tiêu Nhị hiếu kỳ hỏi, cái này còn không đơn giản sao, ngươi vẫn là theo ta nói làm, ngươi nhìn ta có thể hay không để cho hắn đến phòng ngươi? Tiêu Nhị bán tín bán nghi lần nữa dựa theo hắn nói làm, chỉ thấy nàng không đi ra mấy bước, đông nhiên dưới chân trượt đi, kém chút ngã xuống lần nữa. Ở trong quá trình này, nàng chân không cẩn thận trẹo một chút, nàng lập tức phát ra ai u một tiếng. Lâm Phong lúc này đều nhanh đi đến trong phòng, nghe đến một tiếng này, lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Nhị ngay tại một mặt thống khổ vì tường. Người cái này là làm sao? Lâm Phong đi tới. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị khôi phục thanh tỉnh. Ta vừa mới không cẩn thận, đem chân đau một chút, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Lâm Phong nhìn kỹ một chút, vẫn là không yên lòng. Sau đó nàng vội vàng đem Tiêu Nhị đỡ đến nàng gian phòng bên trong. Sau đó, nàng cho Tiêu Nhị đơn giản xoa bóp một phen. Ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghỉ ngơi một đêm cần phải liền không sao. Nói, Lâm Phong đứng người lên. Hiện tại Tiêu Nhị không thể động, chỉ có thể để nàng làm cơm. Sau đó hắn lập tức đi nhà bếp bắt đầu công việc lu đủ lên. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà thật lưu lại, Tiêu Nhị nội tâm cao hứng phi thường. Nhìn đến nàng trong đầu người kia thật có chút thủ đoạn, tựa hồ cảm giác được ý nghĩ của mình. Thanh âm đối phương lần nữa xuất hiện, ta cũng đã nói, ngươi tin tưởng ta là không sai, cái này sẽ tin tưởng à, chỉ cần ngươi một mực dựa theo ta nói làm, dùng không bao lâu, ngươi liền có thể được đến hắn. Nghe đến đó, Tiêu Nhị sắc mặt có chút phát hồng. Tuy nhiên cái này thật là nàng chờ mong, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới có thể thành công. Có điều lúc này có đối phương giúp đỡ, xác thực có cơ hội một số. Lâm Phong làm tốt sau khi ăn xong, đem đồ ăn bưng lên. Vương Đa Đa cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Ăn cơm thời điểm, Vương Đa Đa đề nghị, đã Tiêu tỷ tỷ hôm nay không thể bước đi, ta nhìn chúng ta hai cái thì cùng một chỗ hầu ở cái này à, mọi người cùng một chỗ náo nhiệt, mà lại có chuyện gì còn có thể trợ giúp Tiêu tỷ tỷ một chút. Lâm Phong nghe vậy gật gật đầu. Ta cảm thấy có thể, vậy liền cái này làm à, chỉ là không biết ngươi Tiêu tỷ tỷ có nguyện ý hay không. Nói, Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Nhị. Lúc này Tiêu Nhị có chút không nghĩ tới. Lúc này thời điểm, nàng trong đầu thanh âm vang lên lần nữa tới. Nhìn đến a, ta liền nói cô nàng này tâm cơ sâu, nhìn nàng bình thường tùy tiện, thật tâm bên trong như ma trước quỷ còn nhiều, rất nhiều, nhìn đến Lâm Phong quan tâm ngươi, trong nội tâm nàng không thoải mái, cho nên muốn cùng một chỗ đói, trên danh nghĩa là giúp ngươi, thực giám sát các ngươi, nếu như không có ta giúp đó, ngươi khẳng định sẽ bày trên tay nàng, hơn nữa còn sẽ tin tưởng nàng là người tốt đây. Tiêu Nhị có chút trầm mặc. Nguyên bản nàng xác thực không đúng Vương Đa Đa từng có bất luận cái gì hoài nghi, nhưng đi qua đối phương nhiều lần phân tích, nàng ngược lại là có chút không biết nên tin tưởng người nào. Chẳng lẽ Vương Đa Đa đúng như đối phương chỗ nói, là cái tâm cơ trà xanh? Nhưng nhìn Vương Đa Đa bộ dáng, nhưng không giống lắm a. Cho nên nàng lập tức lắc lắc đầu. Tính toán, hôm nay ta cũng mệt mỏi, vẫn là không muốn, ngươi hôm nay khác lại xuất hiện. Đối phương nghe vậy, lập tức biến mất, không có nói thêm câu nào. Thật giống như Vương Đa Đa bạn tốt nhất, cần nàng thời điểm sẽ tự mình xuất hiện, không cần thời điểm lập tức biến mất. Một khắc cũng không ngừng lại. Tiêu Nhị suy nghĩ kỹ một chút, có dạng này một cái bằng hữu, thật rất tốt. Lâm Phong giúp Tiêu Nhị giúp gian phòng đơn giản thu thập một chút. Sau đó ba người thì nằm xuống nghỉ ngơi. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị ngủ ở trên một cái giường. Lâm Phong thì tại trên mặt đất dựng cái chăn đệm nằm dưới đất. Ba người ngủ ở nơi này. Hàn Huyên tới rất muộn mới ngủ. Nửa đường Lâm Phong còn giảng một cái khủng bố cố sự, đem hai cái dọa đến quá sức. Lúc này Tiêu Nhị suy nghĩ, dạng này thời gian nếu như có thể một mực duy trì liên tục liền tốt, bởi vì thật rất vui vẻ. Nhưng nàng cũng biết, cái này là không thể nào. Hai người bọn họ ở giữa, tất nhiên chỉ có một cái có thể một mực cùng Lâm Phong cùng một chỗ, mà mặt khác một cái, tất nhiên muốn rời khỏi. Rốt cuộc Lâm Phong không có khả năng có hai cái lão bà. Nghĩ đến những thứ này, nàng có thương cảm. Bất luận là nàng hai cái người nào rời đi, nàng đều sẽ không vui vẻ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Tiêu Nhị chân cũng tốt. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, Tiêu Nhị cũng muốn trở về đi làm. Sau đó ăn hết điểm tâm sau, nàng thật xóm tiên đến công ty. Lâm Phong bên này tiếp tục cùng Vương Đa Đa đi hội từ thiện bên kia. Đi qua những ngày này nỗ lực, hội từ thiện công tác có biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản ngồi ăn rồi chờ chết đám người kia, không phải là bị Lâm Phong đuổi đi, cũng là hối cải để làm người mới. Nguyên bản một năm lượng công việc, không đến một tuần lễ thì hoàn thành. Cũng không biết là bọn họ trước đó công tác hiệu suất quá thấp, vẫn là hiện tại bọn hắn công tác hiệu suất quá cao, hay là cả hai đều có. Nhìn đến chính mình chỉnh đốn công tác vô cùng thành công, Lâm Phong cũng phi thường hài lòng. Đã như vậy, tiếp xuống tới chỉ muốn tiếp tục duy trì là được rồi, không dùng hắn tiếp tục quan tâm, mà hắn cũng có thể đi trở về giao nộp. Muốn động này, một mình hắn tìm tới Từ Trường Thiên, bởi vì mấy vị lão đại không phải tùy tiện liền có thể gặp, muốn gặp mặt vẫn là muốn sớm chào hỏi. Tuy nhiên Lâm Phong trước đó đã thu hoạch được thân phận, nhưng hắn vẫn là không muốn trực tiếp một người đi, mang lên Từ Trường Thiên phù hợp. Cái sau cũng tự nhiên nguyện ý, sau đó lập tức cùng Lâm Phong chạy tới bí ẩn trên núi biệt thự. Lâm Phong đem chính mình công tác hồi báo một chút. Sau khi nghe xong, tại chỗ mấy vị lão đại đều phi thường hài lòng. Thực dù cho không báo cáo, bọn họ cũng đã sớm biết. Lớn như vậy tổ chức, nhiều người như vậy, bọn họ làm sao có khả năng hoàn toàn mới cho Lâm Phong? Đã sớm sắp xếp người trong bóng tối giám sát. Nếu là không được, sẽ lập tức hoán đổi. Mà lại đám kia cáo trạng cũng đã tới, đem Lâm Phong chỗ làm sự tình nói một đầu không rơi. Bọn họ nghĩ không biết cũng khó khăn. Rất tốt, ngươi rất có bá lực, tuổi còn trẻ liền có thể như thế, ta không nhìn lầm ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng. Kết quả hắn vừa dứt lời, Lâm Phong lại đột nhiên mở miệng nói, Lão tiên sinh, cảm ơn ngươi tán thành, nhưng sau này ta có thể sẽ không lại cố gắng. Tại chỗ mấy người lập tức trừng to mắt, riêng là ngồi tại ở giữa nhất lão giả, ngươi đây là ý gì? Lâm Phong cười cười nói, ta ý tứ rất rõ ràng, trọng yếu nhất chỉnh đốn công tác ta đã làm xong, chuyện còn lại thì giao cho người khác, cho nên không cần ta nỗ lực. Cái gì? Ngươi không muốn làm? Mấy người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, Lâm Phong nắm giữ lớn như vậy quyền lợi, lại muốn trắng trắng từ bỏ rơi. Cái này thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. Người bình thường gặp phải loại chuyện tốt này, hận không thể chết bắt lấy, sợ vứt bỏ, thậm chí muốn liên tục tăng lên, cao hơn một tầng lầu. Mà Lâm Phong vừa tốt ngược lại, nắm giữ lớn như vậy quyền lợi, tài cán hôm nay, vậy mà nói thả đi thì thả đi. Bởi vì này lão giả có chút không hiểu hỏi, nói một chút người ý nghĩ. Lâm Phong thong dong hồi đáp, ta muốn làm sự tình rất nhiều, không thể luôn luôn đợi tại một chỗ làm cùng một việc. Lão giả cười cười, ngươi sự tình lại nhiều, cũng không thể cùng vị trí này so à, cái này một vị trí cũng đủ để sánh được ngươi tất cả mọi chuyện. Thế mà Lâm Phong lại lắc đầu. Lão tiên sinh, điểm này ta không thể đồng ý ngài thuyết pháp, quyền lợi đối với các ngươi tới nói, có thể là lớn nhất chuyện trọng yếu, nhưng đối với ta mà nói, lại không tính là gì, trong lòng ta, chỉ có hai chuyện trọng yếu nhất, cái thứ nhất cũng là hành y tế thế, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, cái thứ hai cũng là tự do, muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn đều chỉ có thể về sau hàng. Mấy cái lão giả nghe xong đều là cười cười. Lời này muốn là theo trong miệng người khác nói ra, chúng ta nhiều ít sẽ có chút hoài nghi, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra, chúng ta là tin tưởng, nhưng chúng ta cho ngươi vị trí này, hắn cũng là trợ giúp người khác, mà lại trợ giúp người còn nhiều nhất, cái này cùng ngươi cái thứ nhất yêu thích độ cao ăn khóc à, lại nói, ngươi hẳn là cũng nghe qua người vong chính khí tức đạo lý, ngươi trước đó vài ngày làm cái như gió bão mưa rào biến đổi, thậm chí đem tổng bộ cao ốc đều lấy ra đi làm từ thiện, để tất cả nhân viên đều đi cũ nát viện dưỡng lao văn phòng, một khi ngươi đi, Vinh không bao lâu hết thảy liền sẽ trở lại trước đó bộ dáng, thậm chí càng hỏng bét, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến chính mình nỗ lực thất bại trong gang tấc. Nghe được hắn lời nói, Lâm Phong cười lấy lắc đầu. Xin lỗi, tiền bối, ngươi đánh giá thấp ta an bài, ta nhận là tốt nhất phương pháp quản lý không phải người trị, mà chính là pháp trị, nếu như một tổ chức ổn định, là dựa vào người nào đó lời nói, cái tổ chức này vô ý thức thất bại, bởi vì bất luận kẻ nào đều khó có khả năng vĩnh viễn ngồi ở vị trí này phía trên, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc ngồi ở vị trí này phía trên, chờ hắn không còn thời điểm, hạn chế định đồ vật còn có thể không vận hành, cái này mới là trọng yếu nhất. Mấy cái vị lão giả lẫn nhau nhìn xem. Ô, cái kia theo lời ngươi nói ý tứ, ngươi có dạng này thủ đoạn, ngươi không còn bọn họ cũng sẽ dựa theo ngươi nói làm. Lâm Phong gật gật đầu. Đúng, ta đã trong công ty chỉ định đầy đủ hoàn thiện chế độ, dù cho ta không còn, công ty quyết định biện pháp, chấp hành, giám sát đều có thể chính mình đâu vào đấy vận hành, mỗi người đều là người quyết định, người chấp hành cùng người giám sát, là muốn đánh vỡ cái này chế độ, liền sẽ đối địch với tất cả mọi người, đây mới là phương pháp tốt nhất, người sẽ chết, sẽ đi, hội sơ sẩy, nhưng chế độ không biết, một người biết, nhưng tất cả mọi người không biết, đây chính là ta phương pháp. Trước 1241, biến thành bác sĩ thú y. Mấy vị lão đại lẫn nhau nhìn nhau một chút. Hiển nhiên vì Lâm Phong ý nghĩ cảm thấy giật mình. Bất luận như thế nào, từ bỏ tốt như vậy vị trí, đi tranh thủ một cái gọi là hiệu suất, dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn là quá mức mới lạ. Bất quá đã Lâm Phong đã quyết định, vậy bọn hắn cũng là tôn trọng Lâm Phong ý nghĩ. Tốt à, ngươi cho rằng dạng này hữu hiệu, cái kia sẽ không ngại thử một lần, bất quá nếu là không được lời nói, ngươi vẫn là muốn tự thân trở về quản lý. Lâm Phong gật gật đầu. Không có vấn đề, thì theo lời ngài làm, nếu như không được, ta tùy thời trở về một lần nữa chỉnh đốn, thẳng đến triệt để ổn định mới thôi. Mấy vị lão đại đối kết quả này coi như hài lòng. Bọn họ vốn định giữ Lâm Phong ăn bữa cơm, nhưng lại bị Lâm Phong cho cự tuyệt. Ta còn có hắn sự tình, chỉ có thể tạm thời xin phép vắng mặt. Nói xong, Lâm Phong quay người rời đi biệt thự. Mấy người lẫn nhau nhìn nhau một chút, đều là một mặt hoảng hốt. Có thể cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, đây là vô cùng lớn vinh hạnh. Lâm Phong vậy mà không biết trân quý. Nếu là người khác đoán chừng đầu đều có thể chèn phá. Nhìn đến Lâm Phong đối quyền lợi những chuyện này thật đúng là không có hứng thú. Đương nhiên, bọn họ cũng không có để ý. Nhìn quen loại kia vì quyền sắc, liều mạng định bợ người, bây giờ thấy Lâm Phong, bọn họ ngược lại cảm thấy rất thưởng thức. Rốt cuộc loại này người thật sự là quá ít. Lâm Phong cùng Từ Trường Thiên ra biệt thự. Từ Trường Thiên cũng đối Lâm Phong tán dương cực kỳ. Lâm huynh đệ, ngươi thế nhưng là quá lợi hại, dám không cho mấy vị này lao đại mặt mũi, ngươi vẫn là thứ nhất. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ta cảm thấy không có cái gì. Cái này còn không có gì, ngươi thì không sợ bọn họ sinh khí à? Từ Trường Thiên trừng to mắt, một mặt thật không thể tin hỏi. Lâm Phong hồi đáp, ta không có cái gì ỷ vào bọn họ, tự nhiên là không cần quá quan tâm bọn họ cái nhìn, ta chỉ cần biết rằng ta chính mình nghĩ muốn cái gì là được. Từ Trường Thiên sững sờ. Một lát sau cười cười nói, ta biết, ngươi xác thực không có gì cần bọn họ, nhưng bọn hắn có thể tước đoạt rất nhiều ngươi nắm giữ đồ vật ta, ngươi phải biết, bọn họ đi nơi nào có thể tùy thời để ngươi mất đi rất nhiều thứ, ngươi thì không sợ bọn họ sinh khí, đối ngươi tiến hành một số trừng phạt ta. Lâm Phong lắc đầu. Không có, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, mà lại ta cũng biết, bọn họ không phải loại kia tùy tiện tức giận người, càng là chức vị cao người, tính khí càng tốt, mà lại cho dù bọn họ thật nghĩ làm gì ta, bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Nghe đến Lâm Phong câu này bá khí lộ ra lời nói, Từ Trường Tiên hơi chấn động một chút. Cái kia mấy vị thế nhưng là hoa hạ đỉnh cấp lão đại. Lâm Phong vậy mà y nguyên tự tin như vậy, có thể thấy được Lâm Phong lòng tin thật không phải người bình thường. Có thể so, cho nên hắn nội tâm bên trong từ đáy lòng cảm thán, Lâm Phong thật không phải nhân vật bình thường a. Hai người một đường xuống núi, Từ Trường Tiên còn có việc, sau đó trước hết hồi viện y học đi, mà Lâm Phong tại trở lại y quán. Kết quả hắn vừa mới đến y quán, một cái ngồi xem bệnh đại phu thì đi tới. Lâm thần y kia, ngươi cuối cùng là trở về. Lâm Phong nhìn đến hắn bộ dáng, giống như rất gấp bộ dáng, nhưng biểu lộ lại không quá cuống cuồng. Sau đó hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là gặp phải chuyện gì ạ? Đối phương gật gật đầu. Lâm Phong tiếp tục hỏi, có phải hay không có nghỉ nan tạm chứng gì? Đối phương lần nữa gật gật đầu. Người kia đây, bây giờ đang ở y quán à? Đối phương lần này lại lắc đầu. Lần này cần xem bệnh không phải người. Đó là cái gì? Lâm Phong không khỏi trùng to mắt. Ngươi đoán? Đối phương lộ ra một bộ cười đùa tí từng biểu lộ. Lâm Phong nghĩ một hồi, suy đoán nói, không phải là tiểu miêu tiểu cầu đi. Đối phương lần nữa lắc đầu. Không phải, bất quá đã tiếp cận, là động vật. Lâm Phong cười nói, chúng ta là cho người xem bệnh, cũng không phải là bác sĩ thu ý, bọn họ tìm sai chỗ đi. Đối phương cười cười nói, ta gặp được hắn thời điểm cũng là nói như vậy, nhưng hắn nói hắn thật rất gấp, hắn nói ngươi cho người xem bệnh đều lợi hại như vậy, cho động vật xem bệnh thì càng không nói chơi, cho nên hắn chết sống để cho ta đem hắn sự tình theo ngươi nói, bằng không hắn thì sống không nổi. Ta suy nghĩ một chút, đây cũng là cứu người một mạng, cho nên liền giúp hắn nói một tiếng. Lâm Phong xoa cầm suy nghĩ một chút, hắn đến cùng là cái gì sự tình a? Đại phu nói, hắn là trại nuôi heo lão bản, năm ngoái áp phía trên toàn bộ giá trị con người, dưỡng 10.000 đầu heo, kết quả gần nhất rất nhiều heo đều sinh bệnh, chết rất nhiều, muốn là không nghĩ cái biện pháp lời nói, hắn đoán chừng thì triệt để phá sản. Đó là hắn cả một đời tiếp tục, hắn liền nghĩ dựa vào cái này một thanh xoay người đây, nếu như thất bại, hắn thì triệt để chơi xong. Lâm Phong nghe vậy cười ha ha. Ha ha, nguyên lai là cho heo xem bệnh, nhìn đến ta hành y phạm vi muốn phát triển, chẳng những muốn cho người xem bệnh, còn muốn cho heo xem bệnh làm bác sĩ thú y. Đại phu thử thăm dò, có thể cho bọn hắn giúp đỡ sao? Ngươi thế nhưng là đường đường thần y, không ai không biết không người không hay, muốn là cho heo xem bệnh, có khả năng bị một số người chế giễu. Lâm Phong lập tức trả lời nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ loại chuyện này sao? Người khác nói thế nào làm lại không thể ảnh hưởng ta làm thế nào, ta muốn làm sự tình, chỉ có ta chính mình ý nghĩ cùng khách quan hiện thực có thể cải biên. Mà lại cứu người bản chất là bảo trụ đối phương tánh mạng, trao nhân sinh hy vọng, mà bây giờ những thứ này heo cũng là hắn sống sót hy vọng, vạn nhất hắn heo chết xong, hắn thật tự sát, cái kia cùng bệnh chết người khác nhau ở chỗ nào? Cho nên ta vẫn còn muốn giúp hắn một chút. Đại phu nghe xong hài lòng gật gật đầu. Thực hắn cũng hy vọng Lâm Phong có thể giúp đỡ một chút. Rốt cuộc hắn nhìn đến vị lão bản kia than thở khóc lóc cầu hắn, hắn cũng cảm thấy đối phương rất đáng thương. Hắn trước đó dựa vào đưa chuyển phát nhanh 20 năm mới tích lũy xuống một chút tiền. Hiện tại hắn đã hơn 40 tuổi, chuyển phát nhanh cũng có chút không chạy nổi, cho nên đem chỗ có hy vọng đều đặt ở chăn heo phía trên. Nếu như thành, hắn nửa đời sau thì có hy vọng. Nếu như không thành, hắn thì triệt để xong đời. Kết quả vận mệnh tựa hồ đối với hắn không quá hữu hảo. Bởi vậy hắn gặp phải phiền toái như vậy. Bây giờ có thể gặp phải Lâm Phong giúp đỡ, cũng coi là hắn trong bất hạnh may mắn. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, đối phương lại tới. Hiện tại hắn lòng nóng như lửa đốt, không có việc gì thì chạy qua bên này. Đại phu nhìn đến hắn vô cùng lo lắng tới, lập tức đem tin tức tốt nói cho hắn biết. Ngươi không cần phải gấp, Lâm Thần Y đã trở về, mà lại đáp ứng ngươi yêu cầu, hắn đồng ý giúp ngươi đi xem một chút ngươi những cái kia heo. Nghe nói như thế, đối phương kém chút tại chỗ khóc lên. Đây là thật sao? Thần Y thật đồng ý giúp ta sao? Hắn hiện tại ở đâu? Ta muốn lập tức đi gặp hắn, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ hắn, hắn chính là ta thượng đế. Hắn một bên nói, một bên không ngừng tìm kiếm, thậm chí còn vòng qua Lâm Phong, hướng Lâm Phong sau lưng nhìn xem. Kết quả lúc này thời điểm, đại phu đối với hắn nói ra, ngươi tìm cái gì đây? Thần Y thì ở trước mặt ngươi à? Cái gì? Thần Y thì ở trước mặt ta, ngươi không biết cùng ta nói đùa đi. Hắn nhìn kỹ liếc một chút, trước mắt chỉ có Lâm Phong, một cái so với hắn tiểu 20 tuổi người. Không sai, hắn cũng là Lâm Thần Y đi. Đại phu giống như cười mà không phải cười nói ra, nghĩ hắn loại này người, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong, cảm giác không thể tiếp nhận người, thật sự là quá nhiều. Thì liên chính hắn lần thứ nhất gặp phải Lâm Phong thời điểm, cũng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Lâm Phong so hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng y thuật đi cao hơn hắn quá nhiều. Thẳng đến về sau hắn mới ý thức đạo, cùng hắn một dạng người quả thực quá nhiều. Đối phương sững sờ một lát sau, kích động nắm chặt Lâm Phong tay. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Thần Y Liễu, vừa mới thực sự xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi có thể còn trẻ như vậy, ta ngoại ý muốn ngươi hẳn là một cái người lớn tuổi đây, chí ít so ta số tuổi lớn. Lâm Phong mỉm cười. Những thứ này đều không trọng yếu, vẫn là đuổi mau đi xem một chút ngươi những cái kia đáng thương heo à, mỗi nhiều chậm trễ một phút đồng hồ, bọn họ liền sẽ chết nhiều một số, ngươi tổn thất cũng lại càng lớn. Lão bản lập tức gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ là hắn không có ý tứ thúc giục Lâm Phong. Đã Lâm Phong đều nói, vậy hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ. Sau đó hắn lập tức mang theo Lâm Phong tiến đến trại chăn nuôi. Lâm Phong cùng đại phu lái xe hơi theo ở phía sau, đi tới trại chăn nuôi. Hai người xuống xe, nhìn kỹ một chút. Cái này trại chăn nuôi rất lớn, chiếm diện tích khoảng chừng một mẫu. Nuôi dưỡng dùng nhà xưởng cũng phi thường lớn, chỉ nhìn bộ dáng liền biết đầu tư không ít. Lúc này thời điểm Lâm Phong đối lão bản hỏi, cái này đều là chính ngươi bỏ tiền làm, không có hắn đối tác cả. Lão bản lắc đầu, ta lúc đầu cũng nghĩ qua, nhưng là không có tìm được, đây chính là chúng ta dạng này người khó khăn chỗ, không có tiền cũng không phải là đáng sợ nhất, không nhân tài là đáng sợ nhất, liền cái đồng tâm hiệp lực người đều không có. Cái kia ngươi có thể đem tràng tử xây lớn như vậy, thật sự là quá khó khăn. Lâm Phong hiện tại tuy nhiên không thiếu tiền, tiền với hắn mà nói, thật biến thành một con số, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng hắn không có quên hắn trước đó tình huống, vì 200 ngàn, có thể đem bọn họ cả nhà sầu đến ngủ không yên, thậm chí bị người đến cửa ép trả nợ, muốn dùng hắn muội muội gắn nợ. Chương 1242, nhân cách ánh sáng. Tiền khó kiếm lời, tức khó ăn. Hắn vô cùng rõ ràng, nhìn đối phương bộ dáng, không phải cái nhị đại. Đây hết thảy đều là chính hắn liều đi ra, có thể thấy được hắn khó khăn thế nào. Lúc này đại phu cũng không nhịn được hỏi, ngươi trước nói ngươi là đưa chuyển phát nhanh, làm 20 năm, ngươi cái này cần là đưa nhiều ít chuyển phát nhanh có thể tích lũy nhiều tiền như vậy. Lão bản không có ý tứ cười cười, đại khái 5 triệu kiện đi. Nhiều ít? 5 triệu kiện. Đại phu cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Hắn lập tức bẻ ngón tay tính ra lên. 10 năm đưa 5 triệu kiện, hết thảy 365 nhân với 20 ngày. Hắn chính tính toán lấy, Lâm Phong thoát ra. Mỗi ngày muốn đưa 683 kiện. Ta thiên, ngươi quả thực quá mạnh, ta cũng nhận biết đưa chuyển phát nhanh, bọn họ một ngày làm nhiều đưa 300 kiện, ngươi lại có thể đưa nhiều như vậy, so với bọn hắn nhiều gấp đôi, ngươi là làm sao làm được? Lão bản có chút xấu hổ nói ra, thực cái này cũng không có gì, vừa mới bắt đầu thời điểm đưa thiếu, một ngày chỉ có thể đưa hơn 100 kiện, nhưng là chuyển phát nhanh ngành nghề thì có một chút tốt, làm nhiều có nhiều, không có đưa một cái đều là tiền, không phải chết tiền lương, ta không có văn hóa gì, đây là ta duy nhất có thể làm chuyện tốt, ta lúc đó chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là có thể nhiều đưa một cái thì nhiều đưa một cái, thắng đến đi không được mới thôi. Kết quả ta thì càng đưa càng nhiều, sau cùng vậy mà đến hơn 400 kiện, ta thành toàn bộ thành thị hạng một, thậm chí tại cả nước cũng có thể sắp xếp phía trên tên. Sau đó ta càng thêm tự tin lên, nguyên lai thật sự là 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, từ nhỏ đến lớn, ta làm cái gì đều không được, ta cũng rất từ bẩn, học tập đều là sau cùng mấy tên, nhưng thành tích như vậy để cho ta vô cùng phấn chấn, tuy nhiên khổ điểm mệt mỏi chút, nhưng thật rất thích học ta, mà lại thu nhập cũng rất nhiều, bạn học ta, trừ phi điều kiện gia đình đặc biệt tốt, cùng với công tác tìm đặc biệt tốt, còn lại đều không ta kiếm lời nhiều, làm bọn hắn còn đang bị mua nhà mà phát sầu thời điểm, ta đã thanh toán đầy đủ mua 2 bộ phòng. Nói đến đây, nam nhân lộ ra cao hứng nụ cười, tựa hồ tạm thời quên mất vừa mới thống khổ. Thì liên đại phu cũng rất ngạc nhiên, nhìn đến làm ra làm chơi ra chơi người so những cái kia sẽ chỉ khoa trương nói người mạnh hơn rất nhiều. Rất nhiều đại học sinh cái gì đều hiểu, nhưng để bọn hắn đi thực hành lúc, bọn họ khắp nơi cái gì đều không được, hoặc là không có năng lực, hoặc là ăn không khổ. Sau cùng bọn họ khắp nơi đều là chẳng làm nên trò chống gì. Muốn là bọn họ có vị lão bản này năm đó loại kia yêu cầu thật thiết thực tinh thần, khẳng định cũng sẽ không tệ. Có điều hắn vẫn còn có chút nghi vấn. Cái kia cũng không đối à, coi như ngươi mỗi ngày mưa gió không lầm, cũng chỉ có 400 kiện, có thể ngươi bình quân xuống tới là 600 kiện a. Lão bản cười nói, ngươi khả năng không quá giải cái nghề này, đưa chuyển phát nhanh so những cái kia có phong hiểm sự tình tốt, bởi vì hắn ổn định cũng xác định, cùng nỗ lực rõ ràng thành có quan hệ trực tiếp, đồng thời hắn cũng mang theo một số sự không chắc chắn, nếu như vận khí tốt, một người mua rất bao nhanh đưa, cái sau một người phát rất bao nhanh đưa, vậy chỉ cần muốn đưa một lần, liền có thể coi là tốt mấy cái đơn, ta may mắn nhất một lần, một lao bản thì phát 1000 kiện hàng, ta mỗi đơn kiếm lời 2 nguyên, thì cái này một đơn ta thì kiếm lời 2000 nguyên, thì cũng là chuyển phát nhanh mị lực, xác định bên trong lại bao hàm chờ mong. Cho nên ta rất yêu cái nghề này, làm người khác đều ngại phần công tác này khó nhọc lúc, ta lại làm không biết mệt, đây cũng là ta có thể làm 20 năm nguyên nhân, bởi vì ta nhìn vấn đề góc độ cùng tâm thái không giống nhau. 20 năm qua, ta gặp phải đồng sự cũng có hàng ngàn hàng vạn, bọn họ không phải ngại khổ, cũng là ngại ít, ít nhất liền một ngày đều không kiên trì nổi, còn nói đây không phải người làm công tác, ta lúc đó rất tức giận, hỏi hắn một vấn đề. Nếu như đây không phải người dám công tác, ta sao có thể làm nhiều năm như vậy? Nhớ kỹ, vĩnh viễn không phải công tác có vấn đề, mà chính là ngươi có vấn đề, bởi vì cái gì công tác đều có người vẫn đang làm, mà lại làm rất tốt, chỉ là ngươi không được mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng là ngại đến thiếu, ta thường xuyên thuyết phục bọn họ, kiếm được càng nhiều, mạo hiểm càng cao, sự không chắc chắn càng lớn, có thể thành công người càng nhỏ, chỉ có số ít người có thể thành công, đa số người sau cùng sẽ phát hiện, còn không bằng một mực kiên trì làm một kiện ổn định một chút việc, trước ổn định cơ bản, sau đó lại lấy ra chút thời gian cùng tinh lực đi làm chút có khiêu chiến sự tình, nhưng bọn hắn đều không nghe. Kết quả ta những thứ này các đồng nghiệp, thật có thể sống đến mức tương đối tốt lác đác không có mấy, rất nhiều sau cùng đều trở về tiếp tục đưa chuyển phát nhanh, trung gian chậm trễ không ít thời gian, thảm nhất thậm chí còn thiêu hơn 1 triệu nợ. Nói chuyện đến nợ, lão bản cao hứng biểu lộ lần nữa ảm đạm xuống, bởi vì hắn hiện tại thì thiếu đại lượng vay. Nếu như chăn heo thất bại, vậy hắn chẳng những ngồi sạch chính mình tất cả mồ hôi và máu, càng là hội thiếu xuống một khoản cả một đời cũng trả không hết nợ. Lúc này thời điểm, Lâm Phong sách hỏi, ngươi nói không sai, ta rất đồng ý ngươi quan điểm, người cần phải trước ổn định cơ bản bản đi mạo hiểm nữa, ổn định sự tình cùng mạo hiểm sự tình muốn cùng một chỗ làm, nhưng ngươi bây giờ làm việc lại là rất mạo hiểm sự tình, ngươi tại sao phải làm những thứ này đây? Lão bản thở dài một tiếng. Lời nói này lên thực sự có chút xấu hổ, ta tuổi trẻ sự tình, mạch suy nghĩ rõ ràng, ý chí kiên định, cảm thấy mình sẽ không phạm sai, chỉ phải không ngừng kiên trì, liền có thể siêu việt rất nhiều người, trên thực tế ta cũng là làm như thế. Nhưng ta đối nhân sinh kinh nghiệm còn là chưa đủ, bởi vì ta gặp phải một nữ nhân, cái kia trước đó ta vẫn bận công tác kiếm tiền, cảm tình cơ hồ là trống rỗng, chẳng những một lần yêu đương đều không nói qua, càng liền tay nữ nhân đều không kéo qua, kết quả không biết có phải hay không là vận mệnh an bài, để cho ta gặp phải nàng, ta rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tâm động. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, vóc người đẹp, bằng cấp cao, là người sinh viên đại học, cũng rất trẻ trung, ta tuy nhiên một mực nói cho tử, người ta là không thể nào nhìn lên ta, chúng ta không có khả năng, để cho mình chết cái ý niệm này, không muốn si tâm vọng tưởng, nhưng lần này, ta làm thế nào đều không thể khống chế chính mình. Ta vì nàng chăm trọng, sau cùng quyết định buông ra hết thảy, theo nàng thổ lộ, bất luận kết quả cuối cùng là cái gì, cũng nên đi thử một lần, thử không nhất định thành công, nhưng không thử nhất định thất bại. Kết quả vượt quá ta đoán trước, nàng nghe xong ta thổ lộ về sau, vậy mà không có phản đối, nàng hỏi ta, nếu như nàng đi cùng với ta, ta có thể cho nàng cái gì? Ta nhất thời mộng, ta biết mình điều kiện gì, tướng mạo rất bình thường, gia đình rất bình thường, bằng cấp chỉ có tốt nghiệp trung học, thậm chí người thân bạn bè hữu hảo bạn đều không mấy cái, muốn cái gì không có gì, ta có thể cho nàng cái gì đây? Dưới tình thế cấp bách, ta vốn có thể đưa ra ta đáp án. Ta có thể cho nàng một cái chất lượng tốt đời sống vật chất, đây có lẽ là ta duy nhất có thể thông qua phấn đấu lại tranh thủ. Nàng nghe xong, có chút không tin nói với ta, ngươi không phải đưa chuyển phát nhanh sao? Ngươi cảm thấy ngươi đưa chuyển phát nhanh liền có thể dưỡng nổi ta, ta thế nhưng là rất có thể dùng tiền. Ta lúc đó đã triệt để mất lý trí, theo nàng cam đoan đến, chỉ muốn cho ta thời gian 1 năm, nhiều nhất 2000, ta liền có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho ta thời gian 5 năm, ta thì có thể trở thành kẻ có tiền, thực hiện ta hứa hẹn. Coi là ta là triệt để vắng đầu, làm lấy nàng thả ra lời nói hùng hồn. Về sau ta cũng có chút hối hận, ta dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể làm được, ta có năng lực gì đi đến những thứ này đây. Nhưng lời nói đã nói đi ra, ta không thể nhận hồi, nếu như ta thu hồi, nàng hội càng xem thường ta, cùng dạng này, ta thả rằng thất bại, cũng không thể buông tha, cho nên ta thì kiên trì mở nhà này trại nuôi heo, đáng tiếc thiên công không tốt. Nghe xong hắn giảng thuật, nói thật, Lâm Phong có chút cảm động. Bởi vì vị lão bản này trên thân, ẩn chứa rất nhiều người đều không có có chút phẩm cách cùng tư tưởng. Dạng này nhân tài đáng giá trợ giúp. Còn bên cạnh đại phu thì cười cười. Không nghĩ tới ngươi là vi tình sở khốn, cảm tình vật này là thần kỳ nhất đồ vật, không nói rõ được cũng không tả rõ được, ta và ngươi cũng có tương tự kinh lịch. Ta trước đó là một cái vô cùng nhàn vân dã hạ người, không có việc gì thì chế rêu những cái kia làm phòng nông người, cảm giác đến bọn hắn quá ngu, làm một bộ xi măng hộp hy sinh hết tự do. Kết quả về sau ta gặp phải ta lão bà, nàng nói nàng nguyện vọng lớn nhất cũng là có một cái ấm áp nhà, đến, vì nàng câu nói này, ta liền lập tức mua nhà, ai? Nói, đại phu che chính mình mặt. cảm thấy chuyện cũ có chút không dám nhớ lại. Thật sự là tình khiến chi tối tăm a, mà lại không có chút nào biện pháp. Lâm Phong nhìn đến hai người bọn họ bộ dáng, cảm thấy phi thường buồn cười. Hai người kia cũng là có thể, giống như tại cái này giao lưu bệnh tình một dạng. Bất quá trải qua vừa rồi nói chuyện với nhau, ba người quan hệ tối thiểu biến đến càng thông thuận. Lúc này thời điểm, lão bản mang theo hai người tiến trại nuôi heo. Lúc này đang có công nhân dơ lên ốm yếu heo đi ra ngoài, mà trong chuồng heo còn có rất nhiều tương tự heo, xem ra đều không phải rất tốt. Lâm Phong lập tức gọi lại công nhân, cái sau dừng bước, đem heo để dưới đất. Lão bản chỉ trên mặt đất heo nói ra, tất cả heo đều là như vậy, ta mời rất nhiều chuyên nghiệp bác sĩ thu y, bọn hắn cũng đều nhìn không xảy ra vấn đề gì, liền nói là một loại nào đó bệnh dịch, bọn họ cũng không có cách nào. Lâm Phong sật gật đầu, đem tay đặt ở heo trên thân thể, đồng thời đem một tia linh khí rót vào heo trong thân thể. Con lợn này tựa hồ cảm giác được Lâm Phong linh khí, từ từ mở mắt, lộ ra một bộ khẩn cầu ánh mắt. Vạn vật có linh, cho dù là heo cũng không ngoại lệ. Lâm Phong có thể cùng động vật giao lưu, hắn để heo không cần khẩn trương. Sau đó hắn lấy ra mấy cây ngân châm. Chương 1243, thu mua kế hoạch. Hắn tay di chuyển nhanh chóng vài cái, ngân châm đâm vào heo trong thân thể. Cái này châm lại nhanh lại vững vàng, không có mang đến một tia đau đớn. Cho dù là heo, Lâm Phong cũng sẽ không thô bạo đi trị liệu, không để ý cảm thụ. Đây chính là Lâm Phong đối y thuật truy cầu. Lão bản ở một bên ngơ ngác nhìn lấy, sợ làm phiền Lâm Phong. Không lâu lắm, Lâm Phong thì kết thúc trị liệu. Nguyên bản ốm yếu heo, đi qua Lâm Phong một phen trị liệu, theo tình huống lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển biến tốt đẹp lên. Lão bản có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Lâm Phong quả nhiên là thần y liễu, cái này vừa ra tay thì đưa đến quan trọng hiệu quả. Hắn theo bên trong nhìn đến hy vọng, chỉ cần có hy vọng, tất cả đều dễ nói chuyện. Người lớn nhất hạnh phúc cũng là lòng mang hy vọng, lớn nhất đại bất hạnh cũng là một mảnh tuyệt vọng. Lúc này Lâm Phong cho hắn lớn nhất hy vọng, đem hắn theo tuyệt vọng vũng bùn bên trong rồi đi ra. Lâm Phong đứng người lên, xem hắn heo. Nơi này có hơn 10.000 đầu heo, muốn là đều lần lượt kim đều phải đem hắn mệt chết, cho nên nhất định phải nghĩ cái hắn biện pháp. Theo tình huống trước mắt nhìn, chỉ có thể là dùng linh khí đại lượng trị liệu. Sau đó hắn lập tức hỏi thăm lão bản, chứa đựng heo thức ăn gia súc kho lúa ở nơi đó. Lão bản lập tức mang theo Lâm Phong đi tới chứa đựng vật tài liệu nhà kho. Hắn cái này trại nuôi heo là dựa theo tiên tiến nhất tiêu chuẩn kiến tạo, tất cả thiết bị đều là tiêu chuẩn hóa sinh sản. Lâm Phong đi tới kho lúa bên trong, đem những thứ này thức ăn gia súc đơn giản nhìn một lần, sau đó đem linh khí rót vào bên trong. Ăn những thứ này rót vào linh khí thức ăn gia súc, heo thì cũng không có vấn đề. Làm tốt những thứ này sau, Lâm Phong để lão bản mở ra cung ứng chốt mở. Thức ăn gia súc bắt đầu chảy vào đến các cái nuôi heo heo trong rãnh. Tựa hồ cảm giác được những thứ này thức ăn gia súc khác biệt, tại là nhanh chóng chạy tới cũng là một trận manh liệt ăn. Cũng không lâu lắm, liền giúp tất cả thức ăn gia súc đều ăn sạch sẽ. Nhìn đến tình huống trước mắt, lão bản một mặt hoảng hốt, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm thần y kia, ngươi đây là dùng phương pháp gì? Ta những thứ này sinh bệnh heo, làm sao lại đột nhiên có thể ăn đồ ăn, hơn nữa còn ăn nhiều như vậy, cái này ăn lượng đều so ta chỉ trước một ngày ăn đến còn nhiều. Lâm Phong khoát tay một cái nói, cái này không tính là gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Lão bản lại một mặt giật mình nói, đây cũng không phải là tiện tay mà thôi, đây là ân cứu mạng, nếu như không có ngươi, ta thì triệt để xong đời. Ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân. Nam nhân thật sâu giữ chặt Lâm Phong tay, biểu hiện trên mặt có chút kích động. Đó có thể thấy được, hắn đối Lâm Phong cảm tạ là hết sức chăm chú. Lâm Phong bên này thì không ngừng an ủi hắn, ngươi bây giờ không cần lo lắng, ngươi heo cơ bản bảo trụ, về sau ngươi tiếp tục nghiêm túc nuôi nấng là được. Nhưng có một đầu ngươi phải chú ý, chăn heo mấu chốt nhất cũng là phòng ngừa tật bệnh, một khi xuất hiện heo đại diện tích tử vong, hết thảy đều nói lời vô dụng. Cho nên ngươi tại cái này thuận tiện một nhất định phải chú ý, ta kiến nghị ngươi thiết trí một cái lối thoát hiểm, không có đi qua nghiêm ngặt trừ độc, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào nơi này. Làm đến cùng ngoại giới ngăn cách, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan heo tỷ lệ sống sót, bằng không ngươi chăn heo là sẽ không thành công. Lão bản không ngừng gật đầu. Tuy nhiên Lâm Phong không phải chăn heo chuyên gia, nhưng hắn so rất nhiều chăn heo chuyên gia còn muốn chuyên nghiệp. Không hổ là thần y liễu, làm đến nhất khiếu thông bách khiếu thông. Lâm Phong lại tại trại heo đi một vòng, đối lão bản tiến hành một phen kiên nhẫn chỉ đạo. Sau đó hắn mới mang theo đại phu rời đi nơi này, trở lại y quán. Đại phu từ đáy lòng tán dương lấy Lâm Phong, không nghĩ tới ngươi cho động vật xem bệnh cũng lợi hại như vậy. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói, thực nhiều khi người thường xuyên hội có một cái chỗ nhầm lẫn, cho rằng cho động vật xem bệnh lại so với cho người xem bệnh đơn giản. Cái này thực là vô cùng sai lầm. Người chứ não tử so động vật tốt một chút bên ngoài, còn lại địa phương cũng không có cao hơn động vật rất nhiều, bởi vậy muốn chữa cho tốt, đồng dạng vô cùng không dễ dàng. Chỉ là động vật mệnh đồng dạng không đáng tiền, mà mạng người so sánh trước đó, động vật có thể trị chết, nhưng người không được. Bởi vậy mới có thể ngộ nhận là cho động vật tốt chữa bệnh. Đại phu gật gật đầu, cảm giác đến Lâm Phong nói vô cùng có đạo lý. Xác thực có rất nhiều người có dạng này chỗ nhầm lẫn. Tại y quán bên trong đi một vòng sau, Lâm Phong lại đi đến hội từ thiện. Hắn đã cùng mấy vị lão đại ưng thuận hứa hẹn, cho dù hắn không tại, cũng muốn để hội từ thiện công tác ngay ngắn rõ ràng. Hắn không thể nuốt lời, cho nên vẫn là muốn đi qua đơn giản nhìn một chút, đơn giản dò xét một vòng. Hắn phát hiện, người ở đây đều cùng trước đó khác nhau rất lớn, không có nhân công làm đều hết sức chăm chú, không dám chút nào lãnh đạm. Đây chính là Lâm Phong nỗ lực được đến thành quả. Những cái kia đến chết không đổi, đều đã bị Lâm Phong cho khu trục. Còn lại người cũng tại cái này mấy lần đả kích bên trong, trở nên thành thật. Tiếp tục như vậy, dùng không mấy ngày, dù cho Lâm Phong không tại, cũng có thể đạt tới Lâm Phong mong đợi. Đang lúc Lâm Phong tự hỏi bước kế tiếp muốn làm sao đi thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc tại hắn sau lưng vang lên. Nhìn lại, lại là Tiêu Nhị. Như thế để Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Bình thường trừ tại công ty cùng trong nhà, hắn là tuyệt đối không nhìn thấy Tiêu Nhị. Hôm nay cái này là làm sao? Vậy mà đến chủ động tìm hắn. Cho nên Lâm Phong phi thường tò mò. Làm sao ngươi tới cái này? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Trong công ty có chút việc gấp, ta liên lạc không được ngươi, thì tới nơi này tự thân tìm ngươi. Lâm Phong lập tức nhìn xem điện thoại. Quả nhiên có mấy cái cuộc gọi nhỏ. Chính mình vừa mới có thể đều chuyên tâm cho lão bản nhìn heo, không có chú ý tới điện tới nhắc nhỏ. Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì, có thể để ngươi tự thân đi một chuyện? Cũng không có việc gì, thì là công ty bên trong có một ít trọng yếu quyết định biện pháp, cần ngươi đi tham dự một chút. Lâm Phong nhìn xem thời gian, hắn cũng không có gì việc gấp phải xử lý. Vừa vặn người cũng đã lâu không có đi công ty, lại không đi nhìn xem, hắn cũng không biết cái này công ty là không phải mình. Sau đó hắn lập tức cùng Tiêu Nhị tiến đến công ty, đi tới công ty phòng họp. Hắn thấy có người đã chờ ở chỗ này, rất nhiều người liên tục đi tới. Nhìn đến Lâm Phong xuất hiện, bọn họ đều cảm giác thật bất ngờ. Lâm Phong trong mắt bọn hắn, thế nhưng là một cái rất lớn người vật. Bình thường cũng đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có thể tới công ty một lần. Cái kia là vô cùng hiếm có sự tình. Làm sao ngươi tới nơi này? Tiêu Nhị nữ cấp trên mỉm cười hỏi. Nàng hiển nhiên cũng đối Lâm Phong đến vô cùng ngoài ý muốn. Ta tới xem một chút tình huống, nghe nói các ngươi có chuyện trọng yếu muốn quyết định, ta sao có thể vắng mặt đây? Nữ nhân lập tức nhìn xem Tiêu Nhị. Không cần phải nói, đây nhất định là Tiêu Nhị thông báo. Bằng không Lâm Phong không có khả năng biết những thứ này. Không sai, chúng ta xác thực có một ít chuyện muốn quyết định, ngươi tin tức thật đúng là linh thông a, đã như vậy, cái kia ngươi thì cùng một chỗ ngồi xuống thảo luận một chút đi. Nói xong, nữ nhân nhìn xem xung quanh. Vị trí nào thích hợp nhất Lâm Phong ngồi đây? Cuối cùng nàng nhìn thấy vị trí của mình. Dựa vào Lâm Phong địa vị, hắn lẽ ra nên ngồi tại vị trí của mình. Sau đó nàng dự định đứng dậy tránh ra vị trí, nhưng Lâm Phong lại lập tức gọi lại nàng. Không cần làm phiền, ta chỉ là qua tới nghe một chút, không muốn tham dự nhiều ít sự tình, ta tùy tiện ngồi một chút là được rồi. Sau đó Lâm Phong đi đến bàn dài đối diện, rời qua một cái ghế ngồi xuống. Còn lại người nhìn đến Lâm Phong ngồi xuống, cũng đều ào ào ngồi xuống. Nữ nhân nhìn xem người đã đến đầy đủ. Sau đó hắn giọng, bắt đầu tuyên bố, người đã đầy đủ, hội nghị chính thức bắt đầu, hôm nay chúng ta lớn nhất đại cổ đông cũng đến, chúng ta hoan nghênh một chút. Nói xong, tại chỗ tất cả người đều vỗ tay. Lâm Phong liếc nhìn một vòng, phát hiện rất nhiều người nụ cười đều rất giả dối, có thể gặp bọn họ không phải thật sự muốn hoan nghênh hắn. Rốt cuộc hắn không tại thời điểm, những thứ này người lớn nhất, hiện tại hắn trở về, những thứ này người đều phải hàng thấp một cấp. Bọn họ nếu có thể cao hứng chỉ thấy quỷ. Bất quá Lâm Phong cũng không thèm để ý những thứ này. Bọn họ nghĩ như thế nào cùng hắn không quan trọng. Hắn chỉ là nghĩ nghe một chút những thứ này người phải đàm luận cái gì. Lúc này thời điểm nữ nhân bắt đầu tuyên bố, hôm nay hội nghị đề tài thảo luận ta đều đã công bố, chúng ta theo đệ nhất đề tài thảo luận bắt đầu. Cái kia chính là thu mua đồng bằng nông trường, bọn họ là một nhà đại hình nuôi dưỡng công ty, chiếm cứ thị trường 20% số lượng, phải biết, đây chính là một công ty thông cảm, tương lai bọn họ khẳng định sẽ còn lần nữa lớn mạnh đại phát triển, đây là một cái tiềm lực cổ, cho nên chúng ta nhất định muốn đem hắn cầm xuống. Còn lại người nghe xong, ào ào gật đầu. Bọn họ cũng rất xem trọng cái công ty này. Bất cứ lúc nào, nuôi dưỡng đều là tốt ngành nghề, bọn họ nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Nhưng có người lại đưa ra dị nghị. Mọi người phân tích đều rất chính xác, nhưng chúng ta biết người ta có phát triển, người ta chính mình không biết sao, chẳng lẽ là chúng ta muốn nhận liền có thể thu, vạn nhất người ta không để cho chúng ta thu làm sao bây giờ, đến lúc đó, chúng ta cũng là một tờ nói xuông. Mọi người nghe xong, ào ào bắt đầu châu đầu ghé thai. Hắn nói tựa hổ cũng vô cùng có đạo lý. Nhưng nữ nhân lại xem thường. Người cái này nói quá bi quan, nếu là người khác, có thể nghĩ vấn đề này. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cái này nhất định không là vấn đề, cũng không thể trở thành vấn đề, nếu như một cái chăn heo đều không giải quyết được, chúng ta còn thế nào ngồi ở chỗ này vị trí bên trên. Nữ nhân lời nói bá khí lộ ra, cho người một loại liền nam nhân đều không gì địch nổi khí thế. Chương 1244, giật dây. Nhìn đến nữ nhân tự tin như vậy, nguyên bản không có hứng thú gì Lâm Phong bắt đầu đối bọn hắn một chút hứng thú. Hắn rất hiếu kỳ, những thứ này người hỏi cái gì muốn thu mua một đống trại chăn nuôi. Một lát sau, chỉ thấy người khác tiếp tục nói, hiện tại cái gì cũng không tốt làm, 360 nghề, hận không thể 360 nghề đều là biển đỏ. Rất khó tìm đến một cái Lam Hải, cùng trước đó khác biệt, sớm mấy năm khắp nơi là hoàng kim, có thể dùng kiếm tiền để hình dung, mà hiện tại khắp nơi đều là gai đao gặp đỏ, duy nhất có thể lời ít tiền đều là vừa cần, nuôi dưỡng ít hơn so với vừa cần ngành nghề, cho nên ta rất xem trọng hạng mục này, nhưng bây giờ nuôi dưỡng đã không phải là chúng ta thời đại kia. Nuôi dưỡng, thu cùng nuôi dưỡng kỹ thuật cùng phương pháp, hiện tại đều là công nghệ cao, tự động hóa, những thứ này thành bản đều phi thường cao. Nếu như từ xây trại chăn nuôi, thành bản cùng thời gian đều là vô cùng cao, bởi vậy thu mua là nhanh nhất đường. Nghe đến hắn phân tích, Lâm Phong cuối cùng là minh bạch, vì cái gì những thứ này người muốn làm nuôi dưỡng. Hiện tại cái gì ngành nghề cũng không tốt làm. Mọi người hào hào đi làm những cái kia ổn thỏa nhất hạng mục. Nguyên bản Lâm Phong coi là làm đầu tư đều là mỗi ngày ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng thường xuyên vì không có tốt đầu tư hạng mục phát sầu. Đối bọn hắn tới nói, trừ chính mình năng lực bên ngoài, càng trọng yếu vẫn là vật khí. Nếu như không có tốt hạng mục xuất hiện, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Lúc này có người tiếp tục nói, tuy nhiên nuôi dưỡng nghe có chút cấp thấp, nhưng tại thời gian này, cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Vậy chúng ta chỗ khó là cái gì đây? Chỗ khó chính là không có tốt xí nghiệp nguyện ý hợp tác với chúng ta xí nghiệp, hiện tại mọi người đều biết nuôi dưỡng kiếm tiền, cho nên nếu không phải là không có bán, hoặc là thì là muốn một cái giá cao, muốn một cái tốt hạng mục vô cùng không dễ dàng. Đúng nha, ta nói mấy cái, mỗi cái đều là công phu sư tử ngoạm, chào giá so với chính mình xây một cái thành bản đều cao, bọn họ là biết chúng ta ý đồ, cho nên mới dám như thế, trước đó chúng ta coi bọn họ là giao hẹ, hiện tại bọn hắn coi chúng ta là giao hẹ, ha ha. Mọi người chuyển đến một mảnh tiếng cười, biểu hiện bọn họ bất đắc dĩ. Bọn họ nghề nghiệp xem ra thật cao lớn, nhưng thực cũng là một công việc bình thường. Dù cho có tốt chiến lược cùng phương hướng, không có có điều kiện phối hợp cũng là một tờ nói xuông. Nữ nhân yên tĩnh nghe lấy bọn hắn khó xử, nghe đến bọn họ nói không sai biệt lắm, chậm rãi mở miệng nói, đầy đủ, các ngươi nói đây đều là khách quan lý do, đây không phải ta muốn cụ thể phương án giải quyết, ta không phải đến nghe các ngươi tố khổ, người nào có phương án, có thể nói một chút. Mọi người tại đây nhất thời một mảnh lặng ngắt như tờ. Nếu như có thể lời nói, bọn họ cũng sẽ không đẩy đến cái này thời điểm. Nhìn đến bọn họ như thế vô năng, nữ nhân hiển nhiên có chút bất mãn. Những thứ này người bình thường ba hoa khoác lác có thể, một khi xảy ra vấn đề, vậy mà một cái biện pháp đều không có. Các ngươi những thứ này người, bình thường khoa trường nói, một khi gặp phải thật phiền phức, thì triệt để nghỉ cơm, ta xem các ngươi cũng không có gì bản lĩnh thật sự à, nếu như lần này nghĩ không ra biện pháp, ta sẽ cân nhắc để cho các ngươi đổi một cái vị trí, bởi vì các ngươi căn bản không đáng ngươi vị trí này cùng tiền lương. Bị nữ nhân cở mắng một trận, tại chỗ các vị sắc mặt đều khó coi. Bọn họ còn là lần đầu bị như thế gian dạy, cũng là lần đầu phát hiện mình thực vô năng như vậy. Trước đó tình huống thời điểm tốt, bọn họ nương tựa theo tiền tài cùng nhân mạch, muốn làm gì đều có thể. Nhưng bây giờ không giống nhau, không có tốt hạng mục. Bọn họ nguyên lai chẳng là cái thá gì. Nguyên lai không phải bọn họ lợi hại, mà chính là bọn họ vận khí tốt mà thôi. Nhìn đến tất cả mọi người không nói lời nào, Lâm Phong mở miệng nói, ta ngược lại là nhận biết một cái trại chăn nuôi lão bản, nếu như có thể lời nói, ta có thể giới thiệu một chút. Ngươi biết trại chăn nuôi lão bản, điều kiện khác thế nào, quá nhỏ chúng ta có thể trướng mắt. Đối với Lâm Phong lời nói, nữ nhân có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong bình thường cũng không quá quan tâm bọn hắn sự tình. Trọng yếu nhất là, Lâm Phong làm sao lại nhận biết trại chăn nuôi người đâu, điểm này để cho nàng rất hiếu kỳ. Đối mặt với nữ người nghi vấn, Lâm Phong hồi đáp, ta gần nhất vừa tốt đi một nhà nuôi dưỡng trang giúp bọn hắn xem bệnh, bọn họ chỗ đó chí ít có hơn 10.000 heo, vị lao bản kia tâm nguyện lớn nhất thì là nhanh chóng mở rộng, nhưng bất đắc dĩ hắn không có tiền tài, mà các ngươi vừa tốt ngược lại, nếu như các ngươi cho hắn đầu nhập tiền tài, là hắn có thể nhanh chóng mở rộng, mà các ngươi thì có thể được đến hạng mục cắt cửa vào, nhất cử lưỡng tiện. Mọi người nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Lâm Phong cũng là tùy tiện đến xem, vậy mà có thể cho bọn hắn dạng này trợ giúp. Cái này để bọn hắn có chút xấu hổ. Lâm Phong cũng không phải là chuyên nghiệp người, nhưng lại so với bọn hắn chuyên nghiệp làm còn tốt. Nữ nhân bên này đến là cao hứng phi thường. Vô luận là ai giải quyết vấn đề, chỉ cần có thể đem vấn đề giải quyết tốt nhất. Sau đó nàng lập tức cao hứng hỏi Lâm Phong, cái này lão bản ở nơi đó, chúng ta cái gì thời điểm có thể gặp? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, tùy thời đều có thể. Nữ nhân gật gật đầu. Nếu như là người bình thường, nàng lại phái một người qua đi là được. Nhưng là Lâm Phong phái, vậy thì nhất định phải muốn coi trọng. Lâm Phong tuy nhiên không trong công ty đảm nhiệm chức vụ, nhưng bây giờ ai cũng biết, hắn mới là có sức ảnh hưởng nhất người. Người khắp nơi đều là kính yêu quyền uy, đồng dạng một việc, khác biệt quyền uy người làm, kết quả khả năng hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong cung cấp giải quyết vấn đề hy vọng, cái này đề tài thảo luận tạm thời coi như đi qua. Tiếp xuống tới mấy cái đề tài thảo luận Lâm Phong cũng đều nghe, nhưng đều không có hứng thú. Toàn bộ hội nghị đại khái tiến hành hơn 4 giờ. Lâm Phong lúc này có chút hối hận. Cái này khai hội thật là một cái việc tốn thể lực a. Vừa mở cũng là 4 giờ. Người bình thường đều chịu không nổi. Nhìn đến ngồi phòng làm việc loại công việc này thật sự là quá không thích hợp hắn. Sau khi tan họp, mọi người mang theo chính mình nhiệm vụ, ai đi đường đấy. Chỉ có nữ nhân cùng tại Lâm Phong bên người. Lâm Phong thật vất vả tới một lần, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội cùng Lâm Phong giữ gìn mối quan hệ. Lâm Đồng, ta nhìn thời gian còn sớm, muốn không chúng ta đi qua nhìn một chút ngươi nói cái kia trại chăn nuôi đi. Lâm Phong dừng bước, quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy là nữ nhân, hắn mỉm cười. Ngươi là người thứ nhất xưng hô như vậy chúng ta. Nữ nhân nhanh chóng đi tới cười một tiếng. Tuy nhiên ngươi không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, nhưng công ty trên dưới đều đem ngươi trở thành lãnh đạo tối cao, chúng ta còn vì ngươi lưu chuyên môn văn phòng, chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói, tùy thời đều có thể trở về đi làm. Mặc dù biết khả năng này là nữ nhân lấy lòng, nhưng không thể không nói, nghe vẫn là vô cùng êm tai. Biết nói chuyện người cũng là làm người khác ưa thích. Cái này cũng kiên định Lâm Phong cái nhìn. Nữ nhân này không tầm thường. Tốt, đã ngươi nguyện ý đi với ta, cái kia ngươi thì đi theo ta đi, bất quá ta phải nói cho ngươi, trại chăn nuôi vừa bận vừa mệt mỏi, ngươi dạng này đại đại mỹ nữ có thể không nhất định có thể chịu đến. Ngài có thể chịu đến ta vì cái gì chịu không được, ngươi xem thường ta sao? Không có, ta không phải xem thường ngươi, ta và ngươi không giống nhau, ta từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, đối với mấy cái này đã thành thói quen, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi khả năng liền heo đều chưa thấy qua, cho nên ta sợ hãi ngươi tiếp nhận không. Lâm Đồng, ngươi cái này thì quá nhỏ nhìn ta, ta mấy năm nay khảo sát hạng mục, cái gì đối phương đều đi qua, ta gặp qua thị trường không thấy đến ít hơn ngươi. Hả? Vậy ngươi nói một chút, ngươi làm qua khó khăn nhất hạng mục là cái gì? Nhà tang lễ, ta liền những cái kia xử lý chết người địa phương cũng không sợ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ heo hả? Lâm Phong nghe vậy gật gật đầu. Vậy thì tốt, đã như vậy, vậy chúng ta thì lên đường đi. Sau đó Lâm Phong lập tức mang theo nữ nhân tiên đến trại chăn nuôi. Tiêu Nhị cũng cùng theo một lúc. Xem như lần này hội nghị thông báo người, nàng tự nhiên muốn theo sát Lâm Phong, tựa như Lâm Phong tiếp thân thư ký một dạng. Không có qua bao lâu thời gian, bọn họ liền đến trại chăn nuôi. Lão bản thật bất ngờ. Lâm Phong vừa đi không bao lâu, tại sao lại trở về? Thân y kia, người tại sao lại tới? Lâm Phong cười cười nói, ta lần này tới là giúp đỡ. Lão bản có chút không hiểu hỏi, ngươi không phải đã giúp hết ta sao, còn có cái gì muốn giúp đỡ? Lâm Phong hồi đáp, trước đó giúp ngươi là heo sinh bệnh vấn đề, lần này giúp ngươi là vấn đề tiền bạc, ngươi không phải vẫn muốn đem trại heo làm lớn sao? Muốn phải hoàn thành cái này mục tiêu, cũng không đủ tiền tài là không được, làm ăn nhất định muốn học sẽ sử dụng người khác tiền tài, bằng không dựa vào chính mình tiền tài, cái kia phải đợi đến dài đằng đẵng. Lão bản nghe xong, cao hứng đến không được. Hắn làm sao không giống đầu tư bỏ vốn mở rộng? Nhưng hắn căn bản không có như thế nhân mạch, mà hắn một cái làm trại nuôi heo, nghĩ muốn đi đầu tư bỏ vốn trên cơ bản liền cửa còn không thể nào vào được. Hiện tại Lâm Phong tới, quả thực là cho hắn to lớn hy vọng. Mà Lâm Phong chỗ lấy giúp hắn, cũng là nhìn tại vị lão bản này nhân cách mị lực phía trên, một cái có thể kiên trì đưa 20 năm chuyện phát nhanh người, vô luận là ý chí vẫn là nhân phẩm đều là đầy đủ ưu tú, mà lại vị lão bản này vi tình sở khốn, Lâm Phong hy vọng có thể trợ giúp hắn một chút. Nếu như đối phương có thể thành công, vậy hắn cũng hội cao hứng phi thường. Rốt cuộc, giúp người chữa bệnh, không có giúp người thành tựu nhân duyên càng trọng yếu. Lúc này bên này, tại trại chăn nuôi bên trong nhìn một vòng. Tuy nhiên nàng mới vừa nói có thể nhịn thụ, nhưng bây giờ vẫn còn có chút khó chịu. Riêng là những cái kia heo gọi tiếng và mùi. Chương 1245, tuyệt không lừa bị người. Thế nào, có chút chịu không được đi? Lâm Phong mang theo vài phần treo chọc hỏi. Nữ nhân có chút quật cường nói ra, mới không có. Tuy nhiên nàng trên miệng nói như vậy, nhưng nàng tay đã bắn nàng. Lâm Phong chỉ tay nàng nói, không có ngươi đó là làm gì chứ? Nữ nhân cái này mới phản ứng được, lập tức đem tay lấy xuống. Ta bình thường chưa bao giờ gặp loại tình huống này, ta thích hứng tốt một chút liền tốt. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc bình thường một cái mỗi ngày xịt nước hoa người, hiện tại tới này loại vừa dơ vừa thối địa phương, thích hứng không phải cũng là có thể lý giải. Nàng thực làm đã phi thường tốt, muốn là bình thường nữ nhân căn bản sẽ không đi tới nơi này. Thích hứng một hồi, nữ nhân bắt đầu bốn chỗ xem xét. Tuy nhiên ở trong mắt nàng, cái này trại chăn nuôi không đủ lớn, nhưng coi như ra dáng, hết thảy đều dựa theo tốt nhất tiêu chuẩn thiết trí. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này mở rộng một chút, cần phải thật nhanh. Ngươi bây giờ cần bao nhiêu tiền tài có thể nhanh chóng mở rộng? Lão bản sững sờ một chút, sau đó hồi đáp, đại khái cần 10 triệu hai bên. 10 triệu? Nữ nhân sững sờ một chút. Lão bản vội vàng giải thích nói, nếu như cảm thấy nhiều, có thể giảm ít một chút, ngược lại thiếu điểm ta cũng có thể làm. Nữ nhân nghe xong nhất thời cười. Lão bản có chút ngượng ngực, không biết nữ nhân đang cười cái gì. Lúc này thời điểm, Lâm Phong giải thích nói, ngươi hiểu lầm, nàng không phải chê ngươi muốn quá nhiều, mà chính là chê ngươi muốn được quá ít. Nàng đầu tư đều là hơn 100 triệu cất bước, muốn không nàng nhiều không nhìn. Lão bản nhịn không được xoa một thanh mồ hôi. Điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Trước kia đều là ngại nhiều, hắn vẫn là lần đầu ngại ít. Lúc này thời điểm, nữ nhân nói, ta cho ngươi 1 tỷ, trong 3 tháng, đưa ngươi trại chăn nuôi khuyết trương lớn gấp 10 lần, có thể làm được à? Nam nhân dừng một chút, sau đó gật gật đầu. Cái này khẳng định không có vấn đề, chẳng lẽ còn sợ có tiền không xài được à? Vậy thì tốt, nhưng ta chuyện xấu nói trước, đến thời điểm ngươi muốn xài không hết, ta lại sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi yên tâm, khác ta không dám hứa chắc, cái này ta nhất định có thể làm được. Hai người thương lượng xong thành sau, chính thức ký hợp tác hiệp nghị. Từ nữ nhân đầu tư 1 tỷ, cho nam nhân đem trại chăn nuôi mở rộng. Đến mức cụ thể cổ quyền phân phối, còn cần chậm rãi trao đổi. Gặp Lâm Phong vậy mà cho mình chiêu đến như vậy năm thứ nhất đại học vị kim chủ, lão bản vô cùng cảm động. Lâm Phong chẳng những cứu hắn heo, còn cứu hắn mệnh. Cho nên hắn cũng không biết làm sao cảm tạ Lâm Phong tốt. Lâm thần y đi, thật sự là rất đa tạ, ngươi lần này thế nhưng là giúp ta đại ân, ta thật không biết, ngươi tại sao muốn giúp ta như vậy. Lâm Phong xem hắn nói, nỗ lực người vận khí cũng sẽ không quá xấu, bởi vì ngươi nỗ lực, để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, nếu như không phải là bởi vì cái này, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Lão bản gật gật đầu. Nguyên lai Lâm Phong là bởi vì cái này giúp hắn. Cái này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Trước kia hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì. Thậm chí tại rất nhiều người nhìn tới, nỗ lực là đáng xấu hổ. Chỉ có vô năng nhất mới có thể đi nỗ lực, càng vô năng, càng phải cố gắng, bằng không thì sống không nổi. Nhưng Lâm Phong lại khác. Hắn là tôn trọng nỗ lực. Cái này khiến hắn cảm giác mình thu đến đầy đủ tôn trọng. Thương lượng xong trại chăn nuôi sự tình, Thâm Phong mang theo nữ nhân rời đi nơi này. Ngươi là tại sao biết hắn? Đối với Lâm Phong có thể nhận biết dạng này người, nữ nhân cảm thấy rất hiếu kỳ. Ta cũng là bởi vì ngẫu nhiên mới nhận biết, hắn trại heo vừa mới gặp phải phiền phức, ta liền đến giúp hắn một chút. Nữ nhân nghe xong vô cùng giật mình. Ngươi mới quen hắn, vậy mà liền giúp hắn, ta nghĩ đến đám các ngươi là nhiều năm hảo bằng hữu đây. Lâm Phong lắc đầu. Ta kết giao bằng hữu xưa nay không nhìn thời gian, mà chính là nhìn nhân phẩm, nếu như nhân phẩm tốt, ta gặp mặt lần thứ nhất sẽ có thể giúp hắn, nếu như nhân phẩm không được, cũng là nhận biết 100 năm, ta cũng sẽ không giúp. Nữ nhân biểu thị tán đồng. Lâm Phong dạng này giá trị quan là chính xác. Nhìn người xác thực cần phải coi trọng nhân phẩm, sau đó mới là hắn. Mà có ít người thì không cho là như vậy, bọn họ giúp người khắp nơi cũng là nhìn quan hệ xa gần, cùng ở chung thời gian. Thời gian ngắn cũng là tốt, thời gian dài cũng là kém. Cái này cùng Lâm Phong có rất lớn khác biệt. Nữ nhân còn có việc muốn về công ty, mà Lâm Phong thì trở về y quán. Lúc này thời điểm, hắn điện thoại di động chợt nhớ tới. Lấy ra xem xét, là Vương Đa Đa đánh tới. Trước kia Vương Đa Đa đều là cùng tại Lâm Phong bên người. Hôm nay là một ngoại lệ. Vương Đa Đa một thân một mình đi dạo phố. Lâm Phong, ngươi bây giờ ở nơi nào? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong liền muốn lên Vương Đa Đa thanh âm. Người cái này là làm sao? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Nhìn Vương Đa Đa bộ dáng, hẳn là gặp phải phiền phức gì. Vương Đa Đa có chút buồn bực nói ra, ta gặp phải phiền phức. Lâm Phong sững sờ một chút, sau đó nửa đùa nửa thật nói ra, ngươi bây giờ đã có bảo vệ mình năng lực, lần trước cái kia công tử nhà giàu bị ngươi thu thập ngoan ngoãn, hiện tại ai còn có thể cho ngươi khí thụ. Vương Đa Đa thở dài một tiếng. Đừng đề cập, nếu như là có thể dùng bạo lực giải quyết sự tình, ta cũng là không tìm ngươi, ngươi mau chạy tới đây à, tới ta ngươi liền biết. Lâm Phong khẽ gật đầu. Sau đó lập tức dựa theo địa chỉ tìm đi qua. Chỉ thấy Vương Đa Đa đang đứng tại một cái đầu phố, mà ở chung quanh nàng, vây quanh rất nhiều người. Những thứ này người đều tại đối Vương Đa Đa tiến hành chỉ trỏ. Lâm Phong lập tức bước nhanh đi lên, xuyên qua đám người. Hắn đi tới Vương Đa Đa trước mặt, hiếu kỳ hỏi, cái này là làm sao? Vương Đa Đa thân thủ nhất chỉ đối diện. Lâm Phong theo nàng phương hướng nhìn sang, chỉ thấy có một cái lao thái thái chính nằm trên mặt đất. Tại nàng đằng sau đứng đấy một người nam nhân, ngay tại một mặt không tốt nhìn lấy Vương Đa Đa. Lâm Phong kiến thức rộng rãi, lập tức biết đây là cái gì tình huống. Không cần phải nói, Vương Đa Đa gặp phải một loại thường thấy phiền phức, người già bị đụng. Khó trách nàng nói không thể dùng bạo lực giải quyết. Gặp phải loại sự tình này, dùng bạo lực giải quyết xác thực sẽ biến càng thêm phiền phức. Vừa mới ta chính hướng trốn đi, kết quả nàng thì nằm tại ta trước xe, không phải nói ta đụng nàng, ta nói thế nào đều vô dụng, sau đó nàng thì kêu đến nam nhân này, nàng nói hắn là nàng nhi tử, nam nhân này ngăn cản ta, không cho ta rời đi, ta chỉ có thể gọi điện thoại cho ngươi. Lâm Phong gật gật đầu. Dù cho nàng không nói, Lâm Phong cũng có thể đoán ra cái đại khái. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Đa Đa bả vai, ra hiệu nàng dựa vào sau, nơi này từ hắn đến giải quyết. Vương Đa Đa gật gật đầu, đứng ở một bên. Sau đó Lâm Phong đi lên. Nam nhân lập tức đánh đo một cái Lâm Phong, mở miệng hỏi, ngươi là nàng cái gì người? Lâm Phong cười cười nói, ta là nàng bằng hữu. Nam nhân trên dưới đánh đo một cái Lâm Phong. Sau đó cười u ám nói, ta xem là bạn trai à, bằng không ngươi có thể chạy tới giúp nàng bình sự. Lâm Phong chậm giọng nói ra, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là nói sự tình à, vị này hẳn là mẫu thân ngươi à, ngươi làm chút gì không tốt, không phải muốn mang theo nàng đi ra làm loại chuyện này. Nam nhân hừ lạnh nói, cái này cũng không cần ngươi quản, bạn gái của ngươi đụng lao nương ta, nhất định phải đến bồi thường tiền, bằng không cũng đừng nghĩ đi, các ngươi lái xe thể thao, bồi mấy đồng tiền tính là gì, phải nhỏ mọn như vậy, đem sự tình làm lớn. Là ngươi nhất định phải đem sự tình làm lớn, ngươi không muốn lầm. Ai nói, rõ ràng là các ngươi không đúng. Đối phương lộ ra một bộ hung hăng càn quấy thái độ. Lâm Phong đó có thể thấy được, đối phương là không thể nào dùng đạo lý giải quyết. Vậy cũng chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Sau đó Lâm Phong linh cơ nhất động nghĩ đến một cái biện pháp. Muốn đối phó loại này người, liền phải dùng đồng dạng vô lại thủ đoạn. Sau đó Lâm Phong làm xấu cười một tiếng. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ngươi thực cái gì đều hiểu, ngươi muốn giải quyết như thế nào đi? Muốn tiền thôi, còn có thể giải quyết như thế nào? Đối phương lẽ thẳng khí hùng nói ra. Lâm Phong cũng dùng đồng dạng ngữ khí, giống như một cái vô lại đồng dạng. Ta cũng nói cho ngươi, muốn tiền không có, muốn mạng một đầu, chúng ta thật có tiền, nhưng cũng không phải gió lớn thổi tới, cho nên không biết trắng trắng cho ngươi, ngươi thì đừng nằm mơ, muốn tiền không có, muốn mạng một đầu. Nhìn đến Lâm Phong biểu lộ, Vương Đa Đa kém chút bật cười. Tuy nhiên nàng biết Lâm Phong là được, nhưng Lâm Phong bộ dáng cũng quá buồn cười. Muốn không phải biết Lâm Phong vốn là bộ dáng, nàng thật có thể sẽ cho rằng Lâm Phong là lưu manh. Mà đối phương nhìn đến Lâm Phong biểu hiện, cũng là một mặt một bức. Tiểu tử ngươi cho ta đến khoảng à, ta cũng không sợ cái này, các ngươi đâm đến thế nhưng là mẹ ta, các ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp, ta nhất định khiến các ngươi tốt nhìn. Ta cũng không tin ngươi dám làm gì ta, không phục ngươi thử một chút. Lâm Phong lập tức lớn tiếng khiêu chiến lên. Đối phương cũng triệt để giận. Kích ta đúng không? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại. Đến nha, vậy liền đụng đến ta một chút thử một chút, ta cam đoan không. Lừa ngươi. Động thì động. Nam nhân tin là thật, nhẹ nhàng đẩy Lâm Phong một chút. Hắn coi là Lâm Phong chắc chắn sẽ không thế nào. Dạng này còn có thể cho Lâm Phong một chút áp lực, kết quả Lâm Phong vậy mà ở một tiếng ngã trên mặt đất. Chương 1246, kỳ chiêu. Đối mặt Lâm Phong cử động, đối phương trong nháy mắt ngộng. Ai, ngươi không phải nói ngươi không động vào sứ sao, ngươi đây là ý gì, làm sao đổ trên mặt đất? Lâm Phong cười hắc hắc. Ngươi đánh ta ta sao có thể không ngã xuống đất phía trên, chẳng lẽ muốn để ngươi đánh không? Ta đánh như thế nào ngươi, ta chính là nhẹ nhàng đẩy ngươi một chút. Ai nói là nhẹ nhàng đẩy một chút, ta cảm giác lực đạo rất lớn. Ngươi cái này ra hỏa, vậy mà cùng ta chơi bộ này, ngươi đứng lên cho ta. Nói, đối phương có chút bắt đầu nôn nóng, một phát bắt được Lâm Phong y phục, định đem Lâm Phong cho cầm lên tới. Lâm Phong trong lòng lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng run tay một cái, trực tiếp đem đối phương bắn ra đi. Nam nhân về phía sau mau lui lại mấy bước, ầm một tiếng ngược lại ngã trên mặt đất. Hiện trường người nhất thời một mảnh giật mình. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong căn bản không có cái gì lực, đối phương thì té ngã trên đất. Mà đối diện nam nhân triệt để ngốc. Hắn cũng cảm giác một cỗ cường đại lực đạo truyền đến, sau đó chính mình thì ngã xuống. Ngay cả chính hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Đậu phộng, ta làm sao ngã xuống, thật mất mặt. Hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, tiếp tục đến nắm Lâm Phong. Nhưng lần này, kết quả vẫn là một dạng. Một cỗ to lớn lực đạo theo trên tay hắn truyền đến, trực tiếp đem hắn đánh lui rất xa. May ra lần này, hắn không có ngã xuống. Tiểu tử ngươi có vấn đề. Lần này nam nhân triệt để kịp phản ứng. Chính hắn là không biết vô duyên vô cớ ngã xuống. Đây đều là Lâm Phong vấn đề. Nhưng Lâm Phong lại chỉ là cười cười không nói lời nào, không cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một cái. Gia hỏa này là thật không biết lợi hại. Bây giờ nghĩ tất hắn đã được đến nhắc nhở. Nam nhân quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hiện trường người khác nhìn đến điểm này, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Mới vừa rồi còn một mặt phách lối nam nhân làm sao bỗng nhiên thì không có thanh âm đây? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện trường an tĩnh một hồi, nam nhân trước tiên mở miệng. Hắn tựa hồ đã nhìn ra, Lâm Phong không phải dễ đối phó như vậy. Muốn theo Lâm Phong trên thân lừa bịp điểm tiền thực tại quá khó khăn. Sau đó hắn chỉ có thể tìm khác nó pháp. "Tốt, ngươi có gan, cái kia ngươi thì tại trên mặt đất năm thằng a, ta dùng hắn phương pháp trị ngươi." Nói xong, hắn muốn vòng qua Lâm Phong, tiếp tục đi tìm Vương Đa Đa phiền phức. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên sẽ không để cho hắn đạt được. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể cấp tốc tại trên mặt đất nằm ngang di động một khoảng cách, thành công ngăn trở đối phương đường đi. Cái này nam nhân có chút gấp. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là thật cần ăn đòn đúng không? Lâm Phong cười hắc hắc. Không sai, ta chính là cần ăn đòn. Ngươi có thể đừng ép ta, bức gấp ta, ta thật là dám đánh ngươi. Đến nha, ta cầu còn không được. Nam nhân bị trước mặt mọi người khiêu khích, triệt để không thể nhịn được nữa. Hắn muốn là không cho Lâm Phong điểm nhan sắc nhìn xem, hắn còn thế nào đặt chân. Sau đó hắn một chân đạp về địa phía trên Lâm Phong. Nhìn đến hắn mất lý trí cử động, Lâm Phong phi thường hài lòng. Đây chính là hắn muốn. Hắn chẳng những không thể để cho đối phương đạt được, hơn nữa còn muốn làm cho đối phương chịu đến giáo huấn, để hắn về sau không dám làm thế nào. Nếu là không đánh hắn một trận, hắn khẳng định là sẽ không. Bạo lực là tốt nhất giáo huấn phương thức, cho dù là động vật đều dính chiêu này. Nam nhân chân sụp đổ xuống một khắc này, Lâm Phong thân thể hướng bên cạnh uốn léo, thành công né tránh một cước này. Nam nhân khó thở, lần nữa bước ra một chân. Lâm Phong lần nữa né tránh, đối phương lập tức lại là một chân. Tại một lần Lâm Phong không tiếp tục tránh. Tục nữ nói, có một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn. Lần này, hắn cái kia đánh trả. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong một chân đá ra đi. Tại đối phương đá chính mình trước đó, một chân đem đối phương đá bay ra ngoài. Một cước này nhìn như nhỏ nhẹ, nhưng lực đạo lại là lạ thường lớn. Nam nhân kêu thảm một tiếng, thân thể giống như một cái bao cát. Trung điệp ngã ở phía sau trong thùng rác. Thùng rác bị trong nháy mắt đập nát. Đồ bỏ đi vậy ra. Thối không ngửi được. Người chung quanh đều sẽ phát ra một trận kêu sợ hãi, thân thể tránh thật xa, giống như sợ nhiễm đến hôi thối mùi vị đồng dạng. Nhìn đến chính mình nhi tử bị đánh bay, một mực nằm trên mặt đất lão thái thái cũng không bình tĩnh. Nàng lập tức từ dưới đất bò dậy, đi tới trước mặt nam nhân. Lúc này nam nhân đau đến nghe răng niết miệng, toàn thân đều là đồ bỏ đi nước, khiến người ta buồn nôn. Nhìn đến lão thái thái không có việc gì, còn có thể bước đi như bay, bọn hắn cũng đều biết làm sao chuyện. Đương nhiên, bên trong rất nhiều người đã sớm biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Phong đến cùng hội giải quyết như thế nào. Thậm chí có người còn muốn học tập một chút kinh nghiệm. Bất quá xem hết Lâm Phong thao tác, bọn họ thất vọng. Lâm Phong thao tác thật có hiệu, nhưng bọn hắn lại không học được. Lão thái thái đem chính mình nhị tử đỡ dậy. Lúc này hai mẹ con vô cùng phiền muộn. Bọn họ lừa bịp làm sao nhiều lần, vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này, quả thực không may đến nhà, nhìn đến lần này là không được. Hai người định lúc này rời đi, nhưng Lâm Phong lại gọi bắt hắn nhóm. Chờ một chút, các ngươi không có việc gì, ta còn có việc đây. Hai người nhất thời sửng sở, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ đều muốn từ bỏ, Lâm Phong lại còn không muốn. Đây là cái gì tình huống? Lúc này thời điểm, Lâm Phong nằm trên mặt đất chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đã không có việc gì, nhưng ta còn có việc, các ngươi đến cho ta một cái thuyết pháp a. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp, ngươi rõ ràng cũng là được. Làm sao ngươi biết ta là được? Ngươi? Nam nhân trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Vậy mà không biết trả lời như thế nào. Không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà so với hắn còn vô lại. Hắn xem như phục. Ngươi muốn như thế nào mới có thể lên? Rất đơn giản, bồi thường tiền. Thâm Phong phun ra mấy chữ. Nam nhân không còn gì để nói. Nhìn đến hắn vẫn là nghĩ đơn giản. Nguyên bản hắn coi là lừa bịp không thành, hiện tại xem ra chẳng những lừa bịp không thành, còn muốn thâm vốn một bút. Đây cũng quá phiền muộn. Có điều lúc này hắn cũng không có hắn biện pháp, sau cùng chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Ngươi dự định muốn bao nhiêu? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, chí ít 50.000. Nhiều ít, 50.000. Ngươi tại sao không đi đoạt? Nam nhân trừng to mắt. Hắn bình thường nhiều nhất chỉ lừa bịp 20.000, mà Lâm Phong trực tiếp công phu sư tử ngoạn, muốn 50.000. Cái này làm thêm so với hắn còn đen. Có thể bớt một chút hay không? Không thể, một phần cũng không thể thiếu. Lâm Phong chém đinh chặt sắt nói ra, đối phó loại này người, không thể có bất luận cái gì lùi bước. Nhìn đến Lâm Phong kiên định như vậy, nam nhân cũng không muốn tại cùng Lâm Phong nhiều lời, bởi vì hắn đối Lâm Phong không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm kết thúc. Hiện tại hắn nhìn đến Lâm Phong cũng cảm giác đau đầu. Sau cùng hắn chỉ có thể cho Lâm Phong 50.000 khối tiền. Kết quả này làm cho tất cả mọi người cảm giác được thổ thức. Vốn là muốn nhìn một chút Lâm Phong có thể bị lừa bịp bao nhiêu, kết quả lại là Lâm Phong phản lừa bịp một bút. Cái này có thể quá lợi hại. Cho nên bọn họ nhìn Lâm Phong ánh mắt đều biến, trong ánh mắt mang theo kính nể. Có thể đối phó loại này vô lại cũng không dễ dàng. Nam nhân mang theo chính mình lão nương, xám xịt đi. Lâm Phong thì cùng Vương Đa Đa về đến nhà. Thật là có người a, vậy mà có thể sử dụng loại phương pháp này giải quyết. Đối phó loại này người, liền phải dùng loại phương pháp này. Lâm Phong cười hắc hắc. Biện pháp này thực hắn cũng là linh cơ nhất động nghĩ đi ra. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này. Lúc này Vương Đa Đa vừa nghĩ tới vừa mới sự tình, vẫn là không nhịn được muốn cười. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong một mực tại chợ giúp lão bản bận rộn trại chăn nuôi sự tình. Đi qua mấy ngày bận rộn, trại chăn nuôi nhanh chóng khuyết trương lớn mấy lần. Nhiều nhất chỉ cần 3 tháng, mới trại chăn nuôi liền sẽ vụt lên từ mặt đất. Mà trong lúc này, lão bản muốn làm một kiện càng trọng yếu sự tình. Cái kia chính là theo hắn nữa thích nữ nhân chính thức thổ lộ. Lúc trước hắn hứa hẹn, nhất định sẽ cho nàng một cái giàu có đời sống vật chất. Hiện tại hắn đã làm đến. Tại Lâm Phong trợ giúp phía dưới, hắn tư sản nhanh chóng tăng trưởng. Mấy ngày nay tăng lên số lượng, so với hắn mấy chục năm tăng trưởng đều nhiều. Cho nên hắn hiện tại có tư cách đi thổ lộ. Bất quá trước lúc này, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định. Hắn cũng không biết muốn với ai đi nói, sau cùng hắn tìm tới Lâm Phong. Hắn có thể có hôm nay đều là Lâm Phong cho, bằng không đừng nói là thổ lộ, cũng là có thể không có thể sống sót cũng không biết. Cho nên hiện tại Lâm Phong thành hắn lớn nhất chống đỡ nơi phát ra. Hiện tại hắn muốn làm lớn nhất chuyện trọng yếu, tự nhiên cũng phải tìm Lâm Phong thương lượng một chút. Lâm Phong nghe xong, biểu thị hoàn toàn chống đỡ. Nam nhân trừ sự nghiệp bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là ái tình. Hiện tại nam nhân sự nghiệp cũng coi là có thành tựu, tiếp xuống tới khẳng định cũng là ái tình. Tuy nhiên lão bản tại đoạn tình yêu này bên trong địa vị có chút hèn mọn, cũng không có như vậy oanh oanh liệt liệt. Nhưng Lâm Phong đó có thể thấy được, hắn là thật ưa thích nữ nhân kia. Điểm này thì đủ có được chống đỡ. Nhưng lão bản chính mình vẫn có chút tâm hỏng, cho nên hắn thỉnh cầu Lâm Phong cùng hắn vừa đi. Lâm Phong không cần ra mặt, chỉ cần tại đằng sau đứng đấy, là hắn có thể được đến lớn nhất của Vũ. Lâm Phong đồng ý hắn thỉnh cầu. Về sau, lão bản chính thức đối với nữ nhân phát ra mời. Nữ nhân cũng đồng ý. Hai người lập tức chạy tới địa điểm gặp mặt. Địa điểm gặp mặt là cái nhà hàng. Lâm Phong ngồi tại một cái bàn khác. Lão bản chính mình mặc lấy âu phục, chờ ở một cái bàn khác trước. Không lâu sau đó, nữ nhân tới. Đối phương hơn 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo cùng dáng người đều rất không tệ, khí chất cũng phi thường tốt. Lâm Phong sau khi xem xong, âm thầm gật gật đầu, nhìn đến lão bản ánh mắt cũng không tệ lắm. Chương 1247, cố nhân tới thăm. Ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Ngồi xuống về sau, nữ nhân đối lão bản hỏi. Lão bản mới vừa rồi còn nói với chính mình không cần khẩn trương, hiện tại mình đã có tiền, có thể tự tin đối mặt chính mình nữ thần. Nhưng kết quả nhìn thấy đối phương về sau, vẫn cảm thấy khống chế không nổi khẩn trương. May ra có Lâm Phong tại sau lưng, bằng không hắn khẳng định muốn chạy trối chết. Ta muốn tìm ngươi nói sự kiện. Dừng lại nửa ngày, lão bản mới nói ra câu nói đầu tiên. Nữ nhân đem chân một dựng, rất tự nhiên hỏi, ngươi có chuyện gì, nói đi. Nam nhân dừng lại một hồi, ấp úng mở miệng nói, ta muốn nói với ngươi, ta lúc trước đáp ứng ngươi sự tình đã thực hiện. Sự tình gì a? Nữ nhân hứng hờ hỏi. Như thế giống như tại nói một kiện hứng hờ sự tình. Cái này cùng nam nhân hình thành so sánh rõ ràng. Nam nhân đem cái này lần gặp gỡ nhìn đến phi thường trọng yêu, mà nữ nhân lại là như thế tùy ý. Ta lúc đầu đã nói với ngươi, đợi đến ta tích lũy đầy đủ tiền, ta liền chính thức truy cầu ngươi, hiện tại ta đã có đầy đủ tiền. Nghe đến đó, nữ nhân không có chút rung động nào, ánh mắt bên trong cuối cùng là có một chút biểu lộ. Thật giả, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền đem tiền OMG, ta có chút không tin. Nhìn đến nữ người nghi vấn biểu lộ, lão bản cầm ra bản thân cổ quyền chuyển nhượng thư. Đây là hắn vừa mới được đến cổ quyền, bởi vì tư bản đầu tư, hắn hiện tại cổ quyền tăng trưởng gấp 10 lần. Hiện tại đã hoàn toàn xem như kẻ có tiền. Nữ nhân nhìn kỹ liếc một chút, phát hiện nam nhân còn thật có cổ quyền hiệp nghị, cái này khiến nàng có chút giật mình. Ngươi là làm sao làm đến nhiều tiền như vậy? Nàng thực sự có chút không thể tin tưởng, nam nhân có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến nhiều tiền như vậy. Mà lão bản thì vụng trộm nhìn xem Lâm Phong. Cái này tự nhiên là Lâm Phong trợ giúp, muốn không hắn cái nào có năng lực tại ngắn như vậy thời gian cầm tới tiền. Nhưng là dưới loại tình huống này, hắn khẳng định không thể ăn ngay nói thật, cho nên chỉ có thể mỉm cười, không làm trả lời. Cái này ngươi trước không cần phải để ý đến, ngược lại ta tiền nơi phát ra hợp pháp, đều là sạch sẽ tiền. Nữ nhân nhìn lấy hắn nháy mắt mấy cái. Điều này hiển nhiên để cho nàng có chút lau mắt mà nhìn. Trước đó nàng coi là nam nhân cũng là tùy tiện nói một chút. Trước kia theo đuổi nàng nam rất nhiều người, vì thu hoạch được nàng trái tim, cho nàng họa bánh nướng người cũng rất nhiều. Nhưng nàng cũng không phải là tiểu nữ hài, sẽ vì nam nhân một câu nói xung mà tin tưởng cùng cảm động. Cho nên phàm là có nam nhân nói với nàng tương tự lời nói, nàng đều là dùng một dạng phương pháp ứng đối. Dù cho đồng dạng cho đối phương họa một miếng bánh, loại này hư không đối không thủ đoạn phi thường có tác dụng. Mà tiếp nối là, những cái kia lời thề son sắt, cho nàng hứa rất nhiều hứa hẹn nam nhân, không có một người có thể thực hiện. Tuy nhiên nàng đã sớm nhìn thấu đám người này, nhưng nhìn đến bọn họ toàn quân bị diệt, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Những thứ này người thất bại sẽ không để cho nàng càng vui vẻ hơn, chỉ có bọn họ thành công mới có thể để cho nàng càng vui vẻ hơn. Nhưng rất đáng tiếc, không ai có thể làm nên. Thế mà để cho nàng không ngờ tới là, nam nhân này lại làm nên, mà lại nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Cái này thực sự để cho nàng cảm thấy thật bất ngờ. Nàng quan sát tỉ mỉ một chút đối phương, nam nhân cũng lấy hết dũng khí cùng đối phương đối mặt. Hai người nhìn nhau một lúc sau, nữ nhân rốt cục mở miệng. Ngươi rất tốt, ngươi năng lực xác thực để cho ta lau mắt mà nhìn, đã như vậy, ta thì thử cùng ngươi kết giao một chút, bất quá ngươi đừng quá mức vui vẻ. Đầu tiên, ta không giống như ngươi nghĩ tốt như vậy, ngươi đi cùng với ta về sau, rất có thể sẽ thất vọng. Thứ hai, ta cũng muốn quan sát ngươi một đoạn thời gian, nếu như ngươi không được, dù cho ngươi rất có tiền, ta cũng sẽ không cùng với ngươi. Nam nhân nghe đến nàng nói như vậy, cao hứng khó lường. Hắn các loại nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến câu nói này. Không có vấn đề, ta tin tưởng ta nhất định có thể được đến kết quả này, hắn đã phi thường hài lòng. Về phần hắn, chỉ có thể hết thảy tùy duyên. Mà sau lưng Lâm Phong, nhìn đến kết quả này cũng phi thường hài lòng. Tác hợp thành một đoạn nhân duyên. Hắn cảm giác mình có làm một kiện công đức viên mãn sự tình. Cáo biệt nam nhân, Lâm Phong trở lại y quán. Hôm nay bên ngoài rơi xuống mông mông mưa phùn, cho nên tới nhìn bệnh nhân cũng không phải là rất nhiều. Cho nên Lâm Phong khó được có thể thanh nhàn một ngày. Lúc này hắn nhìn ngoài cửa sổ mông mông mưa phùn, nhớ tới chính mình từ khi thu hoạch được truyền thừa lấy đến thời gian. Mấy ngày này, hắn sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản gia cảnh bần hàn hắn, hiện tại đã không còn vì tiền vấn đề mà phát sầu. Ban đầu bản mỹ nữ cũng sẽ không nhìn thẳng vào hắn liếc một chút, mà hiện ở bên cạnh hắn bị mỹ nữ vây quanh, thì mọi chuyện đều tốt giống như nằm mơ, như mộng như ảo. Hắn thật rất sợ hãi, có một ngày hắn đột nhiên tỉnh lại, phát hiện đây hết thảy đều là một giấc mộng. Có điều rất nhanh, hắn thì lắc đầu, lộ ra mấy phần tự giễu nụ cười. Đây hết thảy chân thật như vậy, làm sao có khả năng là giả đây? Sau đó hắn thu hồi tâm thần, tiếp tục suy nghĩ hắn vấn đề. Bất chi bất giác, hắn cảm giác một trận buồn ngủ đánh tới, sau đó hắn đành phải nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi. Không biết qua bao lâu, một người nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Lâm Phong lập tức bừng tỉnh, mở mắt xem xét, phát hiện một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân chính đứng ở trước mặt hắn, đối với hắn nở nụ cười. Nhìn đến gương mặt này, Lâm Phong lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng đến cùng là ở đâu gặp qua, hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. "Ngươi là?" Lâm Phong hiếu kỳ đánh giá đối phương, mặt mũi tràn đầy nghi vấn hỏi. Đối phương lần nữa cười cười. "Lâm thần y, ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, chúng ta phía trên lần gặp gỡ còn chưa tới nửa năm, ngươi nhanh như vậy thì không biết ta." Lâm Phong sững sờ một chút, lần nữa đánh đo một cái đối phương, nhưng vẫn là không biết. "Thực sự xin lỗi, ta mỗi ngày gặp qua người quá nhiều, thực sự nhớ không nổi ngươi là ai." Đối phương mỉm cười. "Cũng thế, dù cho ngươi có thể nhớ tới, có lẽ cũng không nguyện ý nhớ tới chúng ta đi." "Có ý tứ gì?" Đối với nam nhân lời nói, Lâm Phong có chút không hiểu. "Ta nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta trong núi gặp qua." "Trên núi?" "Cái kia trên núi." Bị một nhắc nhở như vậy, Lâm Phong tựa hồ nhớ tới cái gì. "Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì?" Nam nhân nhấp nhô mở miệng nói. Lâm Phong gật gật đầu. "Vừa mới ta không nhớ ra được, bất quá ngươi một nhắc nhở ta thì nhớ tới. Trước mắt cái này trung niên nam nhân trước đó xác thực ở trên núi gặp được. Một lần kia bọn họ đi bị lửa đi lên núi, nộ nhập một cái cổ mộ. Bên trong có một khỏa to lớn cây, kém chút muốn mạng bọn họ. May mắn Lâm Phong cứu bọn họ, mấy người này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Bằng không, bọn họ tuyệt đối không thể sống lây đi ra." Lúc đó Lâm Phong cũng không có quá nhớ kỹ những sự tình này. Hiện tại vừa bị nhắc nhở, tất cả đều nhớ tới. Nhìn đến Lâm Phong nhớ tới những thứ này sự tình, đối phương cũng cao hứng phi thường. Tuy nhiên cùng Lâm Phong chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng hắn đối Lâm Phong ấn tượng lại phi thường tốt. Về sau khi tách ra, hắn thường xuyên có thể nhớ tới Lâm Phong, riêng là Lâm Phong ân cứu mạng. Nếu như không có Lâm Phong, bọn họ có lẽ sớm đã chết ở trên núi. Về sau hắn muốn tìm đến Lâm Phong, nhưng bất đắc dĩ một mực không có tìm được. Sau tới một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn tại trên TV nhìn đến quan vu Lâm Phong đưa tin, hắn cao hứng phi thường. Sau đó liền lập tức hướng Lâm Phong bên này đi tìm tới. Không nghĩ tới thật tìm tới Lâm Phong. Hắn lần này tới mục đích rất đơn giản, cũng là muốn báo đáp Lâm Phong ân cứu mạng, đồng thời cũng cùng Lâm Phong ôn chút chuyện. Lâm Phong nhìn đến đối phương cũng cảm thấy thật bất ngờ. Hắn bởi vì đời này không có khả năng tại nhìn thấy những thứ này người. Lúc trước từ biệt cũng là vĩnh biệt, không nghĩ đến hôm nay còn có thể gặp lại. "Các ngươi người còn tốt sao?" Lâm Phong lộ ra một cái mỉm cười. "Rất không tệ, lần trước ở bên trong mang ra đồ vật, đầy đủ chúng ta ăn cả một đời, cho nên chúng ta đều chậu vàng rửa tay, mà lại đã hơn một lần để chúng ta quen biết, cái này một hàng nguy hiểm, nếu như không là ngươi, chúng ta khẳng định toàn quân bị diệt, cho nên chúng ta không biết đi mạo hiểm nữa, còn lại thời gian chúng ta cũng là hưởng thụ sinh hoạt, bồi tiếp vợ con thật tốt sinh hoạt." Lâm Phong gật gật đầu. Đối nam nhân ý nghĩ biểu thị tán đồng. Bọn họ cái này nghề cũng là cao phong hiểm cao lợi nhuận, nhưng không thích hợp làm lâu, thường nói nói tốt, thường tại bờ sông đi, nào có không ít dạy. Nhanh chóng thu tay lại là chính xác nhất lựa chọn. Tuy nhiên lúc đó chi theo ngươi gặp một lần, lại cảm giác mới quen đã thân, ta chính là người Đế Đô, nhìn đến ngươi đến Đế Đô, ta vẫn muốn đến gặp ngươi, nhưng thân phận chúng ta đặc thủ, có sợ hại ảnh hưởng đến ngươi, bởi vậy một mực không có tiền đến, hôm nay là thời điểm, ta tới nhìn ngươi một chút, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lâm Phong lắc đầu. Không ngại, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao, ta tùy thời hoan nghênh, trước đó ngươi thực suy nghĩ nhiều, ta không sợ người nào nhìn đến ta và ngươi lui tới. Nam nhân nghe xong cười lên ha ha. Tốt, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là cái có máu có thịt hảo nam nhỉ, cũng khó trách, ngươi trước tại trong cổ mộ liền chết còn không. Sợ, sẽ còn sợ ai lời đồn sao, cái này thật là ta suy nghĩ nhiều. Chương 1248, lúc trước chính mình. Hai người tại y quán trò chuyện một hồi. Lâm Phong nghĩ đến nam nhân thân phận đặc thủ, nơi này cũng không thích hợp nói chuyện phiếm. Vạn nhất nói lộ ra cái gì, bị người nghe đến nhưng là phiền phức. Hắn đến không phải sợ hai chính mình xảy ra vấn đề gì, hắn là sợ hai đối phương ra vấn đề. Dù sao mình người ở đây quá nhiều. Sau đó Lâm Phong mang theo nam nhân đi ra y quán, đi tới phụ cận một quán rượu nhỏ, tìm một cái gian phòng. Người ở đây rất ít, thích hợp hai người nói chuyện phiếm. Nam nhân nhìn đến Lâm Phong đối với mình rất nhiệt tình, trong lòng phi thường cao hứng. Trước khi tới, hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Liên xem như Lâm Phong giả vờ không biết hắn, hắn cũng sẽ không quái Lâm Phong. Rốt cuộc hắn thân phận bày ở chỗ này, không nguyện ý cùng hắn cái này gieo xuống mộ có liên quan, cũng là vô cùng bình thường. Nhưng không có nghĩ rằng là Lâm Phong chẳng những không có bất luận cái gì ghét bỏ hắn bộ dáng, còn nhiệt tình như vậy. Cái này khiến hắn đối Lâm Phong ấn tượng càng thêm mấy phần. Cũng không lâu lắm, một cái phục vụ sinh bưng lấy nước trà đi tới. Hắn cho Lâm Phong cùng nam nhân mỗi người rót một ly. Phục vụ sinh xem ra 25-26 tuổi bộ dáng, ánh mắt không ánh sáng, khí chất có chút đốc, tướng mạo cũng so sánh xấu xí. Lâm Phong nhìn một chút trong chén trà nước, không khỏi khẽ cho mày. Nam nhân xem hết càng là cười cười. Đối phục vụ sinh nói ra, ngươi này cũng phải là cái gì a? Phục vụ sinh không nghĩ tới sẽ bị đặt câu hỏi. Đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó hắn lập tức nhìn về phía chén trà. Lúc này mới phát hiện vấn đề. Nguyên lai hắn đổ phải là nước sôi để nguội, mà vừa mới Lâm Phong cùng nam nhân muốn là một bình trà. Phục vụ sinh lập tức nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa mới ta quên vương là trà. Nam người nhất thời cười cười. Ngươi cái này tiểu hỏa tử ngược lại là thật có ý tứ, đưa trà vậy mà có thể quên thả lá trà, ta vẫn là lần đầu nghe đến. Đây là lão bản vừa tốt đi qua nơi này. Nhìn đến cái này tình huống trước mắt lập tức đi tới. Hai vị, chuyện gì phát sinh à? Nam nhân chỉ ông trà. Các ngươi tiểu nhị quên thả lá trà. Lão bản nghe vậy giận dữ. Ngươi là làm gì ăn, bưng trà vậy mà có thể hướng thả lá trà, đầu óc ngươi có phải hay không quên mang, cả ngày đần độn, quên trước quên sau, cũng không biết đang suy nghĩ gì, quả thực là cái phế vật, có thể hay không làm, không thể làm lập tức lăn. Lão bản giận dữ mắng mỏ, để thanh niên cũng giận. Một phần phá công tác, mới 3000 khối, cả ngày đem người vào chỗ chết dùng, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm à, lập tức cho ta kết tiền lương, ta lập tức liền đi. Kết tiền lương, ngươi tháng này không biết đến chế, cũng là phạm sai lầm, tiền lương đã sớm trừ sạch, còn muốn cùng ta muốn tiền lương, cũng ngay, không có ngươi một phần tiền lương. Ta cho ngươi làm hơn một tháng, ngươi dám không cho ta tiền lương. Không cho ngươi thì sao, gây gấp ta xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lão bản đe dọa ngăn chặn thanh niên tinh khí. Hắn chỉ có thể nén giận đi ra ngoài. Lão bản lập tức cùng Lâm Phong cùng nam nhân cười làm lành. Thực sự không có ý tứ, hắn vừa tới không bao lâu, trước đó đến đâu tìm việc làm đều không ai muốn, ta nhìn hắn đáng thương mới thu lưu hắn, kết quả không nghĩ tới hắn cũng là cái phế vật, làm gì cái gì không được, thật sự là phế vật đến nhà. Lâm Phong không nói gì. Tuy nhiên lão bản thái độ có chút ác liệt, muốn là trước kia gặp phải loại tình huống này, hắn nhiều ít muốn nói vài lời. Nhưng lần này, hắn cảm thấy lão bản không sai. Một cái đưa trà có thể quên thả trà người, thực sự có chút không còn gì để nói. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn ra, người thanh niên này khẳng định có vấn đề, bằng không cũng sẽ không như vậy. Nam nhân có chút hiếu kỳ hỏi, hắn vì sao lại dạng này a? Lão bản lắc đầu. Ai biết được, mặc kệ vì cái gì, đã đi ra công tác, liền phải an tâm làm việc, hiện tại người trẻ tuổi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cả ngày nhìn lấy những người giàu có kia sinh hoạt, kết quả đem chính mình cho nhìn phế, nhẹ nhõm lại kiếm tiền công tác bọn họ không làm được, kiếm tiền không thoải mái công tác, bọn họ ngại mệt mỏi, không kiếm tiền nhẹ nhõm, bọn họ ngại không kiếm tiền, không kiếm tiền vừa mệt, bọn họ cảm thấy não tàn mới sẽ đi làm, kết quả đến sau cùng, chẳng làm nên trò. Chống gì, ta nhìn hắn cũng là loại này điển hình. Có đúng không, ngươi làm sao thấy được? Nam nhân dương dương lông mày. Lão bản thở dài một tiếng. Ta làm lão bản nhiều năm như vậy, thông báo tuyển dụng qua người trẻ tuổi không có 1000 cũng có 800, ta một dựng mắt liền có thể nhìn ra hắn tính cách đến, hắn đến chúng ta cái này làm phục vụ sinh, vậy mà mỗi ngày còn nhìn cái gì buôn bán chỉ đạo, văn học tiểu thuyết những sách này, cái này giống như là công việc đàng hoàng người sao? Loại này xem xét cũng là tâm còn không chừng, còn không có bị xã hội đánh đập đầy đủ, trong lòng còn ôm lấy huyền tượng trạng thái. Có thể tới nhà hàng rửa chén đĩa, gia đình điều kiện cũng không tốt, cái kia có thương có thể trải qua à, hắn muốn cân nhắc là trước ăn cơm no vấn đề, 24 25 tuổi, còn tại đọc tiểu thuyết, chứng minh trong lòng cũng không đủ thành thục. Loại này người xem xét thì làm không giải. Nam nhân nhìn xem Lâm Phong, cái so đối lão bản tốt kỳ hỏi, ngươi biết hắn không được, vì sao còn muốn dùng hắn đây? Lão bản thở dài một tiếng, ta còn không phải nhìn lấy hắn đáng thương. Lâm Phong nghe vậy cười cười nói, ta nhìn ngươi vừa mới mắng bộ dáng, cũng không giống như đáng thương hắn người, mà lại ta nghe đến hắn nói, ngươi cho bắn tiền lương chỉ có 3000 khối, tại Đế Đô, rửa chén đĩa một tháng cũng chí ít có 5 6000, ngươi cho hắn thực sự có chút quá ít. Lâm Phong nói đến đây không còn nói, cái này gọi điểm đến là dừng. Khám phá không nói toạc. Loại này tại sinh ý chẳng lao đầu bóng. Thiện tâm sớm đã bị lợi ích cùng cạnh tranh cho mài hết. Cái gọi là đáng thương chỉ là ngụy trang. Trên thực tế, hắn chỉ là nghĩ tìm một cái giá rẻ sức lao động mà thôi. Chỉ là cái này giá rẻ sức lao động, cùng hắn muốn không giống nhau lắm. Bởi vậy hắn mới nổi trận lôi đình. Lão bản nghe ra Lâm Phong rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, cho nên cũng không tiện tại nhiều lời. Sau đó ngay lập tức đi pha trà đi. Lúc này thời điểm, nam nhân đối Lâm Phong nói ra, tuy nhiên cái này lão bản đem vừa mới người thanh niên kia nói không đáng một đồng, nhưng ta cảm thấy người thanh niên kia cũng không tệ lắm. Hả? Ngươi cảm thấy hắn chỗ đó không tệ? Không biết trời cao đất rộng tính cách. Ha ha, dạng này là ưu điểm. Đương nhiên, tất cả mọi người biết trời cao đất rộng thời điểm, mọi người cũng là đều dung tục, loại này không biết trời cao đất rộng người ngược lại thành khan hiếm ưu điểm. Nam nhân nói. Bung lên thanh niên vừa mới ngược lại nước trắng uống một ngụm. Theo sau tiếp tục nói, ta có thể nhìn ra hắn đồng thời không phải là kẻ tầm thường, đây là gia đình quá mức phổ thông, phụ mẫu quá mức vô năng, ảnh hưởng hắn phát triển, loại này người thể nội khắp nơi ẩn chứa đại lượng tiềm lực, một khi bị phát giác đi ra, lập tức vô cùng kinh người. Lúc này nam nhân nói chuyện thời điểm, trong mắt mang theo một loại nào đó ánh sáng. Nhìn hắn bộ dáng, nói đều là lời trong lòng. Hắn tựa hồ thật rất xem trọng vừa mới thanh niên. Lâm Phong vẫn còn có chút không tin. Bằng vào gặp mặt một lần, tổng kết ra những thứ này là không là có chút một mặt. Không một mặt, ta rất xác định. Vì cái gì? Bởi vì hắn cùng ta năm đó phi thường giống. Nói đến đây, nam nhân ánh mắt biến đến phiêu hốt. Tựa hồ nghĩ đến năm đó chính mình. Cái kia thời điểm hắn đã từng bị người làm thành qua phế vật. Sau khi tốt nghiệp đại học, lại tìm không thấy ra dáng công tác. Cao cao không tới, thấp không xong. Thành tất cả mọi người trò cười. Đó là hắn vô cùng thống khổ. Nhưng hắn không có vì vậy trầm luân, hắn nhất định muốn kiếm ra cái dạng tới. Về sau, hắn gặp phải một cái tốt sư phụ, mang theo hắn đi tới mộ. Phía dưới mộ tuy nhiên kiếm tiền, nhưng tiền này không có mấy người dám kiếm lời. Lúc đó hắn lại không sợ hãi chút nào. Đây cũng là sư phụ hắn có thể nhìn lên hắn nguyên nhân. Cuối cùng chứng minh, sư phụ hắn không có nhìn nhầm. Hắn thành công thế chỗ sư phụ hắn y bác, trở thành phía dưới mộ giới kiệt xuất. Ngoại nhân khả năng xem thường cái nghề này, đối cái nghề này tràn đầy khinh bỉ, nhưng hắn lại đối với mình ngành nghề rất ưa thích. Thật là vô cùng trầm mê phía dưới mộ lúc cấp cho hắn trở mong cùng kích thích. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng đã mệt mỏi, không muốn tiếp tục phía dưới, nhưng hắn thủ hạ nhóm còn muốn tiếp tục phía dưới. Hắn cần một cái chuyên nhân. Mà nhìn đến vừa mới người trẻ tuổi, hắn dường như nhìn đến năm đó chính mình. Lâm Phong nhìn đến nam nhân ánh mắt kiên định, tựa hồ nhìn lấy khác ý nghĩ. Đối với nam nhân ngành nghề, hắn tuy nhiên không phê phán, nhưng cũng sẽ không chống đỡ. Đến mức đối phương là làm sao nghĩ, hắn cũng không muốn đi còn nhiều. Rất nhanh, lão bản bưng lấy trà mới nước tiến đến. Kết quả hắn vừa muốn châm trà, thanh niên từ bên ngoài xuống tới. Lâm Phong phản ứng rất nhanh. Cơ hồ thực sự thanh niên tiến đến trong nháy mắt, hắn thân thể liền đã đứng lên. Nắm lấy đi. Ầm. Hắn tay tóm chặt lấy thanh niên cổ tay, mà lúc này trong tay hắn chính nắm lấy một cục gạch. Lão bản nhìn đến Lâm Phong cử động, lúc này mới tỉnh táo lại. Chương 1249, dịu dắt tri ân. Hắn nhìn lại, gặp thanh niên cầm trong tay quay đầu, ngay tại một mặt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm lúc, trong tay hắn ấm trà trực tiếp xuống đến rơi xuống. May mắn nam nhân tốt tay mắt lanh lẹ, một tay lấy ấm trà tiếp được. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi vậy mà muốn đánh ta, ngươi thật sự là không muốn sống?" Kịp phản ứng lão bản, tất cả kinh hãi trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Thanh niên hét lớn, "Ngược lại lao tử sống không nổi, hiện tại thì theo ngươi đồng quy vu tận." Hắn tay ý đồ theo Lâm Phong trong tay tránh ra khỏi, nhưng nếm thử vài cái, tất cả đều thất bại. Lâm Phong khống chế, cũng không phải hắn có thể tùy ý tránh thoát. Lão bản tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn bối rối móc điện thoại di động liền muốn báo quan. Lúc này thời điểm, nam nhân lại đem hắn điện thoại di động ấn xuống. Chút chuyện nhỏ như vậy, cần gì huy động nhân lực đây? Hắn đây là muốn giết ta, ta báo cái quan viên coi như huy động nhân lực. Lão bản bị kinh sợ, nhìn đến nam nhân còn hướng về thanh niên nói chuyện, hắn tâm lý vô cùng khó chịu. Hắn tuổi trẻ, không hiểu chuyện, người khác chấp nhặt với hắn, lại nói, ngươi cũng có không đúng địa phương trước đây, hắn cho ngươi công tác hơn một tháng, tuy nhiên có không đúng địa phương, nhưng ngươi cũng không thể một phân tiền lương không cho người ta à, muốn là ta chỉ sợ cũng phải có quá khích cử động. Nam nhân nói, vừa nhìn về phía thanh niên, tiểu hòa tử, nghe ta một lời khuyên, đem cục gạch để xuống, có chuyện gì thật tốt nói, không cần loạn dùng vũ lực, trừ phi ngươi có năng lực kết thúc, ngươi nhất thời xúc động, hủy đi khả năng không chỉ là chính ngươi, còn có ngươi phụ mẫu. Thanh niên nghe xong, đột nhiên thì an tĩnh xuống đến. Vừa mới hắn ngay tại mở đầu phía trên, sắp thực liều lĩnh, nhưng nghe hết nam nhân lời nói, hắn có chút tỉnh ngộ. Nam nhân nói không sai, nếu như hắn thanh này lão bản cầm quay đầu cho mỏ, tiền thuốc men hắn tuyệt đối trả không nổi, đến thời điểm chỉ có thể đi ngồi tù, mà hắn bên trong còn có mẫu thân cần hắn chiếu cố. Muốn là như thế lời nói, mẫu thân của nàng nhưng là quá thảm. Nghĩ đến chỗ này, hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn đến thanh niên tỉnh táo, lão bản cũng từ bỏ gọi điện thoại dự định. Ngược lại không phải là toàn bởi vì thanh niên, chủ yếu là nam nhân lời nói. Tuy nhiên nam nhân hôm nay lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt, nhưng hắn thân thể bên trên tản mát ra đến khí chất để hắn cảm giác được rất là không tầm thường. Bản năng để hắn có dám đối phó với nam nhân, cho nên hắn chỉ lựa chọn tốt thỏa hiệp. Lần này coi như số ngươi gặp may, nếu như tái phạm lần nữa, tuyệt đối để ngươi đi vào. Lão bản hung dữ uy hiếp một câu, đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng nói, "Lão bản, hắn cho ngươi công tác một tháng, ngươi cũng cho hắn chút tiền lương à, ta nhìn hắn trên thân cũng không có nhiều tiền, ngươi nếu là không cho hắn ít tiền, hắn tại cái này đế đô chỉ sợ liền sống sót đều rất khó." Nhìn đến hai người đều vì thanh niên nói chuyện, lão bản chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn nhìn hướng thanh niên, một mặt không tình nguyện nói ra, "Cũng chính là hai vị này khách nhân xin tha cho ngươi, bằng không ngươi một phân tiền cũng đừng hòng cầm tới." Nói xong, lão bản ra khỏi phòng, để thư ký cầm 2000 khối tiền tới, sau cùng ném cho thanh niên. "Cầm lấy tiền nhanh đi thôi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi." Thanh niên nhìn trước mắt trước chỉ độn một chút, đồng thời song quyền nắm chặt, tựa hồ vẫn là vô cùng tức giận. Công tác hơn một tháng mới cầm tới chút tiền ấy, thật vì chính mình cái này một tháng thời gian cảm thấy không đáng. Lúc này thời điểm, nam nhân đứng người lên, tiếp nhận tiền cầm tại trên tay mình, sau đó nhét vào thanh niên trong tay. "Cầm lấy à, tuy nhiên rất ít, nhưng cũng là ngươi thành quả lao động, không thể không cầm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay là, nam nhân nếu như muốn kiếm tiền, nhất định muốn kiếm lời loại kia có thể nắm giữ ở trong tay chính mình trước, dựa vào làm thuê kiếm tiền, vĩnh viễn là ăn mắt ăn, không phải có năng lực người làm." Thanh niên ngẩng đầu thật sâu nhìn nam nhân liếc một chút. Không biết vì cái gì, người nam nhân trước mắt này, hắn xem ra vô cùng thuận mắt, mà lại vừa mới nam nhân bang, FM, hắn khuynh hướng rất rõ ràng. Hắn từ khi đi tới để đồ sông sáo, cơ hồ không có mấy người nhìn thẳng nhìn qua hắn, mà nam nhân là vẹn vẹn có một cái. Cái này khiến hắn rất cảm động. Vốn cho là hắn là không có người ưa thích, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. "Cảm ơn ngươi tiên sinh, ngươi lời nói ta nhớ kỹ, ngươi đối với ta trợ giúp, ta cũng nhớ kỹ, có thể hay không nói cho ta tên họ ngươi, nếu như tương lai có một ngày ta phát đạt, ta nhất định sẽ hồi để báo đáp ngươi." Nam nhân lại khoát khoát tay, "Không cần chờ đến tương lai, ngươi cô đơn một người, người đơn thế cô, vốn là rất khó khăn, mà lại nơi này vẫn là đế đô, long hổ vãi tụ chỉ địa, ngươi muốn ở chỗ này dựa vào chính mình lăn lộn ra thành tựu đến, kia liền càng khó. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể theo ta lăn lộn, ngươi nguyện ý không?" Nghe đến nam nhân nói như vậy, thanh niên nhất thời sững sờ. "Ta..." Hắn rất muốn đáp ứng. Có loại người đại ca này một dạng nhân vật mang theo hắn, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới đi ra trước, mẫu thân cảnh cáo hắn lời nói, "Chúng ta là người nghèo, không có người hội thực tình đối chúng ta tốt, ngươi nhớ kỹ, trên đời này chuyện gì tốt cũng sẽ không đến phiên trên người chúng ta, có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi chuyện tốt đều là bấy giờ, 10 triệu muốn coi chừng." Thanh niên đem mẫu thân mình lời nói nhớ kỹ trong lòng, một khắc cũng không dám quên. Bây giờ thấy nam nhân đối với mình nhiệt tình như vậy, hắn rất dễ dàng nhớ tới chính mình mẫu thân lời nói. Bởi vậy, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Vị tiên sinh này, người ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta nhìn vẫn là quên đi, ta muốn chính mình thử một chút." Nhìn đến thanh niên bộ dáng, nam người nhất thời minh bạch khác ý nghĩ, cũng khó trách loại hài tử này trong quá trình trưởng thành khẳng định chịu qua rất nhiều đả kích cùng ngăn trở, trao phúng cùng lừa gạt, bởi vậy trong lòng mọc đầy vết sẹo, đối với người tràn ngập cảnh giác, gặp phải loại tình huống này cần từng chút thành lập tín nhiệm mới có thể tiêu trừ. Nam nhân là thật rất vừa ý người thanh niên này, cho nên hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Có điều lúc này hắn linh cơ nhất động, nghĩ đến mặt khác một cái thành lập tín nhiệm phương pháp, hắn quay đầu nhất chỉ bên cạnh Lâm Phong, ngươi biết hắn là ai hả? Thanh niên nhìn kỹ liếc một chút Lâm Phong, sau đó lắc đầu. Nam nhân cười nói, ngươi nghe nói qua Đế Đô Ngự Ý hả? Thanh niên lần nữa lắc đầu. Hắn đến từ nơi khác, vẫn là xã hội hạ tầng. Mỗi ngày cân nhắc gấm no liền đã tiêu hao sạch hắn hơn phân nửa kinh lịch. Thừa phía dưới một chút thời gian, cũng bị trò chơi thôn phệ. Hắn làm sao biết Lâm Phong dạng này tồn tại? Nhưng bên cạnh lão bản lại tò mò. Ngự Ý? Ta nghe qua à, người Đế Đô người nào chưa từng nghe qua Ngự Ý à, chẳng lẽ vị này tiểu hòa tử là Ngự Ý người nhà? Lão bản phản ứng rất nhanh. Dĩ nhiên minh bạch nam người ý tứ. Nghe nam người ý tứ, hắn suy đoán Lâm Phong khẳng định cùng Ngự Ý có quan hệ. Bằng không nam nhân sẽ không như thế hỏi. Nghe đến hắn đặt câu hỏi, nam nhân cười cười nói, hắn không phải Ngự Ý người nhà, hắn chính mình là Ngự Ý, mà lại là tự có Ngự Ý vừa đến, trẻ tuổi nhất Ngự Ý. Cái gì? Hắn là Ngự Ý? Lão bản nghe xong kết quả này, kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, Ngự Ý đều là loại kia lão đầu râu bạc, không có khả năng còn trẻ như vậy. Cho nên vừa mới hắn mới có thể suy đoán Lâm Phong là Ngự Ý người nhà. Kết quả không nghĩ đến, Lâm Phong bản thân cũng là Ngự Ý. Kết quả này thực sự để hắn không nghĩ tới. Thanh niên tuy nhiên không biết Ngự Ý là cái gì, đại biểu cho cái gì, nhưng nhìn đến lão bản dạng này thái độ, hắn tâm lý cũng có một cái kiến giải tham khảo. Ngự Ý tựa hồ là một loại rất không tầm thường thân phận, có thể cùng như thế không nổi người cùng một chỗ. Cái kia nam nhân thân phận tự nhiên cũng là có thể tin rất nhiều. Lão bản lúc này một mặt nhiệt tình giữ chặt Lâm Phong tay, lại lấy điện thoại di động ra cùng Lâm Phong chụp ảnh, làm Lâm Phong có chút xấu hổ. Hắn có chút không rõ, nam nhân vì cái gì đột nhiên muốn giới thiệu ra chính mình thân phận, mà nam nhân thì nhìn hướng thanh niên, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta không là người xấu, chẳng qua là cảm thấy ngươi có duyên với ta, muốn giúp ngươi một cái, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể chậm rãi cùng ta làm quen một chút, nếu như không có hứng thú hoặc là không dám, coi như chưa thấy qua ta, bất quá đã gặp nhau một trận, cũng coi là duyên phận, số tiền này ngươi cầm lấy, đầy đủ ngươi ở chỗ này sống trên một đoạn thời gian. Nam nhân nói theo trong bọc móc ra một xấp tiền mặt đưa cho thanh niên. Nhìn đến đưa qua tiền mặt, thanh niên triệt để mộng. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Cái này thế giới, trừ mẫu thân hắn bên ngoài, còn sẽ có người vô duyên vô cớ trả thù lao. Cho dù là làm vất vả công tác lão bản, cũng không nguyện ý cho hắn tiền tương, mà nam nhân này lại có thể xuất thủ cũng là một xấp tiền mặt, đây hết thảy để hắn cảm giác có chút hoảng hốt. Tiên sinh, ngươi thật muốn cho ta tiền sao? Ngươi tại sao phải cho ta tiền? Không chỉ hắn có nghi vấn, bên cạnh lão bản cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Trong mắt hắn, tiền so cái gì đều trọng yếu, có thể thiếu hoa một phần liền thiếu đi hoa một phần, nào có cho không người đạo lý, cho nên hắn cũng hoàn toàn xem không hiểu nam nhân đây là cái gì hành động. Đương nhiên, hắn cùng nam nhân vốn cũng không phải là người một đường, xem không hiểu cũng là bình thường. Chỉ có Lâm Phong âm thầm gật đầu, nam người tính cách hào sảng rộng rãi, là trời sinh làm đại ca tài liệu. Ta vừa mới đã nói, ta cảm thấy ngươi cùng ta hữu duyên, ta cũng không cần ngươi vì ta làm cái gì, cầm lấy đi. Nhưng dù cho dạng này, thanh niên vẫn như cũ không dám tiếp nhận. Lúc này thời điểm, lão bản đều hơi không kiên nhẫn. Lúc này hắn tâm lý rất phiền muộn. Như thế chuyện tốt, hắn làm sao lại không gặp được đây? Đương nhiên, lời này hắn là không thể nói. Chương 1250, chính thức tuyên bố. Sau đó hắn chỉ có thể đối thanh niên thúc giục nói, để ngươi bắt ngươi liền lấy đến, trả thù lao còn không muốn, đây là náo tử có vấn đề. Nhưng thanh niên lại vẫn không có thân thủ. Không được, mẹ ta nói cho ta biết, không phải mình nỗ lực đổi lấy tiền không thể nhận, ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng tiền này ta không thể nhận. Lão bản nghe xong tức bực dậm chân. Trong lòng thầm kêu đây thật là cái náo tàn, trả thù lao đều không muốn, thật là khờ đến nhà. Mà nam nhân nhìn về sau, lại phi thường hài lòng. Nghèo mà không tham tài, khốn mà có nguyên tắc. Đứa bé này thật không tệ. Nhìn đến hắn ánh mắt vẫn là vô cùng có thể. Gặp thanh niên không muốn, nam nhân đành phải đem tiền thu hồi lại. Đã ngươi không muốn, cái kia coi như. Mà thời điểm, thanh niên mở miệng nói, vừa mới thực sự xin lỗi, ta hoài nghi ngươi là đối ta có ý đồ, cho nên mới không có đáp ứng ngươi thỉnh cầu, hiện tại ta cảm thấy ngươi không giống như là người sâu, cho nên ta muốn cùng ngươi lăn lộn. Nghe đến hắn nói như vậy, nam nhân cười cười. Ngươi nhanh như vậy thì thay đổi chủ ý, vạn nhất ta thật là xấu người, ngươi không chừng sẽ bị ta bắt cóc bán cũng khó nói. Thanh niên lại lắc đầu. Ta cảm giác ngươi không phải loại người như vậy, nếu thật là, ta nhận thua. Tốt, tốt một câu nhận thua, dám đánh bạc mới là chân nam nhân, đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức cùng ta lăn lộn, khác ta không dám hứa chắc, nhưng tuyệt đối so với nơi này kiếm được nhiều gấp trăm lần. Gấp trăm lần? Lão bản nghe đến cái số này, trong nháy mắt ngây người. Cái gì sinh ý có thể so sánh hắn nơi này kiếm được nhiều gấp trăm lần? Cái này so với hắn kiếm được đều nhiều. Nếu quả thật có dạng này sinh ý, hắn đều muốn đi. Sau đó hắn thử thăm dò, xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi là làm cái gì sinh ý? Nam nhân lại viết lấy ánh mắt liếc hắn một cái, cho hắn một cái sắc bén ánh mắt. Lão bản lập tức cười làm lành nói, thật xin lỗi, ta không nên hỏi. Mà nam nhân bên này thì đem thanh niên kéo đến trên chỗ ngồi. Đen, ngươi tại công việc này hơn một tháng, nhất định không có hưởng thụ qua nơi này đồ ăn cùng phục vụ sao? Hôm nay muốn đi, liền đến thể nghiệm một chút. Lão bản, mang món ăn. Lúc này lão bản tâm lý đủ kiểu khó chịu. Tiểu tử này không biết đi cái gì vẫn cất chó, vậy mà có thể gặp được đến quý nhân, tại nhân sinh thấp nhất gốc thời điểm kéo hắn một thanh, không chừng về sau thật sự lên như diều gặp gió. Nghĩ tới đây, lão bản không khỏi có chút bắt đầu ghen tị. Bất quá đối mặt loại tràng diện này, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể đi mang món ăn. Không lâu sau, đồ ăn đều bưng lên. Bên trong một cái phục vụ sinh nhìn đến ngồi tại vị trí trước thanh niên còn một mặt kinh ngạc cùng bất mãn. Ngươi làm sao ngồi đến khách nhân trên bàn, đuổi mau xuống đây. Nam nhân mở miệng nói, hắn đã không phải là các ngươi nơi này phục vụ viên, ngồi ở chỗ này bình thường, nơi này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đưa ngươi đồ ăn là được. Phục vụ sinh sau khi nghe xong, đem đồ ăn yên lặng phương hướng sau, mang theo cùng lão bản một dạng tâm tình đi. Ba người chính thức bắt đầu ăn cơm. Nam nhân cho thanh niên giới thiệu một chút Lâm Phong, làm hắn biết được Lâm Phong đến cùng có bao nhiêu loại hại sau, trong lòng không gì sánh được giận mình. Lâm Phong so với hắn số tuổi còn nhỏ, nhưng thành tựu lại so hắn không biết lớn hơn bao nhiêu, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lâm Phong không ngừng an ủi hắn, thực Lâm Phong trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Muốn không phải hắn là một cái bất hắc, khẳng định cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Thậm chí ngay cả người thanh niên này cũng không bằng. Ngẫm lại xem, một cái nghèo nông dân vẫn là cái kẻ ngu người thanh niên có thể có cái gì tiền đồ? Hết thảy đều là vận mệnh chiếu cố. Vì vậy đối với những thứ này danh lợi đồ vật, Lâm Phong một mực rất thanh tĩnh, biết mình bao nhiêu cân lượng. Sau khi cơm nước xong, ba người ly khai nhà hàng. Nam nhân cũng là đến tìm Lâm Phong ôn chuyện. Vừa mới cũ cũng tục đến không sai biệt lắm. Trừ cái đó ra, cũng là hắn thuận tay thu cái đồ đệ. Đây coi như là hắn niềm vui ngoài ý muốn. Về sau đều tại Đế Đô, gặp mặt cơ hội còn rất nhiều, lúc rảnh rỗi thêm ra đến ngồi một chút. Tại phân biệt trước đó, nam nhân đối Lâm Phong có chút không muốn nói ra. Tuy nhiên hắn cùng Lâm Phong chỉ thấy hai mặt, nhưng lại có nhiều tuổi già bạn giống như cảm giác thân thiết. Đây chính là cùng chung hoạn nạn mang đến đặc thù tùy tiện. Một lần so người khác 10 năm còn có tác dụng. Lâm Phong gật đầu đáp ứng nói, không có vấn đề, ta y quán tùy thời hướng ngươi rộng mở, ngươi muốn tìm ta liền đi y quán là được, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Nam nhân cao hứng gật gật đầu. Sau đó cùng Lâm Phong cáo biệt, mang theo thanh niên rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lâm Phong cũng về đến nhà. Lúc này Vương Đa Đa đang đợi Lâm Phong. Nhìn đến Lâm Phong trở về, nàng hiếu kỳ hỏi, ta chờ ngươi thời gian rất lâu, ngươi hôm nay đi đâu đến? Bình thường cái này thời điểm ngươi không phải cần phải trở về à? Lâm Phong cười cười nói, ta đi gặp ta một cái lao bằng hữu, theo hắn ăn một bữa cơm. Nghe đến cùng bằng hữu ra đi ăn cơm, Vương Đa Đa nhất thời cảnh giác lên. Nam nữ a? Nhìn đến Vương Đa Đa hồ nghị bộ dáng, Lâm Phong cảm giác có chút buồn cười. Hắn cố ý xuyên thừa nước đục thả câu nói, ngươi đoán xem. Vương Đa Đa nhất thời hơi không kiên nhẫn nói ra, người nào có thể đoán được, ngươi nói thẳng. Nam. Lâm Phong mở miệng nói, nhưng Vương Đa Đa lại có chút không tin. Ta không tin, ta không nghe nói ngươi có cái gì bạn trai, hơn nữa còn tại Đế Đô, khẳng định là nữ đúng hay không? Lâm Phong nghe vậy, lộ ra một cái vô cùng bất đắc dĩ nụ cười. Ta không có nói láo, thật sự là nam, mà lại đều hơn 40 tuổi. Vương Đa Đa nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt, nhìn đến Lâm Phong ánh mắt không có chút rung động nào, nàng mới tin tưởng. Đương nhiên, cho dù là Lâm Phong nói láo, hắn cũng đồng dạng có thể làm được không có chút rung động nào. Điểm này Vương Đa Đa cũng là được chứng kiến. Tốt ta, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta, ta thì tin tưởng. Lâm Phong cười hắc hắc. Thế nào, ngươi còn sợ hãi ta bị người khác cướp đi không thành? Vương Đa Đa bĩu môi nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền sao? Hiện tại vây quanh ở bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, vạn nhất không để ý bị người đoạt đi làm sao bây giờ? Vương Đa Đa từ trước đến nay là cái dám yêu dám hận nữ hải, đối ý nghĩ của mình cùng tình cảm xưa nay không che giấu. Nàng đối Lâm Phong cảm tình là thật chí, cho nên không hy vọng bị bất luận kẻ nào cướp đi. Mà Lâm Phong bên này cũng rất cảm động. Rốt cuộc, Vương Đa Đa là cái thứ nhất như thế ngay thẳng hướng hắn biểu đạt nữ hải. Đúng, ngươi tìm ta vội như vậy, có chuyện gì a? Lâm Phong nghĩ đến vừa mới Vương Đa Đa thái độ, lời nói xoay chuyển. Cũng không có việc gì, cha ta ngày mai muốn tới Đế Đô, ta muốn cùng đi với ngươi đón hắn. Đó không thành vấn đề a, việc này có cái gì cuối cùng? Lâm Phong cười cười nói. Nhưng Vương Đa Đa lại có chút do dự. Lâm Phong nhìn ra nàng dị dạng, thử thăm dò, có phải hay không còn có hắn sự tình a? Vương Đa Đa nhìn một chút Lâm Phong, dừng lại vài giây sau, đối Lâm Phong mở miệng nói, chúng ta trước đó quan hệ ta cũng muốn nói cho hắn, ta không muốn đang một mực tiếp tục như vậy. Cái này, nghe đến Vương Đa Đa là tại vì cái này mà lo nghĩ, Lâm Phong nhất thời có chút nghẹn lời. Thực sự cùng Vương Đa Đa xác định quan hệ trước đó, hắn còn cùng khác nữ hải cũng đã có một đoạn như có như không mập mờ. Đối với những quan hệ này, thực Lâm Phong cũng vẫn chưa quên. Hiện tại nếu quả thật cùng Vương Đa Đa xác định quan hệ, đây cũng là tuyên bố những cái kia quan hệ mập mờ triệt để kết thúc. Lâm Phong cho là mình không phải thứ cặn bã nam, nhưng đối mặt nhiều như vậy cảm tình khúc mắc, để hắn trong lúc nhất thời toàn bộ chặt đứt. Hắn thật đúng là có chút không muốn. Nhìn đến Lâm Phong chần chờ bộ dáng, Vương Đa Đa hơi hơi trợn to mắt. Thế nào, ngươi không muốn cùng ta xác định quan hệ? Không có, chỉ là cái gì? Có phải hay không có chút quá mau, ta nhìn qua một đoạn thời gian nữa nói cũng không muốn đi. Có cái gì gấp, chúng ta đều biết thời gian dài như vậy, chúng ta cũng lẫn nhau xác định qua, chẳng lẽ không cần phải công bố ra, để mọi người vì chúng ta cao hứng cùng chúc phúc sao? Vẫn là ngươi, không muốn bây giờ đang ở ta khỏa này đếm thắt cổ chết, còn muốn nhìn lại một chút, có hay không càng tốt hơn? Lâm Phong lập tức phủ nhận nói, cái kia không có, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên muốn công bố chúng ta quan hệ. Hiện tại ta đã thông báo ngươi, ngươi thì cho ta một đáp án à, nếu như ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không ép ngươi. Vương Đa Đa hiển nhiên có chút tức giận. Nàng cho là nàng nói ra sự kiện này, Lâm Phong sẽ lập tức đáp ứng, đồng thời cao hứng phi thường. Kết quả không nghĩ tới chờ đến lại là chần chờ. Cái này khiến nàng có chút không thoải mái. Cái này chứng minh, Lâm Phong đối nàng cảm tình cũng không có nàng đối Lâm Phong cảm tình mãnh liệt. Lâm Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như không đáp ứng Vương Đa Đa, nàng khẳng định sẽ giận hỏng, cho nên vẫn là đáp ứng đi. Còn khác sự tình, về sau từ từ nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng giữ chặt Vương Đa Đa tay nói, "Tốt, thì theo lời ngươi nói, công bố giữa chúng ta quan hệ, làm cho tất cả mọi người đều chúc phúc chúng ta." Nghe đến cái này trả lời chắc chắn, Vương Đa Đa trên mặt mù mịt mới dần dần biến mất. chuyển qua cho Lâm Phong một cái liếc mắt. Chương 1251, thần bí tờ giấy.